Vạn cổ đệ nhất thần chương 4470 tới chương 4501. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đạo Tam, Kiếp Bác. Đây là hai vị vĩnh hằng sổ tự sinh mệnh tại vô tự thế giới. Xem ra, trong hai người này, Đạo Tam có địa vị cao hơn Kiếp Bác. Hai bên chào hỏi. Tự chủ Kiếp Bác không lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi, chỉ lệnh đã truyền đi chưa? Có thể xác nhận thi thể của một thế đã đưa tới chân thiên mệnh. Kẻ này vẫn còn trong thần đế thể nội. Nghe câu hỏi này, nữ tử lạnh như băng kia đáp, hình chiếu mất hiệu lực, vẫn đang trong quá trình ký kết. Trong huyết tinh hình cầu của tự chủ Kiếp Bác, đạo nhân ảnh có vẻ nôn nóng, hắn nói, gần đây, Lý Thiên Mệnh kia chạy đến tử điện tinh ngục, cướp đi tử điện hoành quang chiếu rọi. Nếu không xử lý, hắn có thể vượt qua năng lực hình chiếu, một khi rời khỏi thần đế chi thể, sẽ không thể nào đuổi kịp. Những sự việc gần đây rõ ràng đã phá hỏng kế hoạch của bọn hắn, khiến tự chủ Kiếp Bác có chút sốt ruột. Nhưng giọng của Đạo Tam vẫn không hề có bất kỳ dao động tình cảm nào. Nàng lạnh lùng đáp, không có quyền hạn, chúng ta không có quyền hành động thiếu suy nghĩ. Quyền hạn, lại là cái quyền hạn này. Tự chủ Kiếp Bác tỏ vẻ phẫn nộ, thi thể này cách 999 ức năm ánh sáng, hình chiếu thường xuyên mất hiệu lực, nếu không tùy cơ ứng biến, đại kế sẽ thất bại. Đừng nhiều lời, trở về. Đạo Tam vẫn lạnh lùng. Tự chủ rõ ràng không cam tâm. Huyết tinh hình cầu dường như gia tốc lưu chuyển, tám vòng xoáy tinh hồng như vết rách trên bề mặt hình cầu đều có vẻ hơi nóng nảy. Nhưng cuối cùng, hắn không nói gì thêm. Huyết tinh hình cầu chuyển hướng, nhanh chóng rời đi. Trong mảnh hỗn độn thế giới tan vỡ này, chỉ còn lại đóa lục hoa khổng lồ, như vĩnh hằng tồn tại trên thế giới này. Dưới làn sương trắng lượn lờ, mị ảnh của Lục Tiêu Tốn nữ tử, như ẩn như hiện, như hư như ảo. Linh độ tinh ngục, trộm thiên đế thành. Trong khung đế cung, Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân đang củng cố tu vi, đồng thời chậm rãi hấp thu trật tự dòng nước lũ trong hoành quang chiếu rọi. Sau khi Lang Thiên Đế và ba người kia rời đi, hai người không cố kỵ, chính thức nhập vào tu luyện. Lý Thiên Mệnh nhìn mỹ nhân bên cạnh. Dưới ánh hào quang màu đỏ, thân thể mềm mại màu tím của nàng trở nên minh diễm, có một loại khác vị đạo. Không cố gắng tu luyện, nhìn gì vậy? Tử Chân mở mắt, mắng một câu. Nhìn nhiều một chút, sợ đến lúc đó không có cơ hội nhìn. Lý Thiên Mệnh thâm tình nói, có thể đừng có xấu mồm. Tử Chân tức giận nhìn hắn. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười nói, ta nếu có miệng quả đen thì tốt, đầu tiên sẽ nguyền chết bốn tiện thiếp kia. Miệng quả đen, nói chuyện xấu linh nghiệm. Tử Chân nhắc nhở. Ta chết bốn nàng dâu, cái này còn không phải chuyện xấu. Lý Thiên Mệnh khóc ròng. Tử Chân liếc hắn, mặc kệ hắn. Hiện tại hai người bọn hắn hấp thu hoành quang chiếu rọi, cũng không thể tăng lên quá nhanh, chủ yếu là cần cân nhắc đến trật tự vững chắc. Nếu hấp thu quá nhanh, dẫn đến trật tự bất ổn, chẳng những không thể đột phá, ngược lại sẽ tổn thương căn cơ, tính nguy hiểm rất lớn. Chỉ cần tự chủ không gây khó dễ, ta vẫn còn thời gian, tận lực vững chắc trật tự rồi đột phá. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Hắn hiện tại, hoành quang chiếu rọi trong tay, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng rõ ràng, hắn thiếu nhất chính là thời gian. Hiện tại tự chủ hẳn là cũng đau đầu. Hắn sẽ theo phương diện nào tới tay để phản công chúng ta? Lý Thiên Mệnh vừa tu luyện, vừa không ngừng đứng ở góc độ đối phương suy tư. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, thủ đoạn của tự chủ lại nhanh chóng và mãnh liệt đến vậy. Trộm Thiên Đế Thành, một nơi nào đó trong Khôn Đế Cung. Lang Thiên Đế và ba vị tỷ tỷ đang tu dưỡng ở đây. Vốn, các nàng đang thảo luận xem có nên tìm cách ngăn cản Lý Thiên Mệnh và Tử Chân tu luyện hay không. Đột nhiên, một phong huyết sắc thư tín phá toái hư không mà đến, xuất hiện trong tay Lang Thiên Đế. Lang Thiên Đế không lộ vẻ gì, mở thư tín ra. Liếc nhìn qua, đôi mày đế hoàng của nàng nhướng lên, trong đôi mắt đẹp lộ ra hưng phấn, cơ hội của chúng ta đến rồi. Vừa rồi, tự chủ dùng vạn kiếp chi lực, tìm kiếm được vị trí bản tôn của Mộc Tình Tình, để chúng ta lập tức hành động. Vị trí bản tôn của Mộc Tình Tình. Cơ Thiên Đế đứng dậy, đôi mắt thâm thúy, có chút kinh ngạc. Chúng ta tìm kiếm lâu như vậy ở Trộm Thiên Đế Thành này mà không tìm được. Xem ra, tự chủ quả thực có thần thông quảng đại. Đó là tự nhiên. Lang Thiên Đế cười lạnh một tiếng, tìm được vị trí bản tôn của Mộc Tình Tình, có thể tìm thấy tử điện tinh nguyên. Đến lúc đó, có thể dễ dàng phá cái tử điện tinh ngục này. Vậy bản tôn của Mộc Tình Tình, rốt cuộc ở đâu? Đồ Thiên Đế vội vàng hỏi. Nữ tử tuyệt mỹ trong bộ váy đỏ này, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia sát ý. Rõ ràng nàng không thể chờ đợi được muốn đối phó Tử Chân. Hành động của tự chủ cũng là cơ hội. Chúng ta tìm sai phương hướng. Lang Thiên Đế ha ha nói, bản tôn của nữ nhân kia, luôn ở ngay bên dưới Trộm Đế Cung. Bên dưới Trộm Đế Cung. Đồng Thiên Đế ngơ ngác, nhưng cũng nhận ra vấn đề, vậy nếu chúng ta cưỡng ép đột nhập, chắc chắn sẽ gây chú ý cho Lý Mộ Dương. Trong Trộm Thiên Đế thành này, thực lực của bọn hắn rất mạnh. Cơ Thiên Đế cũng gật đầu, ngưng trọng nói, ngoài Lý Mộ Dương ra, còn có Lý Thiên Tử, cũng có chiến lực Thiên Đế. Lại thêm, ta có chút nghi ngờ, Lý Viêm Phong kia e rằng cũng đã đến đây, nếu không Viêm Phong thần tộc kia sao có thể có đầu rút cổ. Làm tốt dự tính xấu nhất, đó là ba Thiên Đế. Cộng thêm Lý Thiên Mệnh và Tử Chân kia. Nếu chỉ có bốn người chúng ta, chưa chắc là đối thủ của bọn hắn. Những vấn đề này, tự chủ tự nhiên đã cân nhắc. Lang Thiên Đế nhìn về phía Khôn Đế Cung Chủ Điện xa xa, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười lạnh, lần này bọn họ chọc giận tự chủ sẽ không nhẫn nữa. Ngoài chúng ta ra, những nơi khác cũng sẽ có hành động, có thể kiềm chế một số nhân mã. Đồ Thiên Đế nghĩ lại liền hiểu, nàng gật đầu, cười, hiểu rồi. Xem ra, vô tự thế giới này sắp đại loạn. Có các phe kiềm chế, Trộm Thiên nhất tộc kia tuyệt đối là phân thân bất thuộc. Không tệ. Lang Thiên Đế hài lòng gật đầu, kể từ đó, chúng ta chỉ cần chờ bọn hắn phân thân bất thuộc, rồi lấy thế sét đánh không kịp bưng tay mà xuất kích, đoạt lấy vật quan trọng kia. Trước đó, chúng ta cứ ẩn nấp. Cơ Thiên Đế lập tức nói, tránh cho bọn hắn chó cùng rứt dậu, đến trước động thủ với chúng ta, đừng cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Có lý. Tứ nữ liếc nhau, cùng gật đầu, cùng quay người, một lát sau, biến mất khỏi Trộm Thiên Đế thành. Cùng lúc đó, tại Trúc Long Tinh Ngục và Thương Hải Tinh Ngục ở xa xôi bên kia vô tự thế giới. Hai tòa tinh ngục cấp đế thiên này thuộc về Trúc Long thần tộc và Thương Hải thần tộc thống ngự. Ngay trong đế cung của hai đại thần tộc, Nến Thiên Đế và Lang Thiên Đế gần như đồng thời nhận được một phong huyết sắc thư tín. Thư tín đó đến từ tự chủ. Bên cạnh hai thiên đế còn có Thương Sơn Uyên, Long Nha Bà Bà và một đám cường giả cùng tụ tập lại. Tự chủ gửi thư. Muốn có hành động gì sao? Trong lúc nhất thời, gió mưa nổi lên trong hai tòa tinh ngục và hai tòa đế cung Trúc Long tinh ngục. Đây là một tòa hỏa diễm thiêu đốt đế thiên cấp vô tự hằng tinh nguyên, lực lượng thuộc tính có chút tương đồng với Chu Tước tinh ngục, đều là ngọn lửa cuồng bạo. Khác biệt ở chỗ, trong Trúc Long tinh ngục này, hỏa diễm lao nhanh hội tụ thành từng hỏa diễm thần long, chứ không phải Chu Tước. Thỉnh thoảng, tiếng long ngâm lại gào thét vang vọng. Trúc Long đế cung, đó là một tòa rộng rãi, nguy nga dãy núi cung điện. Được kiến tạo trên vô số ngọn núi cao nguy nga, sơn mạch chung quanh đều có hỏa diễm thần long bay lên, lượn lờ, cùng nhau tạo thành một bức tranh sơn hà mênh mông. Bên trong đế cung, Nến Thiên Đế, Long Nha Bà Bà, còn có rất nhiều trụ thần cường đại của Trúc Long tinh ngục, tất cả đều tề tựu. Mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Họ đều nhìn về phía Nến Thiên Đế, đó là một tôn trụ thần nguy nga cao 10 vạn mét, toàn thân hỏa diễm hội tụ thành vô số đầu hỏa diễm thần long, lượn lờ, du tẩu bên người hắn. Đôi mắt hắn như đồng tử thần long, uy nghiêm mà khí thế vô cùng. Lúc này, trong tay Nến Thiên Đế đang cầm một phong huyết sắc thư tín kia đã được mở ra. Hiển nhiên, Nến Thiên Đế đã xem nội dung trong thư, sau khi xem xong, hắn có chút trầm mặc. Tự chủ, có gì chỉ lệnh? Long Nha Bà Bà ở một bên, dẫn đầu lên tiếng hỏi thăm. Nàng chính là người sùng bái cuồng nhiệt của tự chủ, dù sao, đó là tồn tại cường đại vượt qua thiên đế của vô tự thế giới. Đối với Long Nha Bà Bà mà nói, người thực lực cường đại mới có tư cách thống ngự thế gian này. Nến Thiên Đế trầm giọng nói, từ chủ lệnh chúng ta cùng Thương Hải Tinh Ngục cùng nhau, toàn lực xuất binh, bao vây tiến công Chu Tước Tinh Ngục. Tiến công Chu Tước Tinh Ngục. Phía dưới mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, không ít trụ thần đỉnh cấp của Trúc Long Tinh Ngục đều có chút hưng phấn, mừng rỡ, đặc biệt là Long Nha Bà Bà kia. Dùng lý do gì? Có người ánh mắt sáng rực hỏi. Long Huyền Chiếu, đệ tử của Trúc Long Tinh Ngục bọn họ, chết tại Tử Điện Đế Thành, chết trong tay Lý Thiên Mệnh, khiến vô số người khó chịu, hận không thể lập tức xuất binh báo thù. Cho nên, giờ khắc này có thể nói là đã chờ đợi rất lâu. Nhưng khi người kia hỏi vậy, Nến Thiên Đế lại trầm mặc. Thời gian qua đi rất lâu, hắn mới lắc đầu nói, không có lý do gì, tự chủ chỉ để chúng ta toàn lực xuất binh, cùng Thương Hải Tinh Ngục liên thủ là được. Lời này khiến không ít trụ thần phía dưới nhíu mày. Không có lý do gì? Nếu không có lý do xuất binh, đó chính là tự dưng gây ra chiến tranh tinh ngục của vô tự thế giới, e rằng sẽ bị ngàn vạn ức dân chúng chỉ trích. Dù sao, cái vô tự thế giới này không chỉ có mấy hằng tinh nguyên đế thiên cấp của bọn họ, mà còn có rất nhiều hằng tinh nguyên tạo hóa cấp, vạn trụ cấp tồn tại. Ngoại trừ các phương nắm giữ thiên đế thần tộc, còn có rất nhiều nhân tộc vô tự tầm thường, những nhân tộc này còn chiếm đại bộ phận sinh linh của vô tự thế giới. Chuyện Trộm Thiên, từ trước đến nay đều có lý do, cái gọi là sư xuất có danh. Nến Thiên Đế rầu rĩ nói, nếu chúng ta xuất binh như vậy, chính là chủ động gây ra đại chiến toàn vô tự thế giới, có lẽ sẽ trở thành tội nhân của vô tự thế giới. Thì tính sao? Long Nha bà đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói, tình huống hiện tại, tự chủ cùng tên trộm thiên kia tuyệt đối là không đội trời chung. Đã chúng ta đứng về phía tự chủ, chỉ có thể phối hợp kế hoạch của tự chủ, đánh tan tên trộm thiên kia một lần hành động. Chỉ cần đánh tan trộm thiên nhất tộc, những thế lực khác của vô tự thế giới này, còn gì phải sợ? Không tệ. Một trụ thần hỏa diễm khác đứng ra, hô lớn, nến thiên đế, Long đế tự chết tại tử điện tinh ngục, hài cốt chưa lạnh, chính là thời khắc báo thù cho hắn. Đây không chỉ là ý của tự chủ, mà còn là tâm ý của ngàn ngàn vạn vạn trụ thần chiến sĩ Chúc Long tinh ngục chúng ta. Nghe những lời đó, nến thiên đế chậm rãi gật đầu. Mọi người nói không sai, khi Long Huyền Chiếu chết bởi tay Lý Thiên Mệnh, Chúc Long tinh ngục cùng trọng thiên nhất tộc, cùng một tộc linh độ tinh ngục, đã là thù không đội trời chung. Hiện tại, mỗi ngày đều có vô số trụ thần Chúc Long tinh ngục chửi rủa Lý Thiên Mệnh kia, muốn xuất chinh báo thù cho đế tử. Dù sao, hành động lần này liên quan đến thể diện của toàn Chúc Long tinh ngục bọn họ. Long Nha bà tiếp tục nói, chúng ta có thể dương cao chiêu bài báo thù cho đế tử, chỉ cần hoàn thành kế hoạch của tự chủ, hết thảy sẽ kết thúc. Báo thù cho đế tử, rồi đi tiến công Chu Tước tinh ngục. Chiêu bài này, tựa hồ không được thỏa đáng cho lắm. Nhưng vì kế hoạch trước mắt, Chúc Long tinh ngục không thể chiếu cố được nhiều như vậy. Nếu như thế, truyền lệnh các đại thiên trụ quân, chuẩn bị xuất chinh. Nến thiên đế cuối cùng hạ lệnh. Hắn biết, khi mệnh lệnh này được đưa ra, thiên trụ quân xuất động. Đại hỗn chiến toàn vô tự thế giới sẽ triệt để bạo phát. Thiên đế một lệnh, thay nằm ức vạn. Dù thân ở phương nào của vô tự thế giới này, đều không thể may mắn thoát khỏi. Tương tự, tại Thương Hải tinh ngục, Lan Thiên đế cũng giống như nến thiên đế, sau khi xem xong thư tín của tự chủ, trầm mặc một lát. Nhưng bọn họ cũng không có lựa chọn khác như Chúc Long tinh ngục. Dù là vô cớ xuất binh, cũng chỉ có thể nghe theo. Truyền lệnh xuống, toàn quân xuất kích. Tất cả thiên trụ quân phối hợp với thiên trụ quân của Chúc Long thần tộc, chia làm hai đường tiến công Chu Tước tinh ngục, không được sai sót. Mệnh lệnh của nến thiên đế, Lan Thiên đế, khiến trụ thần của hai tinh ngục này vô cùng sôi trào. Thiên trụ quân cấp bậc hơn 100 ức, trùng trùng điệp điệp xuất phát từ mỗi tinh ngục, dưới sự dẫn dắt của các trấn cổ trụ thần đỉnh cấp, thẳng hướng Chu Tước tinh ngục. Trong tinh không kia, vô số trụ thần vượt qua tinh không, như vô số ngôi sao tiến lên, liếc nhà liếc nhít, như hằng hà chi sa không thể tính toán, hình thành từng mảnh màn trời sao. Giờ khắc này, như thể toàn bộ vô tự thế giới thức tỉnh. Cái chết của Long Huyền Chiếu, Thương Thần Đồ đốt lên lửa giận của những trụ thần này. Trong mắt bọn họ, nhất định phải báo thù rửa hận cho đế tử, mới có thể vãn hồi uy nghiêm của tinh ngục, thần tộc bọn họ. Bởi vậy, tuy hai vị thiên đế có chỗ lo lắng, nhưng thiên trụ quân dưới tay mỗi người lại sục sôi chiến ý mà khi hai tinh ngục xuất chinh, trùng trùng điệp điệp sau khi truyền ra. Rất nhanh đã kinh động đến toàn vô tự thế giới. Rất nhiều nhân tộc vô tự không thuộc về những đế tộc này đều trở nên lo lắng, trong lúc nhất thời, ai nấy đều cảm thấy bất an, sợ chiến tranh lan đến gần họ. Một số hàng tinh nguyên vạn trụ cấp, tạo hóa cấp, dù chỉ bị chiến tranh cấp độ này lan đến gần một chút, đó cũng là hoàn toàn hủy diệt. Chúc Long, Thương Hải hai nhà này quá vô sĩ, lại phát động chiến tranh quy mô lớn như vậy, bao phủ toàn vô tự thế giới. Báo thù cho đế tử cái gì? Rõ ràng đế tử của bọn chúng đi thông đồng thê tử người ta, tự mình không có bản lĩnh bị xử lý, còn không phục. Dù là báo thù cho đế tử, lại đi tiến công Chu Tước tinh ngục. Đây là báo thù cái gì? Hoang đường. Vô sĩ. Hai nhà này đang giúp tự chủ bên ngoài kia, giờ đao đồ sát đồng bào vô tự thế giới chúng ta. Vô số người nộ mắng, vô số người khó chịu. Nhưng những âm thanh này đều không ngăn cản được thiên trụ quân của hai tinh ngục đế thiên cấp xuất chinh. Mà giờ khắc này, động tĩnh lớn nhất, tự nhiên vẫn là Chu Tước tinh ngục bị Chúc Long tinh ngục, Thương Hải tinh ngục liệt vào mục tiêu tiến công. Khi thiên trụ quân của hai tinh ngục kia xuất chinh, mục tiêu chỉ thẳng Chu Tước tinh ngục, toàn Chu Tước tinh ngục nổ tung. Không ai nghĩ đến, tự chủ kia lại nhanh chóng trở mặt như vậy, ngay cả chiêu bài đường hoàng cũng không muốn nữa Chu Tước tinh ngục. Vốn dĩ bình thản, nhiệt tình, là thế giới đế thiên cấp tinh ngục, giờ đây dưới tin tức chiến loạn sắp xảy ra, biến đến hỗn loạn khôn cùng. Không ít Chu Tước thần tộc trụ thần đối mặt với cuộc tiến công của hai đại tinh ngục Thương Hải, Chúc Long, đều có chút e ngại. Không ít nơi vang lên những tiếng oán trách. Đều do Thừa Thiên Đế cùng Thanh Loan Đế Nữ, bọn hắn kết giao với Lý Thiên Mệnh, lại mang đến tai họa ngập đầu cho Chu Tước tinh ngục chúng ta. Hai đại tinh ngục tiến công, sau lưng còn có tự chủ chống đỡ, làm sao chúng ta có thể đỡ nổi? Lần này Chu Tước tinh ngục chúng ta, chỉ sợ xảy ra đại sự, ai? Mà tại Chu Tước Đế Thành, là trung tâm của mọi phong ba, căn cứ của vòng xoáy. Diễm Đế Cung. Thừa Thiên Đế khoác hỏa phượng trường bào, thân thể trụ thần cao 10 vạn mét đứng sừng sững trước đế cung, chung quanh hỏa diễm vần quanh, tựa có vô số chu tước hót vang. Đôi mắt hắn thâm thúy, nhìn về phía trước. Trên quảng trường trước Diễm Đế Cung, vô số chu tước thần tộc trụ thần quỳ rạp xuống đất, tu vi cảnh giới của mỗi người đều không thấp, trong đó không ít kẻ cao 5, 6 vạn mét, thậm chí 6, 7 vạn mét. Có thể thấy, những chu tước thần tộc đang quỳ này, địa vị tại chu tước tinh ngục đều không thấp, phần lớn là quyền quý giai cấp, ngày thường hưởng thụ vô vàn tài nguyên của chu tước tinh ngục. Nhưng giờ đây gặp phải sự tình, dẫn đầu xuất hiện, hoàn toàn ngồi không yên. Những chu tước thần tộc này, quỳ trên mặt đất, nòm như thành kính, ai nấy đều khóc lóc kể lễ, thậm chí chảy cả huyết lệ. Chúng ta, toàn dân huyết thư. Khẩn cầu Thừa Thiên Đế, dẫn toàn tinh chu tước tinh ngục chúng ta, hướng tự chủ đại nhân quỳ xuống nhận lầm, gia nhập hàng ngũ thảo phạt kẻ trộm trời. Chỉ có như vậy, mới có thể xoa dịu cơn giận của tự chủ. Mới có thể khiến Trúc Long, Thương Hải tinh vực lui quân. Nếu chấp mê bất ngộ, gắn liền với thời gian đã muộn, đến lúc đó chu tước tinh ngục chúng ta sinh linh đồ thán, đế tộc diệt vong, vạn cổ truyền thừa, hủy hoại chỉ trong chốc lát a chúng ta, khẩn cầu Thừa Thiên Đế. Những chu tước thần tộc này, đồng loạt thỉnh nguyện, thành thế to lớn. Tự như đại diện cho tất cả trụ thần của chu tước tinh ngục, ai nấy đều than thở khóc lóc, thành thành khẩn khẩn, thậm chí đập đầu đến máu chảy đầm đìa. Khẩn cầu huynh trưởng, nương tựa tự chủ. Trong đám chu tước thần tộc đang quỳ thỉnh nguyện, kẻ dẫn đầu khoác trường bào màu đỏ sậm, thân thể trụ thần cao 9 vạn mét, bất ngờ cũng là tồn tại mạnh nhất dưới thiên đế. Hắn là Liệt Hồn Thân Vương, chính là đệ đệ của Khương Thừa. Giờ khắc này, những chu tước thần tộc trên quảng trường chính là do Liệt Hồn Thân Vương cầm đầu. Từ hắn, đại diện cho lợi ích của rất nhiều quyền quý giai cấp chu tước thần tộc, đi đầu tạo áp lực lên Thừa Thiên Đế. Sau đó, Liệt Hồn Thân Vương đứng lên, mặt đối mặt với Thừa Thiên Đế. Trong đôi mắt hắn, dường như mang theo khí độ thương dân trách trời, vẻ mặt đau khổ nhìn Thừa Thiên Đế. Huynh trưởng, giờ đây tự chủ gây khó dễ, chu tước thần tộc chúng ta đã không còn đường nào để đi. Hướng tự chủ nhận lầm, nương tựa vào hắn, tốt xấu gì cũng có thể bảo toàn mầm mống của chu tước thần tộc chúng ta, không đến mức diệt vong. Nếu cứ kết giao với kẻ trộm trời, vạn đại truyền thừa của chu tước tinh ngục chúng ta, chắc chắn vong tộc a. Lời này vừa nói ra, ngàn vạn chu tước thần tộc trụ thần đang quỳ trước Diễm Đế Cung, lại lần nữa hò hét, thỉnh nguyện, âm thanh vang vọng chân trời, đủ để truyền khắp cả tòa chu tước đế thành. Đối diện với tình cảnh này, Thừa Thiên Đế thần sắc trấn định. Hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn ngàn vạn trụ thần, sau cùng, nhìn Liệt Hồn Thân Vương trước mắt. Đột nhiên, giơ tay vung ra, bàn tay mang theo liệt hỏa, tát lên mặt Liệt Hồn Thân Vương. Ba. Tiếng vang lanh lảnh, khiến tất cả mọi người trong tràng có chút mộng. Hướng tự chủ nhận lầm. Xin hỏi, chu tước tinh ngục chúng ta đã làm sai điều gì? Nương tựa tự chủ. Xin hỏi, chu tước thần tộc chúng ta khi nào thì quỳ xuống trước người khác? Thừa Thiên Đế nhướng mày, giờ khắc này cho thấy tư thái thiên đế vô song. Chu tước liệt hỏa mênh mông, lao nhanh về phía bầu trời xung quanh, dâng trào, từng tiếng chu tước hót vang, ẩn chứa ý chí bất khuất, bao trùm cả tòa chu tước đế thành. Huống chi, tự chủ kia cũng chẳng phải vô tư nhân tộc. Trước đó Đường Hoàng biểu thị hy vọng chúng ta vô tư hòa bình, nhưng giờ đây lại chủ động gây chiến, có thể thấy rõ sự hư ngụy giảo hoạt của hắn. Về bản chất chỉ là kẻ ngoại lai, giả tâm gia tham lam vô đáy. Chu tước tinh ngục chúng ta, từ trước tới nay không sợ bất kỳ cuộc chiến xâm lăng nào. Trước kia không sợ, hiện tại cùng về sau, càng sẽ không sợ. Mặc kệ đối thủ là nhân tộc vô tư khác, hay là cái gọi là tự chủ, chúng ta đều sẽ thề sống chết bảo vệ gia viên của mình. Nơi này là thổ địa của chu tước thần tộc. Nơi này là thế giới của nhân tộc vô tư. Không ai có thể áp đảo lên đỉnh đầu toàn bộ nhân tộc vô tự thế giới. Lời này vừa nói ra, quảng trường trước Diễm Đế Cung triệt để yên tĩnh trở lại. Những quyền quý chu tước thần tộc đang quỳ đều sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không ngờ rằng thỉnh nguyện của bọn hắn lại không có bất kỳ tác dụng nào. Vị Thừa Thiên Đế này lại cương liệt đến thế. Huynh trưởng, không thể a, Liệt Hồn Thân Vương bị tát một bạt tai, thật cũng không nổi giận, mà lại càng thêm thống khổ, than thở khóc lóc. Phía sau hắn có thê tử, đó cũng là một nữ quyền quý chu tước thần tộc, thân thể trụ thần 7 vạn mét. Phu quân. Vị thân vương phu nhân này thấy vậy thở dài, tiến lên đỡ lấy Liệt Hồn Thân Vương. Nàng chẳng thèm nhìn Thừa Thiên Đế dù chỉ một cái, chỉ nói với Liệt Hồn Thân Vương, đã hắn vẫn còn đắm chìm trong thế giới trước kia, vậy thì đừng khuyên nữa. Đã từng chu tước thần tộc chúng ta quả thực xưng bá một phương, nhưng đó là khi chưa có tự chủ tồn tại. Giờ đây tự chủ đến, chính là vương duy nhất của vô tự thế giới chúng ta. Có những người, chỉ khi đến lúc Chu Tước thần tộc triệt để chôn vùi tương lai, mới minh bạch được điều này, nhận rõ hiện thực này. Nàng châm chọc khiêu khích, tự nhiên là Thừa Thiên Đế, còn có Khương Thanh Loan bọn người. Thừa Thiên Đế không nói một lời. Đối với những kẻ đã quỳ dưới đáy lòng, vô luận nói gì cũng vô pháp khiến các nàng tỉnh lại. Hắn chỉ than cho những Chu Tước thần tộc trước mắt, những năm gần đây, lại quên đi những điều cơ bản nhất mà lão tổ tông truyền lại, thậm chí chủ động vứt bỏ. Đó chính là cốt khí, sống lưng. Lúc này, thấy thỉnh nguyện không có kết quả, mọi người liền dưới sự chỉ huy của Liệt Hồn Thân Vương rời đi. Trước khi rời đi, vị Thân Vương phu nhân cười lạnh, có lẽ có người còn đang chờ đợi Linh Độ Tinh Ngục, còn có Trọng Thiên Nhất Tộc giúp đỡ. Ta thấy là nghĩ quá nhiều rồi. Hiện tại tự chủ gây khó dễ, Linh Độ Tinh Ngục, Trọng Thiên Nhất Tộc tuyệt đối là tự thân khó bảo toàn, muốn đợi được sự trợ giúp của bọn họ, nằm mơ. Nói xong, quay người vịn Liệt Hồn Thân Vương rời đi. Thừa Thiên Đế nhìn bóng lưng rời đi của bọn hắn, trầm mặc rất lâu. Hắn biết, những lời nữ nhân kia nói, chính là ý của Liệt Hồn Thân Vương, là ý của đệ đệ hắn. Bề ngoài, Liệt Hồn Thân Vương tuyệt đối trung thành với hắn, vẫn lấy hắn cầm đầu, trên thực tế, đã bắt đầu thăm dò nhiều lần. Lúc này, bên ngoài Chu Tước Tinh Ngục, có mấy đạo bóng người trụ thần, từ Linh Độ Tinh Ngục xa xôi trở về. Rõ ràng là Khương Thanh Loan, Thần Thánh cùng Tinh Thánh ba người. Ba người nghe tin Chu Tước Tinh Ngục bị tiến công, liền trước tiên chạy về, lúc này sắc mặt của bọn hắn đều vô cùng ngưng trọng. Dù là còn chưa trở lại Chu Tước Đế Thành, đều đã cảm nhận được gia hương của bọn hắn đang hỗn loạn, xem ra tình huống có chút loạn rồi. Tinh Thánh thở dài. Đây là sự tình trong dự liệu. Thần Thánh trầm giọng nói, đi về trước Chu Tước Đế Thành, xem tình hình thế nào đã. Khương Thanh Loan không nói gì, nhưng sắc mặt cũng khó coi. Không ai ngờ rằng, tự chủ kia lại đột ngột vạch mặt, trực tiếp ngã bài, khiến bọn hắn trở tay không kịp. Chúc Long Tinh Ngục cùng Thương Hải Tinh Ngục liên hợp tiến công, như bóng ma bao phủ trên không Chu Tước Tinh Ngục. Rất nhanh, ba người trở lại Chu Tước Đế Thành, liền thấy Đế Thành từng bình tĩnh, náo nhiệt này đã biến thành một mảnh hỗn loạn, rất nhiều trụ thần đang bôn tẩu. Không ít người thấy Khương Thanh Loan bọn họ, nhất thời hô lên. Là đế nữ về rồi. Nàng còn về làm gì? Không phải đi tìm Lý Thiên Mệnh kia sao, còn nhớ đến Chu Tước Tinh Ngục chúng ta. Đế nữ. Nàng không xứng làm đế nữ chúng ta, vì một nam nhân mà cái gì cũng không để ý, thậm chí muốn hại chết Chu Tước thần tộc chúng ta. Chu Tước thần tộc chúng ta nếu diệt, nàng chính là thiên cổ tội nhân a. Trong lúc nhất thời, Khương Thanh Loan bị ngàn người chỉ trích. Đồng thời, còn có không ít trụ thần cao vạn mét từ nơi không xa bay tới, rõ ràng là Liệt Hồn Thân Vương kia, dẫn theo người nghênh đón. Thanh Loan, con về rồi. Liệt Hồn Thân Vương nhìn nàng thật sâu một chút, lại không nói gì. Ngược lại là vị thê tử bên cạnh hắn đứng ra. Nữ tử kia cài trâm đỏ thắm, phú quý đường hoàng, hai mắt hẹp dài, thần sắc cay nghiệt, từ xa nhìn về phía Khương Thanh Loan nói, đế nữ Khương Thanh Loan, hiện nay Thương Hải Tinh Ngục, Chúc Long Tinh Ngục, liên hợp tiến công chúng ta, việc này bởi vì con mà ra, còn có biện pháp giải quyết. Hai nhà này bình thường liền trở mặt với Chu Tước Tinh Ngục, cùng bọn hắn đánh nhau cũng không phải một ngày hai ngày, sao đến lúc này lại sợ rồi. Khương Thanh Loan nhìn đối phương cười lạnh. Ha ha. Thân vương phu nhân kia lãnh đạm nói, lúc này không giống ngày xưa, hiện nay, sau lưng hai nhà kia là tự chủ. Tự chủ hạng gì thân phận, thực lực cỡ nào, tin con phải rõ ràng. Đừng nhiều lời. Sau lưng Liệt Hồn Thân Vương, một viên đại tướng đứng ra, sắc mặt hắn đen như than, việc cấp bách trước mắt chỉ có một con đường, Chu Tước thần tộc chúng ta muốn không bị diệt vong, chỉ có đầu hàng. Đế nữ Khương Thanh Loan, con hãy đi hướng tự chủ kia cầu xin tha thứ. Chúng ta hướng Thương Hải, Chúc Long Tinh Ngục kia đầu hàng. Như thế, mới có thể giải cứu Chu Tước thần tộc nơi này trong lúc nguy nan. Nghe lời này, Khương Thanh Loan, Thần Thánh cùng Tinh Thánh đều có chút chấn kinh. Bọn họ không ngờ rằng, đánh nhau liên tục cũng không sao, lại có người chủ trương đầu hàng. Hướng tự chủ quỳ xuống. Các ngươi đều là một đám đồ hèn nhát sao? Ta thấy các ngươi đừng gọi Chu Tước thần tộc, cứ gọi Chu Tước quỳ tộc thì hơn. Khương Thanh Loan tức gần chết, lạnh giọng mắng. Thần Thánh cười lạnh một tiếng, đứng ra nhìn về phía Liệt Hồn Thân Vương, từng chúng ta tôn sùng tự chủ, chính là vì tự chủ cường đại, lại không nhúng tay vào việc vô tự thế giới chúng ta, có thể bảo trì trật tự vô tự thế giới. Thế mà bây giờ, tự chủ kia rõ ràng muốn một mình độc bá thiên hạ này, chủ động đánh vỡ thăng bằng, khởi xướng chiến loạn, còn có tư cách gì làm tự chủ? Khuyên các ngươi nghĩ cho kỹ, một khi tự chủ đắc thế, vô tự thế giới chúng ta sẽ ra sao? Nói xong lời này, hắn quay người vung tay lên, mang theo Khương Thanh Loan cùng Tinh Thánh rời đi. Liệt Hồn Thân Vương lại một lần nữa bị cự tuyệt, ánh mắt càng thêm khó coi. Ngu xuẩn mất khôn. Thật muốn cùng tự chủ đối kháng, ta ngược lại muốn xem bọn họ chết như thế nào. hắn cuối cùng cũng lạnh hừ một tiếng, dẫn người rời đi. Cùng lúc đó, bên ngoài Chu Tước Đế Thành, một nhóm thiên trụ quân đang tập kết. Thần Diệu, Thần Hạo cùng Tinh Khuyết là thủ lĩnh của nhóm thiên trụ quân này. Bọn họ tập hợp thuộc cấp cùng một chỗ. Thần Diệu thần sắc nghiêm túc, giơ cao trụ thần khí trường kiếm trong tay, nhìn về phía trước mấy trăm vạn thiên trụ quân. Hiện nay, Chu Tước Tinh Ngục chúng ta đứng trước cường địch tiến công, phải làm sao? Hắn hô một tiếng, trong nháy mắt dẫn phát thủy triều chống lại. Chơi hắn chứ? Trúc Long, Thương Hải, đều đánh với bọn hắn bao nhiêu năm rồi, sao phải sợ bọn hắn? Còn nhớ rõ trăm năm trước tại phản vũ trụ chiến trường, Chu Tước Tinh Ngục chúng ta một mình đánh hai phe bọn chúng, một chọi hai, đánh cho bọn chúng hoa rơi nước chảy. Chúng ta có kém Nguyệt Linh chút, nhưng cũng không phải A Miêu A Cẩu nào cũng có thể cưỡi lên đầu chúng ta. Trúc Long cùng Thương Hải cẩu tặc, còn dám lặn lội đường xa đến nhà chúng ta, cho bọn chúng ăn cứt đi. Đối với tầng lớp thiên trụ quân hạ tầng này, Trúc Long, Thương Hải hai tòa tinh ngục là kẻ thù truyền kiếp. Bình thường thì thường xuyên một chọi hai, đánh thật thì bọn họ căn bản không sợ, không phục thì làm. Giờ khắc này, nhiệt huyết sôi trào, sát ý ngang dọc. Những thiên trụ quân này hận không thể lập tức ra trận giết địch, bảo vệ quốc gia. Trên đài, nhìn mấy trăm vạn thiên trụ quân chiến ý sôi trào kia, Thần Diệu, Thần Hạo cùng Tinh Khuyết cũng chiến ý dâng trào, hào khí tỏa ra trong lòng ngực. Trong ba người, Thần Diệu cầm đầu. Ánh mắt hắn dũng mãnh, cắn răng nói, nhiệt huyết trong quân ta sẽ không bao giờ đổi. Chỉ là nghe nói trong Chu Tước Đế Thành lại có không ít trụ thần chủ trương đầu hàng. Thật là sỉ nhục của Chu Tước thần tộc ta. Tinh Khuyết gật đầu, không sai, gia viên nguy nan, tự nhiên hoành đao lập mã, dù hy sinh thân mình cũng không tiếc. Những đồ hèn nhát kia chỉ biết hưởng thụ hòa bình thịnh thế, lại không biết hòa bình thịnh thế của bọn họ chính là thiên trụ quân ta đổ đầu vẫy nhiệt huyết, vì bọn họ tranh thủ thủ hộ mà đến. Trận chiến này, cha ta nhất định xung phong đi đầu, chúng ta không thể tụt lại. Trong mắt Thần Diệu phóng ra ánh sáng. Đối với phụ thân thần thánh, hắn sùng bái vô cùng. Không chỉ hắn, còn có mấy trăm vạn thiên trụ quân trước mặt bọn họ, thậm chí vô số thiên trụ quân ở địa phương khác, đều như vậy. Cùng một nhiệt huyết, chảy trong cơ thể mỗi một trụ thần của quân đội. Thần Hạo trầm mặc một lát, nói ra, lần này Trúc Long cùng Thương Hải tiến công, là kế sách của tự chủ, chỉ cần chúng ta bên này có thể chống đỡ được, áp lực bên phía Trọng Thiên và Linh Độ Tinh Ngục sẽ nhỏ đi rất nhiều. Thần Diệu thở dài, rất nhiều người nói, lần này chúng ta bị tự chủ nhằm vào, cũng là vì chúng ta giao hảo Trọng Thiên. Nhưng xét đến cùng, chúng ta và tự chủ kia đạo bất đồng. Đạo bất đồng, sớm muộn gì cũng đối lập, chúng ta may mắn, bây giờ còn có Trọng Thiên cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Không tệ. Tinh Khuyết trịnh trọng gật đầu, nếu thật sự chờ Trọng Thiên và Linh Độ Tinh Ngục bị hủy diệt, Chu Tước Tinh Ngục chúng ta, môi hở răng lạnh, càng không kiên trì được bao lâu. Tương lai vô tự thế giới, ở đây nhất cử. Ba người nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương quyết tâm, nhiệt huyết và lòng tin. Thị giác kéo xa. Tại các nơi khác của Chu Tước Tinh Ngục, nhiều thành thị tuy không rộng lớn như Chu Tước Đế Thành, nhưng cũng sinh sống vô số trụ thần và có thiên trụ quân đóng quân. Trong thời khắc này, thiên trụ quân của mỗi thành thị đều khẩn cấp huy động. Tại toàn bộ Chu Tước thần tộc, phe đầu hàng là thiểu số. Đại đa số thiên trụ quân, ít nhất hơn 100 ức, đều còn nhiệt huyết Chu Tước Đế Thành, Diễm Đế Cung. Khương Thanh Loan cùng Thần Thánh, Tinh Thánh trở về, trước tiên đến nơi này, cùng Thừa Thiên Đế tụ hợp. Bốn người cùng nhau thương thảo. Hai mắt Thần Thánh thâm trầm, dẫn đầu nói, tự chủ chiêu này, đi theo con đường điệu hổ ly sơn. Bọn hắn muốn Trọng Thiên Đế không thể rời khỏi Linh Độ Tinh Ngục, đem Trọng Thiên tách ra, bức bách Thiên Mệnh cùng Thiên Tử bọn hắn đến trợ giúp. Đây là dương mưu. Thừa Thiên Đế chính trực không thiên vị, thần sắc nghiêm túc, nếu bọn hắn đến trợ giúp, chính là trúng kế tự chủ. Nếu không đến, Chu Tước Tinh Ngục ta đối mặt hai đại tinh ngục liên quân, độ khó khăn rất lớn. Há chỉ có độ khó khăn rất lớn. Khương Thanh Loan cười khổ, tuy nói tại vô tự thế giới này, số lượng thiên trụ quân của ta gần với Nguyệt Linh Tinh Ngục, nhưng lần này, tại Chu Tước Tinh Ngục ta, bản thổ tác chiến. Một khi đối phương xâm lấn, chính là tai nạn của Chu Tước Tinh Ngục ta. Hiện tại không biết Trọng Thiên bên kia sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Thần Thánh suy tư. Tinh Thánh thở dài, cục diện này cũng không biết có nên hay không hy vọng bọn hắn đến, cảm giác mặc kệ lựa chọn thế nào đều sẽ xảy ra vấn đề. Khương Thanh Loan có chút trầm mặc. Trên thực tế, nàng cũng không nghĩ tới hành vi của mình sẽ dẫn đến tình huống hiện tại. Xác thực có loại áp lực của tội nhân. Theo tình cảm mà nói, nàng thật sự không hy vọng Lý Thiên Mệnh ngay lúc này đến, dù sao quá nguy hiểm. Thanh Loan, chớ suy nghĩ quá nhiều. Thừa Thiên Đế thấy vậy, nhìn nàng lộ ra nụ cười, Chu Tước thần tộc không phải phế vật quỳ xuống, tại mảnh đất tổ tiên lưu lại này, vô luận đối thủ là ai, đều có thể huyết chiến đến cùng, chưa hẳn cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Cha! Khương Thanh Loan sửng sốt, sau đó nước mắt tuôn trào. Nàng không nghĩ tới, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, phụ thân lại chống đỡ nàng như vậy. Thần Thánh cũng vẻ mặt nghiêm túc nói, không sai, nhìn tình huống trước mắt, tự chủ sớm muộn cũng sẽ gây khó dễ, chúng ta muốn không bị cuốn vào vòng xoáy này, trừ phi có thể ngồi nhìn mặc kệ, nhìn thiên mệnh đi chết, nhìn linh độ tinh ngục bị diệt vong. Nhưng người ta đều biết, chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn phát sinh. Lời này vừa ra, cục diện trong nháy mắt rõ ràng. Thông qua hiện tượng nhìn bản chất, tình thế hiện tại, sớm muộn cũng sẽ đến. Tinh Thánh thoải mái cười một tiếng, tình huống trước mắt, chiến thôi. Dù Trộm Thiên không đến, Chu Tước thần tộc ta cũng có lực đánh một trận. Các nơi thiên trụ quân đã đều tập kết. Thừa Thiên Đế đứng chắp tay, nhìn về phía thiên khung kia, trong đôi mắt như ngọn lửa ý chí kiên định, trận chiến này, giết hắn không chừa mảnh giáp, Chu Tước chi huyết vĩnh đốt. Giờ khắc này, nương theo câu nói kia của hắn, ý chí thiên đế bao phủ cả tòa đế thiên cấp tinh ngục. Không chừa mảnh giáp. Chu Tước vĩnh đốt. Cả tòa Chu Tước tinh ngục đều sôi trào lên trong thời khắc này. Trên 10 tỷ thiên trụ quân cùng hô hét. Giờ phút này, đến liền lực lượng hằng tinh nguyên cấp đế thiên kia đều dường như sôi trào kích dâng lên, so với ngày thường càng thêm kiêu ngạo. Chu Tước hót vang, bao phủ toàn tinh. Cùng lúc đó, linh độ tinh ngục, Trộm Thiên Đế thành. Trong Trộm Đế cung, Lý Thiên Mệnh cùng phụ mẫu huynh đệ Mộc Tình Tình, cộng thêm Tử Chân cùng Lý Viêm Phong, mọi người tụ tập cùng một chỗ. Không hề nghi ngờ, bọn họ đợi cùng một chỗ là một cổ lực lượng để tự chủ cũng kiên kỵ. Lý Mộ Dương, Lý Viêm Phong, Lý Thiên Tử, ba người đã xác định nắm giữ chiến lực thiên đế. Đến mức Tử Chân, tại trạng thái bình thường có chút kém hơn, nhưng muốn đối kháng một vị thiên đế cũng không thành vấn đề, lại thêm Lý Thiên Mệnh. Khi bọn hắn tập hợp một chỗ, tự chủ vốn không có cơ hội. Vậy mà lúc này, Lý Thiên Mệnh lòng nóng như lửa đốt. Trúc Long tinh ngục, Thương Hải tinh ngục, đồng thời tiến công Chu Tước tinh ngục. Tự chủ này quá hèn hạ. Hắn phẫn nộ, hắn biết rõ, tự chủ sẽ đi nước cờ này, hoàn toàn bởi vì Khương Thanh Loan đứng về phía hắn quá kiên định. Bằng vào mối liên hệ này, tự chủ xác định, Chu Tước tinh ngục đứng ở mặt đối lập với hắn. Thiên Mệnh, tỉnh táo lại. Lý Mộ Dương trầm giọng nói, tự chủ thừa dịp ngươi còn chưa hấp thu hoành quang chiếu rọi, muốn điều hổ ly sơn, một khi ngươi rời khỏi linh độ tinh ngục, tiến về Chu Tước tinh ngục, chính là trúng ý hắn. Ta biết, hắn rất gấp, muốn giải quyết dứt khoát, trừ khử ta. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, hiện tại, bốn nữ nhân Nguyệt Linh tinh ngục kia còn ở chỗ chúng ta, nếu như chúng ta đi qua Chu Tước tinh ngục, các nàng tùy thời gây khó dễ, linh độ tinh ngục sẽ nguy hiểm. Đây là kết quả tiến thoái lưỡng nan. Đây là, Lý Thiên Tử thần sắc hung ác, đưa ra một điểm. Đối phương đại quân hành động còn cần thời gian, chúng ta còn có con đường khác. Đã không để ý mặt mũi, cũng không cần thiết chờ cái gì, chi bằng quay giáo một kích, trực tiếp đi Khôn Đế cung. Nữ thiên đế Nguyệt Linh tinh ngục kia, có thể giết mấy cái thì giết. Có thể thực hiện. Hai mắt Lý Thiên Mệnh tỏa sáng, lúc này hỏi Ngân Trần. Kết quả Ngân Trần hồi phục, các nàng, biến mất. Sớm có, chuẩn bị, bí ẩn, ẩn núp, tạm thời, không cách nào, tìm thấy. Con đường này gãy mất. Xem ra, hiện tại đối thủ đều rất quen thuộc với Trần gia, tận lực muốn tránh né tìm tòi, muốn tìm được các nàng thật không dễ dàng. Lý Thiên Tử âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, Chu Tước tinh ngục này ta đi. Hắn đứng lên, thân thể trụ thần cao gần 10 vạn mét, đỉnh thiên lập địa. Lấy chiến lực của hắn, tiến về Chu Tước tinh ngục, trợ giúp khẳng định rất lớn. Nhưng khi hắn nói như vậy, Vệ Tịnh đứng ra, thần sắc lo lắng ngăn cản, không thể. Bây giờ chúng ta tụ tại linh độ tinh ngục, tự chủ kia không dám tới. Một khi ngươi đi Chu Tước tinh ngục, tự chủ rất có thể xuất hiện. Đây chính là mục đích của tự chủ. Ánh mắt Lý Viêm Phong thâm thúy, hắn cũng không nghĩ tới, tự chủ chiêu này chơi bị ổi như vậy. Ca. Lý Thiên Mệnh đứng lên, đặt lên vai Lý Thiên Tử, hạ quyết tâm nói, vẫn là để ta đi. Đây là ta thiếu Khương Thanh Loan, ta đi trả. Ngươi đi cũng nguy hiểm. Vệ Tịnh mở to mắt nhìn hắn. Mẹ, con đã quyết định đi. Trong mắt Lý Thiên Mệnh lóe lên vẻ quyết tâm, nam nhân không thể thua thiệt nữ nhân. Nếu không có Khương Thanh Loan ủng hộ con, chúng ta liền tử điện tinh ngục còn không qua được. Huống chi? Chu Tước tinh ngục còn có thần thánh, tinh thánh, thậm chí cả thừa thiên đế, bọn họ đều ủng hộ con không thể để bọn họ thất vọng. Dù là núi đao biển lửa, con cũng phải đi. Khi ý chí của hắn như liệt hỏa, mọi người xung quanh đều vui mừng nhìn hắn. Đến liền Vệ Tịnh cũng không có cách nào, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Tốt, không hổ là Trộm Thiên Đế tử. Lý Viêm Phong nhìn hắn, tán thưởng đồng thời, ánh mắt ngưng trọng, có điều, ngươi dự định cứ như thế trôi qua. Đương nhiên không. Lý Thiên Mệnh cười, trước khi lên đường, ta muốn xong một lần. Vừa nói, Huỳnh Hỏa đột nhiên ló đầu ra trên cánh tay hắn, chê cười, cái gì? Tiểu Lý Tử, đến lúc nào rồi mà ngươi còn muốn xong? Xong cái lông gà. Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới con hàng này đột nhiên ngắt lời, một bàn tay đập xuống. Đầu phộng, lông của ta vô tội, có thể không chịu nổi ngươi xông lên a? Huỳnh Hỏa giật mình kêu lên, vội vàng giấu lông vũ đi. Kê ca, ngươi lại thừa nhận ngươi là gà rồi. Làm Hoàng ngu ngơ hỏi. Ngu ngốc im miệng. Huỳnh Hỏa nâng cánh nâng trán thực tế, hướng mà Lý Thiên Mệnh nói đến, tự nhiên là ý tứ xông vào. Thực lực của hắn hiện tại còn chưa đủ. Không đủ để đối kháng thiên đế, lại càng không cần nói đến những tồn tại như tự chủ. Cho nên trước khi đi, hắn cần phải tiến thêm một bước về mặt tu vi. Từ khi ta đến vô tự thế giới, tuy rằng có hoành quang chiếu rọi để hấp thu đột phá, nhưng vẫn luôn tiến hành một cách chậm rãi. Mỗi lần đột phá, vì vững chắc trật tự, thường thường đều cần lắng động mấy chục năm. Nhưng bây giờ, không có nhiều thời gian như vậy. Gần đây trật tự trưởng thành 10 phần ổn định, Lý Thiên Mệnh dự định đò sức một phen. Biết được ý nghĩ của Lý Thiên Mệnh, Tử Chân đi đến bên cạnh hắn, nói, ta cùng ngươi. Nàng rất ít nói, nhưng mãi mãi vẫn kiên định đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Được. Lý Thiên Mệnh đưa tay nắm lấy tay nàng. Một bên, Mộc Tình Tình nhìn cảnh này, trong đôi mắt toát ra một vẻ hâm mộ, nhưng nàng không nói gì. Thiên Mệnh, cẩn thận, nếu không được, không nên miễn cưỡng. Lý Mộ Dương vỗ vai hắn. Yên tâm, nam nhân không thể nói không được. Lý Thiên Mệnh nói. Tiểu tử ngươi. Ta xem trọng ngươi, xông lên đi. Lý Thiên Tử cười ha ha một tiếng. Vệ Tịnh tuy rằng không nỡ hắn đi chu tước tinh ngục, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, mắt thấy Lý Thiên Mệnh mang theo Tử Chân chuẩn bị bắt đầu đột phá, nàng liền cùng những người khác tạm thời rời đi. Trong đế cung này, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh, Tử Chân và Mộc Tình Tình. Mộc Tình Tình ở lại là để chuẩn bị mở ra thông đạo giữa hữu tự và vô tự thế giới cho hắn, như mọi khi, nàng lẳng lặng quỳ bên cạnh. Hy vọng lần này đột phá hết thảy thuận lợi. Dù cho lúc đó ta trong mắt ngươi trở nên càng nhỏ bé. Mộc Tình Tình nhìn Lý Thiên Mệnh, không nói, nhưng đôi mắt chứa đầy lo âu, như cất giấu điều gì. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu rồi cùng Tử Chân bắt đầu hấp thu hoành quang chiếu rọi. Khoảnh khắc sau, hắn ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, khởi động trộm thiên chi thủ, đem những hoành quang chiếu rọi kia từng cái lấy ra, rồi bắt đầu thôn phệ trật tự dòng lũ bên trong. Hào quang màu đỏ bao phủ, da của hắn và Tử Chân đều trở nên có chút yêu dị. Trong từng đợt trật tự dòng lũ trùng kích, trật tự trong cơ thể Lý Thiên Mệnh tăng lên với tốc độ khó tin, điên cuồng bạo tăng. Trật tự tăng vọt khiến vô tự trụ thần lực lượng trong cơ thể hắn trở nên không ổn định. Đồng thời, khi hắn thôn phệ càng nhiều hoành quang chiếu rọi, lực lượng không ổn định càng trở nên nghiêm trọng, một số trật tự lực lượng hình thành dòng lũ, bắt đầu tán loạn khắp trụ thần thân thể, mạnh mẽ đâm tới. Lý Thiên Mệnh nghiến răng, cưỡng ép trấn áp trật tự lực lượng hỗn loạn trong cơ thể, nỗ lực khiến chúng vững chắc lại. Mộc Tình Tình ở bên cạnh nhìn thấy, vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Nhưng nàng vẫn không nói gì. Bởi vì nàng biết. Nàng bây giờ không giúp được Lý Thiên Mệnh, hết thảy đều phải dựa vào chính hắn. Nếu không thể đột phá, dù đi chu tước tinh ngục, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Mẹ a, quá nóng nảy. Huỳnh Hỏa hợp thể cùng Lý Thiên Mệnh cảm thụ trật tự dòng lũ trùng kích, bị vọt lên thất điên bát đảo. Trong hỗn loạn, Miêu Miêu đang ngủ say cũng không thể duy trì trạng thái ngủ. Vô số trật tự dòng lũ đập lung tung trên mặt nó, so với việc Lý Thiên Mệnh bình thường đánh nó còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong quá trình này, khi Lý Thiên Mệnh nuốt xong những hoành quang chiếu rọi đầu tiên, trụ thần thân thể của hắn trở nên triệt để hỗn loạn. Ổn định. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ, hắn dùng trật tự lực lượng vốn có trong cơ thể để trấn áp những trật tự lực lượng hỗn loạn kia. Phải biết, một khi trật tự lực lượng này tiếp tục hỗn loạn, trụ thần chi thể của hắn thậm chí sẽ nổ tung, khiến mỗi một viên trung tử hạt nhỏ trong cơ thể vỡ nát, không chết cũng trọng thương. Khi hắn điều động trật tự lực lượng vững chắc để trấn áp, trong cơ thể hắn sinh ra lực lượng mới trùng kích, hình thành trật tự phong bạo. Phong bạo tàn phá bừa bãi khiến sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Nhưng cuối cùng, một bộ phận trật tự lực lượng hỗn loạn trong cơ thể hắn bị trấn áp, bị hấp thu, dung nhập vào trật tự vững chắc ban đầu. Điều này khiến trụ thần chi thể của hắn vững chắc hơn một chút. Đương nhiên, bạo loạn trong cơ thể hắn vẫn tồn tại, thậm chí nhìn từ bên ngoài, tinh thần quang mang bên trong trụ thần thân thể của hắn thỉnh thoảng lóe lên, thỉnh thoảng ảm đạm, thậm chí có khi còn bạo phát sáng chói, như hằng tinh nguyên vỡ vụn. Cùng bạo trật tự dòng lũ vẫn tán loạn trong cơ thể hắn, chỉ là tạm thời bị trấn áp một bộ phận. Tử Chân, ngươi thế nào? Lý Thiên Mệnh cố nén hỗn loạn trong cơ thể, nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy trụ thần thân thể của Tử Chân cũng đang ở trạng thái không ổn định như hắn. Nhưng dù sao đối với nàng mà nói, đây là khôi phục chứ không phải đột phá, nên tình huống tốt hơn Lý Thiên Mệnh nhiều. Chỉ là, dù sao cũng là trật tự tăng trưởng cuồng bạo, lần này đột phá của nàng cũng đầy mạo hiểm. Ta không sao. Tử Chân hấp thu xong hoành quang chiếu rọi trong tay, thân thể mềm mại dần dần nhẹ nhàng. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, người có vẻ rất nghiêm trọng, quá hỗn loạn. Còn tốt, đã trấn áp một bộ phận. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi nhìn Mộc Tình Tình, mang bọn ta đến thông đạo đi. Thiếu nữ Mộc tộc váy đen, chỉ cao đến bắp chân hắn, không chút do dự, lập tức mở ra thông đạo giữa hữu tự và vô tự thế giới. Ba người cùng nhau tiến vào. Có thể chuyển hóa lực lượng trong đường hầm, từ đó thực hiện đột phá cảnh giới. Lý Thiên Mệnh nói với Tử Chân. Nàng lần đầu hấp thu trật tự ở vô tự thế giới, nghe nhắc nhở liền khẽ gật đầu. Hai người kiên trì nhẫn thụ lực lượng trật tự bạo loạn trong cơ thể, tại thời khắc này, bắt đầu buông ra, hàng tinh nguyên lực lượng cuồn cuộn tuôn vào, xúc tiến dòng lũ trật tự vừa hấp thu chuyển hóa. Trong quá trình chuyển hóa lực lượng, trung tử hạt nhỏ trong cơ thể hai người bắt đầu chia nứt với tốc độ cực nhanh. Nhưng vì trật tự lực lượng không đủ ổn định, quá trình phân liệt trung tử hạt nhỏ gặp phải cản trở, thậm chí có trung tử hạt nhỏ bị dòng lũ trật tự trùng kích vỡ vụn. Đặc biệt là trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, hiện tượng này càng nghiêm trọng. Khiến quá trình chuyển hóa lực lượng của hắn lần này lâu hơn bất kỳ lần nào trước đây, hắn cần điều động trật tự để vững chắc lại những trung tử hạt nhỏ vỡ vụn kia, mới có thể khiến chúng phân liệt lại. Hắn từng bước một, cước đạp thực địa, không hề vội vàng sao động. Cuối cùng, dần dần, trụ thần thân thể của hắn bắt đầu tăng trưởng vững chắc. Hình thể từ 6 vạn mét bắt đầu, hướng đến độ cao 7 vạn mét, cảnh giới cũng bước qua cửa ấy kia, đặt chân đến thập giai thiên trụ thần cảnh. Thành công! Lý Thiên Mệnh cảm nhận được trụ thần lực lượng dồi dào hơn trong cơ thể, có cảm giác may mắn. Vừa rồi đột phá, cơ hồ cửu tử nhất sinh. Cũng may trước đó mỗi lần đột phá, hắn đều dùng mấy chục năm để ổn định trật tự, nếu không không có nhiều trật tự lực lượng vững chắc như vậy, hắn thật sự không xử lý được những trật tự dòng lũ bạo loạn kia. Xong việc rồi. Lúc này, Tử Chân đột phá thành công trước hắn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng đột phá dễ dàng hơn Lý Thiên Mệnh một chút, nhưng cũng nguy hiểm trùng điệp. May mà kinh nghiệm của nàng phong phú, thành công tiêu trừ nguy cơ lần này. Mà lần đột phá mạo hiểm này, đối với Lý Thiên Mệnh và Tử Chân đều là một lần biến chất to lớn. Tương đương với việc ở vô tự thế giới này, bọn họ cùng nhau bước ra một bước cuối cùng, về thực lực chân thật, đã có thể sánh vai với thiên đế thập giai thiên trụ thần cảnh, rốt cuộc phát triển đến 7 vạn mét. Lý Thiên Mệnh cảm thụ được trụ thần lực lượng dồi dào trong thể nội, so sánh với thời điểm ở tử điện tinh ngục, hắn hiện tại đã có thể đơn độc đối đầu với giám thiên đế cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, muốn đánh bại, thậm chí chém giết đối thủ cấp thiên đế, đối với hắn mà nói độ khó vẫn không nhỏ. Cứ theo đà này phát triển, ta mà đột phá đến trấn cổ trụ thần, có được vũ trụ tinh tượng của riêng mình, chẳng phải là sắp xỉ 10 vạn mét. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến đây, cười khổ lắc đầu. Với cục diện vô tự thế giới trước mắt, hắn có thể chống đỡ qua cửa ải này rồi tính. Nếu ngay cả cửa này cũng không qua được, hắn còn suy nghĩ gì đến trấn cổ trụ thần chi cảnh? Hắn nhìn về phía Tử Chân. Lúc này, Tử Chân đã đột phá đến cửu giai trấn cổ trụ thần, ở cảnh giới này, chỉ còn cách thiên đế thông thường một trọng cuối cùng. Đương nhiên, chiến lực của nàng đã hoàn toàn là cấp thiên đế, hơn nữa là đối đầu với thiên đế hữu tự thế giới. Về phần thiên đế vô tự thế giới, đã hoàn toàn áp chế không nổi nàng. Thậm chí nếu nàng mở ra năm cung mắt trở lên, chỉ sợ có thể nghiền ép đồ thiên đế trong khoảnh khắc. Có điều, dù là với trạng thái này, đi chu tước tinh ngục cũng chưa đủ ổn thỏa. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Dù sao, tự chủ kia là tồn tại siêu việt thiên đế. Nhưng trước mắt đã không có thời gian, thêm vào hoành quang chiếu rọi đã bị hắn hấp thu xong, hắn và Tử Chân khó có khả năng tiến thêm một bước trong thời gian ngắn. Huống chi, lần đột phá này đã hung hiểm như vậy, suýt chút nữa sụp đổ, căn bản không thể làm lại lần nữa. Ngay cả hiện tại, trật tự lực lượng trong cơ thể ta vẫn chưa hoàn toàn vững chắc, còn có chút tai họa ngầm. Những tai họa ngầm này chỉ có thể thông qua lắng động về sau, từ từ tiêu trừ. Lý Thiên Mệnh mang theo Tử Chân chuẩn bị trở về vô tự thế giới. Trong quá trình này, Mộc Tình Tình vẫn ở bên cạnh, lặng lặng nhìn hắn và Tử Chân đột phá. Trong hai đôi mắt kia, toát ra không ít hâm mộ. Lúc này nàng đi phía trước dẫn đường, đột nhiên nói, Thiên Mệnh, trước đó ngươi không phải một mực hiếu kỳ bản tôn của ta sao? Kỳ thật, bản tôn của ta ở dưới trộm đế cung, bảo hộ không độ tinh nguyên. Không độ tinh nguyên? Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn. Hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện trước đây, Lâm Thiên dám nuốt tử điện tinh nguyên kia, lực lượng bạo phát trên diện rộng, nếu không nhờ Lý Thiên Tử thi triển trọng thiên quan, còn thật không ngăn được đối phương tuyệt sát một chiêu. Nếu ta có thể thôn phệ không độ tinh nguyên, thời khắc mấu chốt, chẳng phải cũng có thể trở thành một lá bài tẩy. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến đây, liền hỏi, cái đồ chơi kia có thể cho ta không? Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Mộc Tình Tình bất đắc dĩ nhìn hắn, bất quá đó là của Mộc tộc, thuộc về lực lượng vô tự thế giới, trộm thiên đế tộc các ngươi không cách nào vận dụng. Lực lượng không độ tinh nguyên, nơi phát ra từ linh độ tinh ngục, chỉ có dân bản địa linh độ tinh ngục chúng ta mới có thể phù hợp thôi động. Tốt thôi. Lý Thiên Mệnh có hơi thất vọng, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Thứ này, có thì có, không có cũng không có cách nào. Chờ ta và Tử Chân đi rồi, trộm thiên đế thành này còn có cha ta tọa trấn, còn có Phong Thúc và ca ta, bên này vấn đề không lớn, người không cần lo lắng. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Mộc Tình Tình, cười hỏi, đúng rồi, sao ngươi còn không cho bản tôn ngươi ra đây? Nhớ lại lúc đầu, Mộc Tình Tình vì giữ thân cao nhất trí với hắn, còn chủ động để phân thân dài cao. Nhưng sau khi đến 10 km thì không dài nữa. Cho đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã cao 70.000m, theo lý thuyết, cũng sắp xấp xỉ chiều cao bản tôn nàng rồi chứ. Nói thật, ta thật tò mò bản tôn của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói, không có gì đáng hiếu kỳ. Bản tôn ta đang đột phá, hiện tại không gặp được ngươi. Mộc Tình Tình mỉm cười. Nhưng ở sâu trong ánh mắt nàng, có thể thấy một vệt hiu quạnh ẩn giấu. Lý Thiên Mệnh cũng không để ý, rất nhanh ba người trở lại linh độ tinh ngục, biết được tin tức Chúc Long tinh ngục và Thương Hải tinh ngục đại quân đang áp sát Chu Tước tinh ngục. Một trận đại chiến ảnh hưởng đến toàn bộ vô tự thế giới đã lửa xém lông mày. Thiên Mệnh, lại đây. Lúc này, Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh cùng nhau, gọi riêng Lý Thiên Mệnh vào trộm đế cung. Lần xuất phát đi Chu Tước tinh ngục này không giống lần trước, nhất định phải cẩn thận. Vệ Tịnh lo lắng, kéo hắn dặn dò, nếu thực sự không địch lại, có thể rút lui trước, rồi nghĩ biện pháp khác. Mẹ yên tâm, con sẽ tùy cơ ứng biến. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lý Mộ Dương đi đến trước mặt hắn, vỗ vai hắn, thần sắc có chút nghiêm túc, lần đi này nguy hiểm, ta sẽ dẫn con đến một nơi trước. Địa phương nào? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ. Trộm thiên quan, con thấy rồi chứ? Lý Mộ Dương nhìn sâu vào mắt hắn một cái, thấy hắn gật đầu, liền nói tiếp, đây là thủ đoạn chuyên thuộc của trộm thiên nhất tộc ta, nhưng không phải mạnh nhất, nó còn có một trạng thái mạnh hơn, một trạng thái con quen thuộc. Trộm thiên quan còn có thể mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, nội tâm rung động. Quan trọng nhất, Lý Mộ Dương còn nói, đó là trạng thái quen thuộc của hắn. Điều này khiến hắn có chút không hiểu. Chẳng lẽ, hắn từng tiếp xúc qua trộm thiên quan? Nhưng loại lực lượng xạ tuyến bạo phát dường như đến từ vũ trụ bên ngoài khi Lý Thiên Tử thi triển trộm thiên quan, đối với hắn mà nói vô cùng xa lạ. Đi theo ta. Lý Mộ Dương vung tay áo bào, quay người mang theo hắn tiến về phía dưới trộm đế cung. Vệ Tịnh không đi cùng. Chuyến này, chỉ có hai cha con bọn họ. Nơi này là chỗ sâu linh độ tinh ngục, cất giấu rất nhiều bí mật. Một Tình Tình bản tôn ở chỗ này sao? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Xoáy hàng tinh nguyên lực lượng xung quanh linh độ tinh ngục dần dần trở nên dày đặc hơn, áp lực càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, hắn đi theo Lý Mộ Dương, đến một khu vực bị che giấu. Nơi này hàng tinh nguyên lực lượng vô tự lẫn nhau giao thoa, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, trung tâm lại xuất hiện một thân tàu màu đen tương tự tinh hải thần kiếm. Đây là trộm thiên ổ, Lý Mộ Dương nói, mang theo Lý Thiên Mệnh tiến vào bên trong. Trộm thiên ổ, chẳng lẽ đây là đại bản doanh của trộm thiên đế tộc chúng ta tại vô tự thế giới? Lý Thiên Mệnh có chút hoài nghi. Hắn đi theo vào trộm thiên ổ, đến một gian phòng hoàn toàn đen kịt nhưng vô cùng trống trải, dường như vũ trụ bao la. Rất nhanh, Lý Mộ Dương đi phía trước, đi đến giữa phòng vung tay lên. Khi Lý Thiên Mệnh ngước mắt nhìn, tại chỗ kinh ngạc. Xuất hiện trước mặt hắn lại là ba thái cổ tà ma thiên nhãn thú. Trong ánh sáng lờ mờ, 3000 lít nha lít nhít ánh mắt nhét chung một chỗ, vô số tinh ti máu đỏ vần quanh, tô điểm cả căn phòng như địa ngục ác mộng. Dưới trọng áp khủng bố như ác mộng, nếu Lý Thiên Mệnh hiện tại không thu hồi ba tiểu lục, sợ là khó ngăn cản trùng kích. Nhưng hiện tại, linh hồn của hắn vô cùng vững chắc. Nơi này thế mà còn có thái cổ tà ma chi nhãn, vẫn là thiên nhãn thú. Lý Thiên Mệnh có chút rung động, hắn nhớ trước đó Lý Mộ Dương còn nói, bên này không có. Trước kia thấy bản thân con đã có một cái thiên nhãn thú, liền không cuống cuồng, nhưng bây giờ, con cần dùng đến chúng. Lý Mộ Dương cười. Lý Thiên Mệnh hiểu, chỉ cần thôn phệ ba thiên nhãn thú này, một điểm sáng phía trên và phía dưới trộm thiên chi thủ của hắn sẽ mở ra. Chắc chắn là năng lực trộm thiên quan. Nhưng hắn vẫn không biết rõ, Lý Mộ Dương nói đó là trạng thái quen thuộc của hắn, lời này có ý gì Lý Thiên Mệnh không suy nghĩ nhiều. Dù sao, thái cổ tà ma thiên nhãn thú đều ở trước mắt, chỉ cần hấp thu trước, có lẽ liền có thể minh bạch. Thiên Mệnh, ta mang ngươi đến nơi đây, tiếp theo liền dựa vào chính ngươi. Lý Mộ Dương quay đầu, đối với hắn trịnh trọng nói, Chu Tước tinh ngục bên kia tạm thời còn chưa đánh lên, nhớ làm gì chắc đó, không nên quá gấp. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Theo Lý Mộ Dương rời đi, trong Trọng Thiên Ổ Giang phòng thứ nhất này, chỉ còn lại hắn một người. Hắn nhìn bốn phía, trong phòng này tạm thời không thấy lối ra nào khác. Hắn hiện tại có thể làm, chính là hấp thu ba cái thái cổ tà ma thiên nhãn thú trước mắt. Đó là ba cái cự vật vô cùng mênh mông to lớn. May mắn, hắn trước đó đã từng có một lần kinh nghiệm nuốt ăn thiên nhãn thú, lần này hoàn toàn là bắt chước làm theo, chỉ là số lượng tăng lên đến ba cái. Hắn mở ra Trọng Thiên chi nhãn, dẫn điểm đỏ vòng ngoài vào Thái Cực Âm Dương Ngư, hơn 1900 con huyết sắc mắt kép lít nha lít nhít hiện lên, chiếu không gian xung quanh thành một màu đỏ bừng. Hiện tại, trên Trọng Thiên chi thủ của hắn, chín cái cho điểm đã mở năm cái, theo thứ tự là Trọng Thiên Cơ, Trọng Mệnh Hồn, Ma Thiên Tí, Trọng Thiên Đạo và Trọng Tinh Tượng. Còn bốn cái cho điểm chưa mở. Lúc này, theo Lý Thiên Mệnh không ngừng nuốt ăn thái cổ tà ma thiên nhãn thú, tinh hồng chi sắc nguyên bản trong Thái Cực Âm Dương Ngư bắt đầu hội tụ thành vòng xoáy. Năm năng lực trước đó đều thu được tăng lên trên diện rộng vào thời khắc này, đặc biệt là Ma Thiên Tí, dưới lực lượng kinh khủng nuốt ăn thiên nhãn thú, thu được tăng trưởng bạo phát thức. Điểm sáng màu đen đại biểu Ma Thiên Tí ở vòng ngoài càng trở nên thâm thúy hơn. Mãi cho đến khi Lý Thiên Mệnh hấp thu hết ba cái thái cổ tà ma chi nhãn, trọn vẹn 3000 con mắt kép bị nuốt hoàn toàn lên Trọng Thiên chi thủ của hắn, tất cả tinh hồng quang mang đột nhiên hướng về ánh sáng thứ 6, phát động trùng kích. Vốn dĩ, điểm sáng này màu xám, ở trạng thái chưa mở. Sau khi tinh hồng quang mang tràn vào, dần dần nổi lên kim quang, cho Lý Thiên Mệnh cảm giác, rất rõ ràng nó đại biểu cho lực lượng Trọng Thiên quang. Cũng đúng lúc này, tràng cảnh Trọng Thiên chi nhãn hắn nhìn thấy, đột nhiên bắt đầu co vào. Trong khoảnh khắc này, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu thu nhỏ. Trong tầm mắt hắn, đầu tiên là Trọng Thiên ổ màu đen như tinh hải thần kiếm này, sau đó là linh độ tinh ngục, sau đó là toàn bộ vô tự thế giới. Lại sau đó, thì giác Trọng Thiên chi nhãn thậm chí bao hàm cả thượng tinh khư và hạ tinh khư của hữu tự thế giới. Cuối cùng, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Dường như phá vỡ một loại bức tường ngăn cản nào đó, Lý Thiên Mệnh như đi đến một thế giới khác. Quang tự tại, hỗn độn sinh. Thanh âm quen thuộc này lại vang vọng không ngừng xung quanh hắn. Giờ khắc này, phản phất có vô số thế giới sinh ra bên cạnh Lý Thiên Mệnh, bốn bề vô cùng thần bí, lại vô cùng mênh mông. Tình cảnh trước mắt này rất quen thuộc. Ban đầu, khi vừa thu hồi tiểu lục mệnh hồn, Lý Thiên Mệnh thấy một mộng cảnh chấn động cực kỳ, theo công tắc điện huyết sắc tà ma di tích ra ngoài, chính là một tòa thế giới càng mênh mông rộng lớn. Khi đó, hắn thấy một vũ trụ cự nhân ngồi xếp bằng. Từng khối tinh khư hợp thành thân thể hắn. Bất quá lần này, hắn không thấy di tích tà ma, công tắc điện huyết sắc. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một vũ trụ so với hữu tự, vô tự thế giới cùng nhau đều lớn, vô số khu vực giống như tinh khư chi chít khắp nơi. Vũ trụ này vô cùng vô tận. Mấu chốt nhất là, lần này Lý Thiên Mệnh gặp trong vùng vũ trụ này từng đạo vũ trụ xạ tuyến màu vàng kim, xuyên thẳng qua trong vũ trụ vô cùng. Xạ tuyến màu vàng kim. Đó chính là lực lượng cần có để thi triển Trọng Thiên Quang. Lý Thiên Mệnh rung động. Hắn nhìn về phía vũ trụ, từng đạo vũ trụ xạ tuyến màu vàng kim kinh khủng kia bạo phát xuyên thẳng qua, dễ dàng xuyên thủng vô tận tinh khư. Hiển nhiên, loại lực lượng cực hạn này, xa không phải Lý Thiên Mệnh hiện tại có thể hiểu được. Nhưng dù chỉ đánh cắp một bộ phận trong đó, đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại mà nói, đủ để hắn bộc phát ra lực lượng kinh khủng siêu việt cực hạn. Tuy nhiên không hiểu bản chất loại lực lượng này, nhưng Trọng Thiên nhất tộc, tựa hồ cho tới bây giờ không cần truy tìm nguyên lý. Trọng, một chữ này là đủ. Quản hắn mọi việc. Lý Thiên Mệnh trực tiếp khởi động điểm sáng màu vàng ống thứ 6 vừa mới mở ra vào thời khắc này. Hắn chỉ cảm thấy Trọng Thiên chi thủ dường như vượt qua thế giới và không gian, trong chốc lát chạm đến vũ trụ xạ tuyến màu vàng kim trong vũ trụ vô cùng kia. Quang tới. Oanh. Chấn động màu vàng kim kinh khủng, bạo phát trên Trọng Thiên chi thủ của hắn. Lý Thiên Mệnh thì cảm giác tay mình như muốn bị nướng cháy, nhưng rất hiển nhiên, Trọng Thiên chi thủ chính là tạo hóa vô cùng thiên địa tự nhiên này, dù là vũ trụ xạ tuyến kia, cũng vô pháp phá hủy nó. Một trộm, vừa tiếp xúc. Lấy tư thái Ma Thiên Tí, tiếp lấy vũ trụ xạ tuyến kia, bạo phát phóng thích, mới là trạng thái mạnh nhất của Trọng Thiên Quang. Lời Lý Mộ Dương để lại, ầm vang truyền đến bên tai Lý Thiên Mệnh. Trọng Thiên Quang, đánh cắp vũ trụ xạ tuyến màu vàng kim. Ma Thiên Tí, tiếp lấy vũ trụ xạ tuyến. Lý Thiên Mệnh rùng mình trong lòng, nâng Trọng Thiên chi thủ lên. Chỉ thấy giờ khắc này, trên Trọng Thiên chi thủ của hắn, điểm màu đen đại diện cho Ma Thiên Tí và điểm màu vàng kim đại diện cho Trọng Thiên Quang, đồng thời phát sáng, biến Trọng Thiên chi nhãn thành âm dương ngư màu vàng đen thành công, tiến vào xoay tròn vô cùng vô tận. Vũ trụ bạo phát xạ tuyến màu vàng kim hắn đánh cắp từ bên ngoài vũ trụ, rốt cục dung nhập vào âm dương ngư màu vàng đen. Chỉ cần phóng thích, chính là trạng thái mạnh nhất của Trọng Thiên Quang. Thậm chí, so với Lý Thiên Tử lúc ấy thả ra tại Tử Điện Tinh Ngục, lực phá hoại và tính xuyên thấu càng cường đại hơn. Xem ra ca ta còn bảo lưu thực lực, chỉ dùng trộm thiên quang liền bắt giám thiên đế. Đột nhiên, thì giác Lý Thiên Mệnh thu hồi, chỉ thấy trong gian phòng trộm thiên ổ của hắn, xuất hiện một bia đá cao 10 triệu mét, đứng sừng sững trước mặt hắn. Ba chữ to ngay trên bia đá, khiến Lý Thiên Mệnh rung động trong nháy mắt. Thông Thiên Chỉ. Nguyên lai, đây chính là trạng thái quen thuộc của ta. Mà Thiên Tý thêm trộm thiên quang, hai mắt đều mở, đánh cắp lực lượng vũ trụ xạ tuyến, mới có thể thi triển ra trộm thiên một chỉ chân chính, Thông Thiên Chỉ. Trước đây, Lý Thiên Mệnh quả thực dựa vào Thông Thiên Chỉ này, vượt qua không ít cửa ải khó. Nhưng về sau ít dùng đến, nguyên lai uy lực chân chính của nó, cần đánh cắp vũ trụ xạ tuyến mới có thể bạo phát. Lý Thiên Mệnh tiến lên. Hắn nhìn thấy nội dung tu luyện Thông Thiên Chỉ được ghi trên tấm bia đá trước mặt, kỹ càng hơn nhiều so với những gì hắn từng thấy, cũng xâm nhập hơn. Nếu không ra Ma Thiên Tý, thì không cách nào hoàn mỹ nắm giữ lực lượng vũ trụ xạ tuyến đánh cắp được, liền không cách nào thi triển Thông Thiên Chỉ. Có thể thấy được, nếu hai mắt đều mở, phóng thích Thông Thiên Chỉ, lại cường đại hơn nhiều so với trọng thiên quang đơn thuần. Lý Thiên Mệnh âm thầm gật đầu. Nội dung trên tấm bia đá rất nhiều, hắn cần phải từ từ tiêu hóa, từ đó nắm giữ trọng thiên quang và Thông Thiên Chỉ tốt hơn Vô Tự Vũ Trụ, Gió Dục Mây Vần. Đại chiến sắp nổi, ai có thể chúa tể cái này chìm nổi? Lúc Lý Thiên Mệnh từ trọng thiên ổ đi ra, hắn đã toàn diện cường hóa, chiến lực nghịch thiên. Tiểu Lý Tử, cái này ngươi ngón giữa uy lực mạnh hơn rồi, có thể hung hăng làm. Huynh Hỏa hưng phấn không thôi, ta còn tưởng rằng cái kia Thông Thiên Chỉ thì cái này. Không nghĩ tới, còn muốn trộm được bôi điểm vàng vàng đồ vật mới càng có uy lực. Đậu Phộng, Kê Ca ngươi đừng nói nữa, ta chịu không được. Miêu Miêu trực tiếp liền bị làm tỉnh lại. Cái gì vàng vàng? Đó là màu vàng kim. Tiên Tiên cũng biểu thị kháng nghị. Vàng rực cũng là vàng. Huỳnh Hỏa lớn tiếng hô lên khẩu hiệu. Ta cảm thấy không phải. Hi hi yếu ớt nói. Tán thành, hoàn toàn khác biệt. Cơ cơ cười lạnh. Lý Thiên Mệnh không để ý bọn chúng la hét ầm ĩ, hắn trở lại trộm thiên đế thành, bên trong trộm đế cung, hiện tại chiến lực của hắn bạo phát thức tăng trưởng, liền xuất phát. Hắn trước cùng Tử Chân tụ hợp. Sau đó gặp được Lý Mộ Dương bọn người. Tình huống như thế nào? Nắm giữ sao? Lý Mộ Dương nhìn về phía hắn, cười hỏi. Không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh hiện ra lòng tin mãnh liệt, hắn hiện tại, cảnh giới tăng lên, lại tập được chân chính trọng thiên nhất chỉ, toàn diện tăng lên. Tốt. Lý Mộ Dương trùng điệp vỗ vỗ bả vai hắn. Lý Thiên Tử ở một bên cảm khái, hảo tiểu tử, hiện tại ngay cả ca đối mặt với ngươi đều cảm giác được áp lực, có thể thấy được ngươi lần này tăng lên không nhỏ. Lý Thiên Mệnh điệu thấp nói, đều là mọi người toàn lực giúp ta, không phải vậy không có hoành quang chiếu rọi, ta cũng xách lên không nổi tới. Tiểu đế tử đột nhiên khiêm nhường như vậy, đều có chút không quen. Lý Viêm Phong cười. Chẳng lẽ ta bình thường rất bành trướng? Lý Thiên Mệnh trừng to mắt. Đúng, không sai. Mọi người nhất trí gật đầu. Ngay cả Vệ Tịnh đều cười nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Mệnh, tuy nhiên mẹ lo lắng ngươi, nhưng ngươi trưởng thành, xác thực cũng có trách nhiệm của ngươi. Lần này đi qua, đừng để người ta Thanh Loan thất vọng. Vệ Tịnh nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra không muốn cùng yêu thương. Yên tâm, nếu như chỉ là Thương Hải cùng Chúc Long, bọn chúng chết chắc. Lý Thiên Mệnh sát ý tràn ngập. Có cái này chí khí là được rồi. Lý Mộ Dương tán thưởng. Việc này không nên chậm trễ, ta liền đi trước. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía mọi người, nhất nhất gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Lý Thiên Tử. Ca, ta sau khi đi, cha mẹ giao cho ngươi. Là ngươi, còn cần ngươi giáo dục ta. Lý Thiên Tử cười mắng phất tay. Lý Thiên Mệnh không nhiều lời. Mang theo Tử Chân rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cái kia Chu Tước Tinh Ngục. Dù sao đã đi qua một lần, lộ tuyến đều nhớ, lần này thì xe nhẹ đường quen. Nhìn lấy thân ảnh hắn cùng Tử Chân biến mất. Lý Mộ Dương bọn người ở bên ngoài trộm đế cung, thần sắc đều biến đến ngưng trọng. Lý Viêm Phong đứng chắp tay, một đôi mắt như liệt dương, cảm khái nói, tiểu đế tử 10 vạn năm sau trở về, tuy nhiên thành tựu kỷ thiếu niên, nhưng có máu có thịt, làm cho người kính nể. Chuyến này chính là hắn lớn nhất kiếp, nếu có thể vượt qua kiếp này, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Cục diện bây giờ, so sánh sáng suốt. Lý Thiên Tử phân tích nói, chúng ta nơi này, có Phong Thúc, cha ta, cùng ta ba người, muốn phòng bị bốn cái nữ thiên đế Nguyệt Linh kia, nhưng nơi này là linh độ tinh ngục, thật đánh lên chúng ta phần thắng không nhỏ. Còn cái kia Chu Tước Tinh Ngục, chờ Thiên Mệnh đến, cũng là không lo. Hiện tại thì nhìn, cái kia tự chủ sẽ xuất hiện ở đâu mới. Lý Mộ Dương cũng là gật đầu, không tệ. Vô luận tự chủ xuất hiện tại bên nào, bên đó liền gặp phải nguy cơ, chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Lý Viêm Phong cười ha ha một tiếng, hắn lười suy nghĩ nhiều, nói thẳng, bất luận một trận chiến này thắng thua, đời này, may mắn cùng Trọng Thiên kề vai chiến đấu, chính là một thế chi vinh. Mà lại ta tin tưởng tiểu đế tử, nói không chừng, hắn lại có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Tại bên cạnh mọi người, có một tên thân mặc váy dài màu đen thanh xuân thiếu nữ, so với những người khác nhỏ rất nhiều, đứng lặng lặng, một mực không có lên tiếng. Nhưng một đôi tròng mắt bên trong nàng, lại là mang theo lo lắng không cách nào tán đi cùng vẻ u sầu. Chu Tước Tinh Ngục. Viên hỏa diễm cuồn cuộn này, Chu Tước hót vang vô tự hằng tinh nguyên, hôm nay nghênh đón thời khắc gian nan nhất trong lịch sử. Chúc Long Tinh Ngục, Thương Hải Tinh Ngục Thiên Trụ Đại Quân, cũng nhanh hãm thành. Một trận đại chiến, lửa xém lông mày. Tại Chu Tước Tinh Ngục, bên trong các đại thành thị, đều đã vô cùng hỗn loạn. Mặc dù có các phương thiên trụ quân tập kết, làm xong chuẩn bị ứng đối, nhưng chiến tranh mang tới khủng hoảng, tuyệt đối không phải dăm ba câu liền có thể giải trừ. Mà Chu Tước Đế Thành, Thừa Thiên Đế hiên ngang mà đứng, hỏa diễm long bào gia thân, nghiêm nghị hướng toàn thành, thậm chí cả toàn tinh ngục tuyên bố, Chu Tước Tinh Ngục, giờ phút này khởi động. Chu Tước Thần Tộc, bất tử bất diệt. Lần này thông báo, chính là nói cho tất cả Chu Tước Tinh Ngục trụ thần nhóm, đại chiến, đem mở. Dù là đối mặt Chúc Long cùng Thương Hải hai tòa tinh ngục, Chu Tước Thần Tộc đều muốn cùng đối phương chống lại đến cùng. Trong lúc nhất thời, vô số Chu Tước Thần Tộc hò hét, chiến ý sôi trào. Mà ở Chu Tước Đế Thành, chung quanh chỗ ở Thừa Thiên Đế, lại là có không ít trụ thần tại than thở. Nhìn kỹ, chính là đám người Liệt Hồn Thân Vương mang đến, phần lớn đều là giai cấp quyền quý. Mắt thấy Thừa Thiên Đế đem Chu Tước Tinh Ngục khởi động, trên bầu trời, liệt hỏa Chu Tước lực lượng kịch liệt phun trào, lập tức liền có người đứng ra, ngôn ngữ thảo phạt. Thừa Thiên Đế, hôm nay khởi động Tinh Ngục, chính là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, người sẽ là cái kia vong tộc chi đế a biết rõ tất bại chi chiến, lại muốn châu chấu đá xe, đây là muốn hy sinh vô ích ta Chu Tước Thần Tộc chiến sĩ a, khẩn cầu Thiên Đế, hành quân lặng lẽ, ngừng can qua, nâng cờ đầu hàng, mới là bảo toàn ta Chu Tước Thần Tộc chi đạo. Như khư khư cố chấp, Chu Tước Thần Tộc tất vong. Nhóm người này, kỳ thật đã bỏ đi thuyết phục Thừa Thiên Đế đầu hàng, nhưng mục đích của bọn hắn không ở chỗ này, mà là ở cổ động chung quanh Thiên Trụ Quân. Liệt Hồn Thân Vương vẫn chưa tự mình mở miệng, nhưng phía sau hắn, tự có người thay hắn mở miệng. Bao quát thê tử cái kia cài trâm đỏ thắm, càng là ngôn từ kịch liệt, câu câu đâm nhân tâm hoa. Trong ngôn ngữ, bọn họ lấy bảo vệ toàn bộ thần tộc vi danh hào, thậm chí tại không ít quân bộ thiên trụ trong đế thành, đã dẫn phát một số rối loạn. Địch quân chưa tới, trước cổ động đầu hàng, thật sự là sỉ nhục trong lịch sử Chu Tước Tinh Ngục. Khương Thanh Loan tại sau lưng Thừa Thiên Đế, nhìn lấy tình cảnh này tức giận đến nghiến răng. Hiện tại không chỉ là Thừa Thiên Đế, còn có nàng, thần thánh, tinh thánh bọn người, áp lực đều là cực lớn. Không có ai biết, Trọng Thiên có thể hay không phái người tới. Thật hy vọng hắn đừng tới đây. Khương Thanh Loan không nhịn được nghĩ. Bên trong nội tâm nàng, tràn lấy cái kia nhiệt huyết thiếu niên, ấp ủ cái kia hào khí trời cao, nàng thực sự không hy vọng người kia trong lòng nàng, tới Chu Tước Tinh Ngục chịu chết. Dù sao tất cả mọi người biết, mục tiêu chân chính tự chủ kia, chính là Lý Thiên Mệnh. Mà lúc này, Chu Tước Tinh Ngục khởi động. Viên vô tự hằng tinh nguyên này, trong xoáy mà ổn định vô tự lực lượng tại thời khắc này, triệt để bắt đầu cháy rừng rực, như là tách ra phong mang che giấu ức vạn năm. Cả tòa tinh ngục giống như một cái phần hỏa Chu Tước, tại thời khắc này, chiếu rọi tinh không hắc ám vô tự thế giới, hỏa diễm bay lên. Trong bóng tối xa xa, thì là ẩn ẩn có tinh thần giống như màn trời cuồn cuộn mà tới, một phe là hỏa diễm, một phe là Thương Hải, theo thứ tự là quân Chúc Long Tinh Ngục cùng Thương Hải Tinh Ngục Thiên Trụ, lít nhà lít nhít, hướng về cái kia phần hỏa Chu Tước súng lại mà đến bên ngoài Chu Tước Tinh Ngục. Thiên Trụ quân của Thương Hải và Chúc Long Tinh vực nhiều như sao trời, tạo thành một vùng tinh hải dày đặc, mỗi một điểm sáng nhỏ bé đều là một vị trụ thần. Từ trong tinh ngục nhìn ra, cả vùng trời hư không đã bị ánh sáng của những trụ thần kia bao phủ, đúng là ùn ùn kéo đến. Trong tinh không, chiến trường cuồn cuộn này lấy Chu Tước Tinh Ngục làm trung tâm, được chia thành ba phần. Chu Tước Tinh Ngục khởi động như một con chim lửa, liệt diễm bùng nổ. Đối diện với ngọn lửa, các trụ thần của Chúc Long Tinh Ngục như một con hỏa diễm thần long, muốn đốt cháy cả màn sân khấu bằng tế hỏa. Một bên khác là Thương Hải, Thiên Trụ quân từ Thương Hải Tinh Ngục đến như sóng biển cuồn cuộn, hình thành những đợt sóng lớn ngập trời, gần như muốn nhấn chìm cả Chu Tước hỏa điểu. Mỗi phe bọn chúng đều có hơn 100 ức Thiên Trụ quân, đây thật sự là dốc toàn bộ lực lượng. Thần Thánh nhìn cục diện này, thần sắc lạnh lùng. Lúc này mà có ai đi trộm nhà bọn chúng, tuyệt đối trộm một cái là trúng một cái, đáng tiếc, chúng ta cùng Trọng Thiên thế đơn lực mỏng, cục diện này đã phân thân bất phạt. Tinh Thánh thở dài. Trận doanh của bọn họ cũng chỉ có ba bên. Trộm Thiên phải giữ vững Linh Độ Tinh Ngục. Chu Tước Tinh Ngục bị Song Phương giáp công. Viêm Phong thần tộc thì bị Tử Điện thần tộc kiềm chế, căn bản không thể rời khỏi Tử Điện Tinh Ngục. Cho nên, cục diện này trong mắt Thần Thánh, Tinh Thánh gần như là không thể giải. Dù vậy, bọn họ cũng hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ lùi bước nào. Thiên trụ quân của Chu Tước Tinh Ngục chúng ta, nếu đối đầu với bất kỳ bên nào của Thương Hải, Trúc Long, đều chiếm ưu thế lớn. Về số lượng, so với một bên đơn lẻ của chúng, đều có thể nhiều hơn khoảng 3 phần 10. Thần Thánh lạnh lùng nói. Tinh Thánh nhìn về phía các trụ thần đầy trời, nói thêm một câu, nhưng bây giờ Trúc Long và Thương Hải Tinh Ngục hợp lại, tổng số lượng thiên trụ quân còn nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Tương đương với mỗi hai trụ thần của Chu Tước Tinh Ngục, phải đối mặt với ba địch nhân đồng cấp, có thể tưởng tượng áp lực lớn đến mức nào. Lúc này, Nến Thiên Đế, Lan Thiên Đế, đích thân dẫn đội, đứng trước mỗi đội quân hơn 100 ức thiên trụ. Nến Thiên Đế mặc hỏa diễm long bào, toàn thân như có liệt hỏa thần long cuốn quanh, hai mắt bừng bừng liệt diễm. Hắn từ trên cao nhìn xuống, quan sát vô số trụ thần của Chu Tước Tinh Ngục, lạnh lùng hô, các ngươi, Chu Tước thần tộc, giúp tên tặc tử Trộm Thiên khắp nơi gây sự, tàn nhẫn sát hại đế tử của ba tộc chúng ta, chính là chủ động khơi mào đại chiến vô tự vũ trụ. Phụng mệnh tự chủ, tru diệt các ngươi. Lời vừa dứt, 100 ức thiên trụ quân của Trúc Long thần tộc sau lưng hắn bộc phát ra một trận reo hò, cuồng bạo mà nhiệt liệt. Trong vũ trụ, như có hỏa diễm cự long bay lên, chiến ý bùng nổ. Đúng lúc này, Thừa Thiên Đế phi thân lên, chắn ngang trên tinh không liệt hỏa, bừng nở ánh sáng hỏa diễm vạn trượng. Hai mắt hắn như có liệt hỏa Chu Tước đang bay lên, nhìn về phía quân địch đầy trời, cùng Nến Thiên Đế cầm đầu, lạnh giọng đáp lại, chó săn của tự chủ, bản lĩnh đổi trắng thay đen lại tăng trưởng. Vô tự thế giới, các tộc cùng tồn tại, có ân oán mâu thuẫn gì đều là chuyện bình thường, nhưng chưa bao giờ leo thang đến tinh ngục chi chiến. Không sai, tự chủ kia đến sau, lại nhúng tay vào chuyện của vô tự thế giới chúng ta, lại vì mâu thuẫn của đế tử, châm ngòi phát động tinh ngục chi chiến, đây mới là căn nguyên của chiến tranh. Chẳng lẽ, tự chủ kia muốn thống trị chúng ta, vô tự nhân tộc, biến vô tự thế giới này thành nơi nuôi nhốt hắn? Nếu vậy, ta Chu Tước thần tộc, tuyệt không đồng ý, thề sống chết chống lại. Lời này của hắn, mũi nhọn chỉ thẳng vào tự chủ, chính là căn nguyên của tất cả. Vô số trụ thần Chu Tước thần tộc nghe vậy nhiệt huyết sôi trào. Ai nguyện làm súc vật? Ai nguyện bị nuôi nhốt? Đối mặt vận mệnh, đối mặt cường quyền, tuyệt đại đa số những kẻ có sức đánh một trận, đều sẽ chống lại đến cùng. Chỉ cần còn có thể chiến, liền sẽ không cúi đầu. Chó săn của Trộm Thiên. Đến giờ vẫn không biết hối cải, xem ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lan Thiên Đế của Thương Hải Tinh Ngục, mặc một thân trường bào màu xanh biếc, phất tay dẫn động ngàn vạn sóng lớn, trong hai mắt có vô số vòng xoáy biển sâu gào thét, ẩn sâu vô tận lạnh lùng. Hắn cũng xuất hiện ở trước nhất đội quân thiên trụ của Thương Hải Tinh Ngục, dẫn dắt hơn 100 ức trụ thần. Chu Tước thần tộc tội không thể tha, hôm nay hết thảy, chính là gieo gió gặt bão. Thương Hải thần tộc nghe lệnh, giết vào Chu Tước Tinh Ngục, kẻ nào ngu xuẩn mất khôn, dám phản kháng, giết không tha. Vì Thương Hải, vì người đã mất, vì vinh quang, đồ diệt tất cả địch. Đồ diệt tất cả địch. Đồ diệt tất cả địch. Hơn 100 ức trụ thần của Thương Hải thần tộc điên cuồng, từng người hai mắt đỏ bừng, dưới sự dẫn dắt của Lan Thiên Đế, như những đợt sóng biển giận dữ, xông vào Chu Tước Tinh Ngục. Trong chớp mắt, dưới sự khởi động của Chu Tước Tinh Nguyên, hóa thân phần thiên hỏa điểu, vô tự hằng tinh nguyên hóa thân Chu Tước thần điểu táo bạo, vô số ngọn lửa liệt diễm cuồn cuộn về phía những kẻ xâm lấn. Vô tự thế giới này mặc dù không có trật tự, không có kết giới tinh thần thủ hộ, nhưng lực lượng tinh nguyên cũng có thể áp chế kẻ xâm lấn, hình thành lực lượng thủ hộ không kém gì kết giới tinh thần. Lên! Thừa Thiên Đế xung phong đi đầu, trùng sát phía trước. Khương Thanh Loan, Thần Thánh, Tinh Thánh cũng đều dớt vào trận địa địch. Đối mặt với hơn 200 ức thiên trụ quân xâm lấn từ Thương Hải Tinh Ngục, Trúc Long Tinh Ngục, các thiên trụ quân Chu Tước thần tộc ở khắp nơi trong Chu Tước Tinh Ngục cũng bộc phát ra chiến lực khó có thể tưởng tượng. Nơi này là gia viên sinh tồn của bọn họ. Sau khi Chu Tước Tinh Nguyên khởi động toàn bộ hằng tinh nguyên này, dù cho tổng số thiên trụ quân của Chu Tước Tinh Ngục không bằng đối phương, nhưng tuyệt đối có thể đánh. Thế nhưng, ngay khi hai bên đánh giáp lá cà, vừa mới bắt đầu giao chiến, tại Chu Tước Đế Thành, đột nhiên có một đám thiên trụ quân Chu Tước thần tộc tại chỗ phản chiến. Đó là Liệt Hồn Thân Vương. Gần đây, hắn vẫn luôn du tẩu khắp nơi trong Chu Tước Tinh Ngục, thuyết phục. Không chỉ ở Chu Tước Đế Thành có một nhóm quyền quý Chu Tước thần tộc ủng hộ hắn, mà còn lôi kéo được một số tiểu thủ lĩnh thiên trụ quân ở các nơi, cơ bản đều là dòng chính và bộ tộc của hắn. Đại chiến bùng nổ, Liệt Hồn Thân Vương lại tại chỗ phản tộc. Thiên địa vạn vật, lấy sinh tồn làm đầu. Bây giờ tự chủ cường thế, Chu Tước thần tộc chúng ta, tự nhiên nên thuận theo xu thế, ủng hộ tự chủ. Chỉ có kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, mới có thể giữ lại hỏa chủng cho Chu Tước thần tộc ta. Liệt Hồn Thân Vương, hôm nay rốt cuộc tự mình hiện thân, hóa thành một con hỏa diễm cự điểu, thanh âm truyền khắp cả tinh ngục, biết sai thì đổi, quay đầu là bờ. Tại cũng không xa xôi, Chu Tước thần tộc sẽ chỉ còn lại chúng ta sẽ là hy vọng cuối cùng của Chu Tước. Trong khoảnh khắc, thiên trụ quân ở các nơi đều theo hắn cùng phát động phản chiến. Tổng cộng có khoảng 10% Chu Tước thần tộc nguyện ý đi theo Liệt Hồn Thân Vương. Tuy đại đa số trong đó đều là thành viên dòng chính và bộ tộc của hắn, nhưng tỷ lệ này khiến tình huống của Chu Tước tinh ngục càng thêm tồi tệ. Dù sao, những kẻ phản tộc này sẽ không chịu công kích từ hàng tinh nguyên của Chu Tước tinh ngục. Đem phản bội nói thành hy vọng, vị này thật sự là kẻ vô sĩ nhất ta từng gặp. Khương Thanh Loan thấy khắp tinh ngục hỗn loạn, tức giận đến phát run, nước mắt cũng trào ra. Chiến tranh thảm liệt bao trùm cả tòa Chu Tước tinh ngục. Khương Thanh Loan thân ở trong chiến loạn, phóng mắt nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy từng đoàn Chu Tước thần tộc thiên trụ quân ngã xuống giữa liệt hỏa thần long cùng thương hải vòng xoáy giáp công. Từ sau khi Liệt Hồn Thân Vương dương cờ phản nghịch, càng có không ít Chu Tước thần tộc thiên trụ quân huynh đệ tương tàn. Thương hải chi tặc, hôm nay ta Khương mổ thề không đội trời chung với lũ ngươi. Lũ chúc long yếu gà trụ thần các ngươi chỉ có chút khí lực ấy thôi sao? Còn dám đến giết cha ngươi à Cam Lâm Nương? Hai đánh một mà bị lão tử phản sát, Thương Hải cùng chúc long các ngươi là thứ phế vật gì? Chiến ý của Chu Tước thần tộc thiên trụ quân sôi trào. Không ít trụ thần thực lực mạnh mẽ, vừa đánh vừa chửi rủa. Nhưng đồng thời, cũng có không ít trụ thần thực lực tương đương, bị áp đảo về số lượng, chỉ còn đường bị đánh. Trong tinh không được lửa bao phủ Chu Tước tinh ngục, khắp nơi đều có trụ thần bản nguyên bị đánh tan. Dù thân thể đã hóa thành trụ thần bản nguyên, vẫn không ngừng chửi bới. Đặc biệt là nhắm vào đám trụ thần Chu Tước thần tộc đi theo Liệt Hồn Thân Vương phản nghịch. Cẩu tặc lại dám lâm trận bỏ chạy, đúng là có gan đấy. Nếu lão tổ các ngươi thấy cảnh này, thấy lũ các ngươi quỳ liếm cái tự chủ kia, e rằng phải tức đến sống lại từ mồ mà bật dậy. Trước hết giết đám phản tặc, không để chúng sống yên. Lão tử đã xử lý 4 tên, tiếp theo là tên thứ 5. Trên chiến trường, tiếng chửi rủa vang vọng, các loại trụ thần đạo, trụ thần khí bạo phát lực lượng, tràn ngập toàn bộ tinh không. Trong mắt Khương Thanh Loan, phe mình Chu Tước thần tộc trụ thần đấu chí ngút trời, thủ đoạn tàn khốc. Nhưng vẫn không thể địch nổi đối phương đông người. Đặc biệt từ sau khi Liệt Hồn Thân Vương dẫn người phản nghịch, tình thế tổng thể chuyển biến đột ngột. Vốn còn có thể dựa vào Chu Tước tinh nguyên, khởi động hàng tinh nguyên lực lượng miễn cưỡng chống đỡ, giờ cục diện đã tan rã. Nhìn từng chiến sĩ Chu Tước thần tộc ngã xuống, nhìn từng ngọn lửa trụ thần bản nguyên bị phá hủy, nước mắt Khương Thanh Loan rơi như mưa. Nếu những chiến sĩ này hy sinh trên chiến trường, nàng chỉ cảm thấy bi tráng. Nhưng giờ đây, bọn họ lại bị chính người nhà giết chết. Điều này khiến nàng khó bề chấp nhận, hận ý đối với Liệt Hồn Thân Vương ngập trời. Thanh Loan, hết thảy tuy sớm đã dự liệu, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản. Thừa Thiên Đế thấy vậy, đến bên cạnh nàng, trầm giọng nói, thời khắc này, chỉ có kiên trì, vượt qua trận chiến này, Chu Tước chi hồn ta vĩnh viễn bất diệt. Ta biết. Khương Thanh Loan lau khô nước mắt, thần sắc trở nên lạnh lùng, sát ý tràn ngập. Khi hai cha con định tiếp tục xông sâu vào chiến trường, chém giết địch quân, cường giả đối phương đã hành động. Khương Thừa, ngươi chạy đằng nào? Nến Thiên Đế Chúc Long tinh ngục, hóa thành một đầu liệt diễm Chúc Long, bạo phát vô tận liệt diễm đột nhiên tập kích tới. Hai mắt hắn bạo phát hỏa quang đỏ thẫm, hội tụ thành từng đạo long tức màu đỏ, bao phủ Thừa Thiên Đế bên trong. Ầm ầm. Thừa Thiên Đế nổi lên thân hình, hóa thân Chu Tước tinh tượng, va chạm với long tức màu đỏ, bộc phát hỏa diễm chấn động vô cùng. Thiên Đế trụ thần chi lực trùng kích, nở rộ mấy ngàn vạn đạo hỏa quang quét ngang chân trời, đẩy lui các tộc trụ thần đang giao chiến gần đó ra mấy chục triệu mét. Cùng lúc đó, thần thánh, tinh thánh cũng bị cường giả đối phương ngăn lại. Long Nha bà tay nắm long đầu quải trượng màu trắng, dù tuổi cao, nhưng trấn cổ trụ thần chi lực cửu giai vẫn còn, phối hợp hai tên trấn cổ trụ thần bát giai chúc long tinh ngục, ngăn thần thánh. Thương Sơn Uyên thì hóa thành Thương Hải vũ trụ tinh tượng, dẫn cường giả Thương Hải tinh ngục, giao chiến với tinh thánh ở hướng khác. Các phương chiến trường đều bạo phát mãnh liệt. Chỉ có Lang Thiên Đế Thương Hải tinh ngục lại bặt vô âm tín. Khương Thanh Loan cảnh giác lạnh lùng. Nàng hóa thành Chu Tước Vương tòa vũ trụ tinh tượng, không ngừng quét ngang chiến trường, chuyên tìm những kẻ Chu Tước thần tộc phản nghịch đi theo Liệt Hồn Thân Vương mà ra tay. Dù sao, đám Chu Tước thần tộc này không bị hàng tinh nguyên công kích, là mối uy hiếp lớn nhất với các thiên trụ quân Chu Tước thần tộc khác. Bỗng nhiên, ngay trên hướng đôi sừng của nàng, một đạo thủy triều ánh đao màu xanh lam chém giết nàng mà đến. Đao quang kia vắt ngang 10 triệu mét, như biển sâu dâng trào, góc độ xảo trá, cắt đứt mọi đường lui của Khương Thanh Loan. Ha ha ha ha. Cùng với tiếng cười to buông thả, Lang Thiên Đế trụ thần thân thể xuất hiện sau thủy triều đao quang, như sóng biển cuồn cuộn, áp chế Khương Thanh Loan. Chu Tước Đế nữ, nghe nói ngươi cùng Lý Thiên Mệnh tình sâu như biển, không tiếc kéo cả Tinh Ngục vào chiến tranh, mong cùng hắn đồng hành. Nếu vậy, thu thập ngươi, trộm thiên tặc tử kia hẳn sẽ thương tâm gần chết đi. Lang Thiên Đế muốn bắt Khương Thanh Loan, uy hiếp Lý Thiên Mệnh, không chút phong phạm tiền bối nào, lại ra tay với vạn bối Khương Thanh Loan. Không chỉ vậy, còn đánh lén trong bóng tối. Có thể thấy, Lang Thiên Đế vì chiến thắng, đã bất chấp thủ đoạn. Lão thất phu, đồ vô sĩ. Khương Thanh Loan giận mắng, hai mắt đỏ bừng. May nàng đã sớm phòng bị, khi gặp đánh lén, Chu Tước chi hỏa toàn thân nở rộ, vĩnh diệu vạn tinh liên trong tay bộc phát ngàn vạn bóng roi hỏa điểu. Giờ khắc này, Thương Hải và Chu Tước đột nhiên va chạm. Nước và lửa, chính là khắc chế lẫn nhau. Lực lượng nào mạnh hơn, có thể trấn áp đối thủ. Lang Thiên Đế chung quy vẫn là thiên đế, thủy triều đao quang xảo trá bộc phát ra kia, sóng sau cao hơn sóng trước, nghiền nát bóng roi hỏa điểu. Dưới ánh đao Thương Hải, ngàn vạn hỏa điểu tan tác. Cửu trọng hải ngục. Lang Thiên Đế hiện thân, hai mắt thâm thúy như biển, thần sắc lạnh lùng, thu đao quang, chuyển hóa Thương Hải trụ thần lực lượng thành Thương Hải lồng giam, trấn áp Khương Thanh Loan. Hắn không định giết Khương Thanh Loan, mà muốn bắt sống nàng. Thương Hải chi lực mênh mông, hình thành lồng giam úp ngược xuống Khương Thanh Loan. Sau đó lồng khép lại, như Thương Hải hội tụ, tạo thành hải ngục đệ nhất trọng. Khi Lang Thiên Đế tưởng chừng đã nắm chắc phần thắng, hải ngục đệ nhất trọng bỗng bộc phát Chu Tước Vương tòa vũ trụ tinh tượng chi lực, liệt hỏa lao nhanh hình thành Chu Tước bay lên. Ầm vang một tiếng, phá toái hải ngục đệ nhất trọng, hỏa diễm bay tán loạn. Lang Thiên Đế biến sắc, nhưng lập tức lạnh lùng, ngây thơ. Khoảnh khắc sau, trụ thần lực lượng cấp thiên đế lại hội tụ, hình thành Thương Hải lồng giam đệ nhị, đệ tam trọng, lại lần nữa chụp Khương Thanh Loan vừa phá lồng vào trong. Khi Chu Tước Vương tòa tinh tượng của Khương Thanh Loan sắp bị giam cầm hoàn toàn, đột nhiên ầm ầm, một thân ảnh màu tím theo hướng nghiêng sừng vết ra, móng vuốt màu tím vạch phá tinh không, trong nháy mắt mở toang Thương Hải lồng giam. Thương Hải trụ thần lực lượng mênh mông sụp đổ, không còn cách nào hình thành cửu trọng hải ngục. Trong tinh không, một bóng người như thái cổ tà ma huyết tinh, đeo một miên hoa mặt nạ màu đỏ, xuất hiện trên chiến trường. Nàng vừa xuất hiện đã phá tan cửu trọng hải ngục của Lang Thiên Đế, sát ý tanh máu vô cùng bao trùm toàn trường. Cửu trọng hải ngục phá toái, trong nháy mắt kinh diễm toàn trường. Tới. Lang Thiên Đế kia chẳng những không cảm thấy đáng tiếc, ngược lại thần sắc vui vẻ. Bọn hắn một trận chiến này mục đích cuối cùng nhất chính là muốn đem Lý Thiên Mệnh kia theo linh độ tinh ngục dẫn ra. Chỉ là một cái Khương Thanh Loan, mất đi cũng liền mất đi, hiện tại quan trọng ở chỗ hắn thông qua đánh lén Khương Thanh Loan rốt cục dẫn ra người. Trước mắt cái kia đột nhiên xuất thủ, biến thân như tà ma, mang theo một miên hoa mặt nạ màu đỏ tím nữ tử, ai sẽ nhận không ra, chính là người bên cạnh Lý Thiên Mệnh kia. Ha ha ha. Rất tốt. Ngươi đã đến, xem ra Lý Thiên Mệnh cũng tại phụ cận. Lang Thiên Đế buông thả cười to, dẫn động chung quanh Thương Hải trụ thần lực lượng chấn động. Tử Chân. Khương Thanh Loan mắt thấy cửu trọng hải ngục sắp cầm tù nàng phá toái, liếc nhìn Tử Chân biến thân trạng thái, có chút kinh ngạc. Hiện tại Tử Chân chính là mở ra lục cung mắt biến thân trạng thái, đã là hóa thân tà ma, trên thân vô số gai nhọn, móng vuốt, đem nàng vũ trang thành một cái chiến đấu cuồng ma. Nàng mắt thấy Khương Thanh Loan bị trấn áp, bị đánh tổn thương, thậm chí sắp bị cầm tù, đúng là không thể nhịn xuống, bạo phát biến thân. Bất kể nói thế nào, Khương Thanh Loan đều là người một nhà. Huống chi Lang Thiên Đế kia đánh lén Khương Thanh Loan, vốn là vì muốn đối phó Lý Thiên Mệnh, thì càng để Tử Chân phẫn nộ. Người không sao chứ? Tử Chân lạnh lùng nhìn về phía Khương Thanh Loan, nhưng lời nói bên trong quan tâm rất rõ ràng. Không có việc gì, đa tạ. Ngươi xa một chút. Tử Chân để nàng thối lui, sau đó nhìn về phía Lang Thiên Đế trong tinh không cách đó không xa. Chỉ có ngươi một cái. Lý Thiên Mệnh đâu? Lang Thiên Đế nhìn lấy nàng, lạnh lùng hỏi. Đối phó ngươi đầy đủ. Tử Chân khinh thường, toàn thân tinh hồng tà ma chi lực bạo phát, đúng là hóa thành một đạo tàn ảnh màu tím, trong nháy mắt đánh úp về phía Lang Thiên Đế kia. Lục cung mắt trạng thái dưới, nàng nhục thân cường độ tăng vọt. Lần này cùng Lý Thiên Mệnh đồng thời đột phá cảnh giới, để chiến lực nàng nâng cao một bước. Thật can đảm. Lang Thiên Đế thấy thế trong nháy mắt nổi giận, lại có chút vội vàng sao động. Lý Thiên Mệnh không xuất hiện, cục diện này đối với tự chủ kế hoạch mà nói, vẫn xem như thất bại. Chí ít, hai vị thiên đế này không cách nào hướng tự chủ thông báo. Không sao cả. Nến Thiên Đế nơi xa cũng chú ý đến tình huống bên này, lạnh giọng truyền đến. Cầm xuống nữ nhân này, cùng cầm xuống Khương Thanh Loan kia hiệu quả một dạng, dù sao đều là nữ nhân của tiểu tặc kia. Cũng tốt. Lan Thiên Đế nhìn về phía tàn ảnh màu tím xông về phía mình, lạnh hừ một tiếng, toàn thân Thương Hải trụ thần chi lực cuồn cuộn bạo phát. Hắn cũng là biết được, Tử Chân trước đây liền có thể cùng Đồ Thiên Đế bất phân thắng bại, bởi vậy không dám vô lễ. Thiên Đế cấp vũ trụ tinh tượng, tại chỗ mở ra. Chỉ thấy trụ thần thân thể cao 10 vạn mét kia, tại thời khắc này hóa thành một đầu Thương Hải thần long, trong nháy mắt có cực hàn băng lãnh thấu xương bao phủ mà ra, phản phất có vô số thần long cực hàn tại trong tinh tượng kia ngao du. Đây là vũ trụ tinh tượng, Hàn Thiên Hải Long Tọa. Tinh tượng này bày biện ra, Hàn Thiên Hải Long Tọa kia hai mắt tách ra quang mang màu lam thâm thúy, bạo phát tính lực lượng theo tinh tượng tuôn ra, hội tụ tại một thanh trụ thần khí hồng đạo cấp thượng phẩm phía trên. Hải Tổ Long Kích. Đây là Thương Hải Tinh Ngục truyền thừa không biết bao nhiêu đời thiên đế trụ thần khí, chính là tiêu chuẩn hình tam xoa kích, trên đó có vô số hải long vần quanh, tùy thời có thể bộc phát ra thương hải chi lực hủy thiên diệt địa. Sau một khắc, Hải Tổ Long Kích này phách thiên cái địa, hướng về Tử Chân hóa thân tàn ảnh màu tím chém vết mà tới. Một đạo kinh diễm phương thiên địa này chém vết đao quang, như là tinh hải thần long, gầm thét rơi vào nhục thân Tử Chân phía trên. Là vô lượng nộ hải bát cực trảm. Tuyệt học tối cao Thương Hải Tinh Ngục chúng ta. Không hổ là thiên đế đại nhân, chỉ sợ chỉ là đệ nhất trảm này, liền có thể đem nữ nhân kia chém thành hai đoạn. Lý Thiên Mệnh kia quả nhiên là con rùa đen rút đầu, thời khắc mấu chốt này, lại gọi một nữ nhân tới chặn đao, chết cười cha. Cũng không biết từ chỗ nào tìm đến giả nữ nhân, đưa tới cửa cho ta thiên đế chà đạp. Giờ khắc này, Lan Thiên Đế kia tay cầm Hải Tổ Long Kích, lực lượng Hàng Thiên Hải Long Tọa vô cùng mênh mông, thần sắc uy nghiêm lạnh lùng, như là thẩm phán hết thảy thiên thần. Vô lượng nộ hải bát cực trảm, đệ nhất trảm. Oanh. Một chém này khí thế như hồng, đánh nổ thương khung, để vô số Thương Hải Tinh Ngục trụ thần chung quanh ào ào cuồng nhiệt. Thiên đế toàn lực xuất thủ, tại thế giới vô tự này cũng là tương đương hiếm thấy. Uy năng một chém phía dưới kia, để vô số trụ thần chung quanh sôi trào. Ngay tại hàng ức trụ thần lúc này, Hải Tổ Long Kích rơi xuống, ánh đao màu xanh lam thâm ầm vang đánh chém, bổ vào một màn tàn ảnh màu tím kia phía trên. Thế mà, để vô số người khiếp sợ là, tàn ảnh màu tím kia vậy mà vẫn chưa như trong tưởng tượng như thế, bị chém thành hai khúc. Ngược lại chỉ là duỗi ra một đầu cánh tay màu tím dài ra gai nhọn, móng vuốt đồng dạng năm ngón tay mở ra. Oanh. Đối mặt đánh chém Hải Tổ Long Kích kia, Tử Chân vẹn vẹn bằng vào nhục thân lực lượng, liền đem đao quang kia ngăn trở. Nàng bóp móng vuốt. Đao quang kia đúng là bạo vỡ đi ra, hướng về bên trong tinh không chung quanh, hóa thành hạt bụi lực lượng. Tình cảnh này, để nhóm trụ thần Thương Hải thần tộc chung quanh tại chỗ mắt trợn tròn. Lực lượng nhục thân này. Đùa giỡn a. Thì liền trụ thần Chúc Long Tinh Ngục, còn có không ít trụ thần Chu Tước Tinh Ngục phản nghịch chung quanh, đều là một mặt rung động. Nhưng, còn chưa kết thúc. Vô lượng nộ hải bát cực trảm kia, chính là liên tục đánh chém 8 lần liên chiêu, mỗi một lần đánh chém uy lực, đều sẽ so trước đó mạnh hơn, mãi cho đến lần thứ 8 đánh chém, hủy thiên diệt địa. Ngay sau đó mà đến là đệ nhị trảm. Khoảng chừng hai đạo ánh đao hội tụ, hình thành sóng lớn Thương Hải, đúng là có uy lực gấp đôi vừa mới đệ nhất trảm, vượt ngang tinh không, hướng về Tử Chân chặt chém mà tới. Ngay tại vô số trụ thần tâm tình khẩn trương bên trong, Tử Chân chẳng những không có lui lại, ngược lại mãnh liệt xông về phía trước. Ầm ầm. Nhục thân màu tím hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt đánh nát đao quang tụ tập đệ nhị trảm kia. Ngay sau đó, chính là đệ tam trảm, thứ tư chém. Mãi cho đến sau cùng thứ tám chém, đã là có tám đạo đao quang Thương Hải hội tụ, từ Hải Tổ Long Kích kia cộng đồng chém ra, hội tụ thành một đạo kích mang phá toái thiên địa. Một chém này, chính là thủ đoạn trấn tộc Thương Hải thần tộc. Chẳng những tám chém hợp nhất, càng có tích lũy khí thế bảy lần đánh chém phía trước, bộc phát ra lực lượng hủy diệt khó có thể tưởng tượng. Không có nói không khoa trương, uy lực thứ 8 chém sau cùng này đã có thể cùng một chiêu tuyệt sát của giám thiên đế kia đánh đồng. Thế mà, khiến trụ thần Thương Hải thần tộc ký thác kỳ vọng cuối cùng đánh chém này lại là đang rơi xuống trên thân Tử Chân thời điểm, im bặt mà dừng. Chỉ thấy cánh tay màu tím nàng phía trên hiện đầy gai nhọn, hai tay vắt ngang tại trên đỉnh đầu, lại là cứ thế mà đem một chém mạnh nhất vô lượng nộ hải bát cực trảm kia, cho đến cản lại. Giữa sân, va chạm lực lượng cấp bậc thiên đế, từng đạo đao quang vỡ nát về sau thủy triều Thương Hải, cơ hồ đem tinh không bao phủ. Thế mà Tử Chân lại là tại trong sức mạnh này, nguy nhưng bất động. Giờ khắc này, trụ thần Thương Hải thần tộc chung quanh, trong nháy mắt biến đến hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó đều trơ mắt nhìn, Tử Chân mang theo một miên hoa mặt nạ quỷ dị khó lường kia, cả người giống như gai nhọn cùng móng vuốt tà ma giống như, hai tay quét ngang. Lực trùng kích nhục thân kinh khủng, đem lần thứ 8 đánh chém toàn bộ lực lượng Lan Thiên Đế hội tụ, ầm vang vỡ nát khi thứ 8 đạo chém kích mang bị Tử Chân hai tay quét ngang đánh nát. toàn bộ Chu Tước Tinh Ngục phía này, tất cả đều yên lặng lại. Bất luận là trụ thần thuộc trận doanh nào, giờ khắc này thậm chí ngay cả chiến đấu xung quanh đều tạm dừng một lát. Tiêu điểm chi chiến cấp thiên đế này, rung động mỗi một vị trụ thần. Thật mạnh. Nàng chỉ dựa vào nhục thân mà chặn được thế công của Lan Thiên Đế. Khương Thanh Loan ở cách đó không xa chứng kiến, cả người triệt để mộng. Nàng vốn đang lo lắng cho Tử Chân. Kết quả phát hiện, nữ nhân này so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn, cuồng bạo hơn. Lan Thiên Đế, người chưa ăn cơm sao? Đến nữ nhân cũng áp chế không được. Nến Thiên Đế nơi xa lạnh lùng lên tiếng, hắn kiềm chế Thừa Thiên Đế của Chu Tước Tinh Ngục, chú ý chiến đấu bên này, sắc mặt biến đến rất khó coi. Nếu Lan Thiên Đế không bắt được Tử Chân, làm sao có thể bứt ra Lý Thiên Mệnh kia? Trách nhiệm này, ai đảm đương nổi? Nữ nhân này có điểm lạ. Sắc mặt Lan Thiên Đế càng thêm ngưng trọng. Hắn nhìn Tử Chân trước mắt, trạng thái tà ma sau khi lục cung mắt mở ra, gai nhọn cùng móng vuốt trải rộng toàn thân, huyết tinh đáng sợ, bộc phát ra sát ý, khiến ngay cả Thiên Đế như hắn cũng kinh hồn bạc vía. Đặc biệt là vừa rồi, Vô Lượng Nộ Hải Bát Cực Trảm, chính là tuyệt học đắc ý nhất của hắn, phối hợp Hàng Thiên Hải Long Tọa, cũng không thể đánh bại nữ nhân kia. Có thể thấy, nhục thân Tử Chân đã khủng bố đến mức nào. Nếu có Thiên Đế cấp bậc có thứ tự, đối với Tử Chân hiện tại còn hơi có chút uy hiếp. Thế nhưng Lan Thiên Đế của Thương Hải Tinh Ngục, bản thân chiến lực đã yếu hơn Thiên Đế có thứ tự một phần, đối mặt Tử Chân hiện tại, hoàn toàn bị áp chế. Cả tòa chiến trường, sau một thoáng yên tĩnh ngắn ngủi, một lần nữa lâm vào hỗn chiến. Đại quân Chu Tước Tinh Ngục tiếp tục liên tục bại lui, cái này đến cái khác bản nguyên trụ thần màu đỏ rực bị oanh nát, đánh nổ. Về số lượng thế yếu, khiến Chu Tước Tinh Ngục bị áp chế toàn phương vị. Tử Chân nhìn tình cảnh này, thần sắc lạnh lùng, sát ý tràn ngập toàn thân, nhìn Lan Thiên Đế. Lan Thiên Đế đang muốn ra tay lần nữa, lại phát hiện, mặt nạ một miên hoa màu đỏ trên mặt Tử Chân, vào lúc này lộ ra càng quỷ dị. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tử Chân bạo phát một cái thần thông hoàn toàn mới. Chỉ thấy dưới mặt nạ một miên hoa của nàng, lục cung mắt màu đỏ tươi đồng thời phóng xuất ra thủy triều màu đỏ kinh khủng, ngưng kết thành sáu vòng xoáy huyết sắc tinh hồng hình dáng một miên hoa. Đây là lục đạo luân hồi phệ. Cảnh giới của nàng khôi phục, đột phá, phối hợp mặt nạ một miên hoa màu đỏ kia, khiến nàng bộc phát ra lực lượng hủy diệt khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, có thể thấy trong sáu vòng xoáy huyết sắc tinh hồng hình dáng một miên hoa kia, phản phất có vô số bóng người đang gầm thét, đang chạy vội, đang cuồng bạo hành tẩu. Thần, người, tu la, ác quỷ, súc sinh. Cộng đồng tạo thành sáu vòng xoáy luân hồi khác biệt, như muốn thôn phệ bất luận sinh linh nào hầu như không còn. Đây là cái gì? Lan Thiên Đế cảm nhận được lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong sáu vòng xoáy tinh hồng kia, đều có chút tê cả da đầu. Loại lực lượng này, chưa từng thấy trong vô tự thế giới. Long kích trấn hải, nộ thủ bát phương. Thần sắc hắn biến đến vô cùng lạnh lùng, hải tổ long kích trong tay bộc phát ra lực lượng trụ thần biển cả vô cùng vô tận. Lấy ba mũi kích tam xoa kích làm trung tâm, sinh ra ba tầng tinh thần hải dương cuồn cuộn, đem vũ trụ tinh tượng, trụ thần thân thể của hắn đều bao phủ bên trong. Trong tinh thần hải dương kia, lực lượng biển cả cuồng bạo lao nhanh, có tổ long biển cả du động, có thể nghiền bất luận kẻ xâm lấn nào thành mảnh vỡ. Ngay khi ba tầng biển cả cuồn cuộn thành hình, sáu vòng xoáy huyết sắc tinh hồng, lục đạo luân hồi phệ đã như cối xay thịt, ầm vang mà tới. Thân thể như tà ma của Tử Chân, giờ khắc này như quỷ thần hàng thế. Lục đạo luân hồi phệ bạo phát sáu vòng xoáy huyết sắc tinh hồng, cường thế giết vào ba tầng tinh thần hải dương cuồn cuộn. Trong chớp nhoáng này, lực lượng trụ thần biển cả lao nhanh kia, vậy mà đều bị vòng xoáy tinh hồng thôn phệ, dạo sát, vỡ nát. Chỉ trong khoảnh khắc, thủ đoạn Lan Thiên Đế sụp đổ. Lục đạo vô tình dạo sát. Trước phá trụ thần đạo. Lại nghiền nát vũ trụ tinh tượng. Sau đó, Lan Thiên Đế thậm chí không kịp chạy trốn, thân thể trụ thần Thiên Đế cao 10 vạn mét, vậy mà bị sáu vòng xoáy huyết sắc tinh hồng xé rách, thôn phệ, vỡ nát như bẻ gãy nghiền nát. Vô số hạt nhỏ trung tử trụ thần Thiên Đế bị nuốt vào trong vòng xoáy lục đạo tinh hồng. Nguyên bản sắc tinh thần sáng chói, trong nháy mắt ảm đạm, cho đến chôn vùi. Trong vòng xoáy tinh hồng, tu la, ác quỷ, súc sinh kia như gặp được món ngon nhất trên đời, tranh đoạt lẫn nhau, đem thân thể trụ thần Lan Thiên Đế phân mà ăn. Cảnh tượng khiến vô số trụ thần khó có thể tin xuất hiện. Thiên Đế mạnh nhất Thương Hải Tinh Ngục, thân thể trụ thần trong khoảnh khắc bị phá hủy, vỡ nát. Không có khả năng. Lan Thiên Đế cảm giác một loại lực lượng khủng bố cùng cực, thế không thể ngăn cản, đem thân thể trụ thần của hắn phân mà thôn phệ. Lực lượng toàn thân bị áp chế triệt để, vô số hạt nhỏ trung tử vỡ nát. Cuồng bạo. Nghiền ép. Sau một khắc, thân thể trụ thần Lan Thiên Đế tan vỡ hoàn toàn, bị đánh ra bản nguyên trụ thần. Không ai có thể ngờ, chiến lực Tử Chân lại bùng nổ như vậy. gần như nghiền ép, phá hủy hết thảy thủ đoạn của Lang Thiên Đế, thậm chí dùng một loại vòng xoáy tinh hồng khủng bố cùng cực, đánh nổ hắn triệt để. Giờ khắc này, Lang Thiên Đế hốt hoảng chạy trốn, đến nửa câu cũng không dám buông. Trên chiến trường Chu Tước Tinh Ngục, vốn đại quân Chu Tước đã liên tục bại lui. Nhưng vào lúc này, khi Lang Thiên Đế bị Tử Chân phá hủy thân thể trụ thần với tư thái nghiền ép, tình thế chuyển biến. Kẻ trộm Thiên Đế đến giúp chúng ta, xử lý chó biển cả Thiên Đế. Đầu phộng, sóng này sướng rên. Thiên Đế tộc ngươi chỉ có thế này. Trộm thiên, pháp lực vô biên. Thiên Đế đều sắp không còn, các ngươi còn đánh cái lông gà, cút về nhà cho gia. Thiên trụ quân Chu Tước thần tộc, trong nháy mắt bộc phát ra chiến lực điên cuồng khó có thể tưởng tượng. Khương Thanh Loan thấy thế, cũng nhân cơ hội đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, hóa thân hỏa điểu Chu Tước gọi hàng toàn trường, Lang Thiên Đế trọng thương. Tặc quân trách nát sắp đến, thắng lợi sẽ thuộc về Chu Tước chúng ta. Giờ khắc này, nàng cảm động khóc ròng. Chiến lực nghịch thiên Tử Chân thể hiện, để nàng thấy hy vọng chiến thắng trận chiến này. Trước đó, mặc kệ là nàng hay trụ thần Chu Tước thần tộc, kỳ thật đều bao phủ trong tuyệt vọng, thân ở tâm tình bi tráng. Nhưng hiện tại, bọn họ không còn bi quan. Tử Chân bạo Chu Y Lang Thiên Đế, tình cảnh này khiến toàn bộ Chu Tước thần tộc nhặt lại lòng tin. Khiến bọn họ minh bạch, trận chiến này, bọn họ tuyệt đối có hy vọng chiến thắng. Lang Thiên Đế trọng thương. Truyền xuống, Lang Thiên Đế bị đánh thành cầu. Cả tòa Chu Tước Tinh Ngục, vô số trụ thần hưng phấn, kích động hò hét, đem tin tức này trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ chiến trường. Thiên trụ quân Chu Tước thần tộc vốn bị áp chế, dưới sĩ khí tăng vọt, ào ào phản đánh. Mà xem lại đối thủ của bọn họ, lại từng người mặt xám như tro, như cha mẹ chết. Bọn họ vạn vạn không ngờ, mới khai chiến không bao lâu, Thiên Đế một phương của bọn họ, vậy mà bị người đánh ra bản nguyên trụ thần không ai nghĩ đến, Lang Thiên Đế lại bại nhanh đến thế, dứt khoát đến thế. Ngay cả chính hắn cũng triệt để kinh hãi. Nữ nhân này xảy ra chuyện gì? Tiếp tục như vậy, Lý Thiên Mệnh kia còn chưa cần xuất hiện, chúng ta đều đỡ không nổi. Lang Thiên Đế đã biến thành trạng thái trụ thần bản nguyên, điên cuồng chạy trốn trên chiến trường, vô cùng kinh hoàng. Vô số trụ thần thương hải thần tộc liều mình ngăn cản Tử Chân dọc đường, khiến nàng nhất thời không thể truy kích. Xa xa, Nến Thiên Đế thấy cảnh này, muốn nứt cả con ngươi. Chuyện gì xảy ra? Chiến lực của nữ nhân này chỉ sợ còn kinh khủng hơn cả Lý Thiên Mệnh kia. Nghìn tính vạn tính, vậy mà không tính tới thực lực của nữ nhân này tăng lên nhanh đến thế. Sắc mặt Nến Thiên Đế băng lãnh, khó coi. Trước đó không lâu, khi còn ở Tử Điện thần tộc, Tử Chân muốn bắt đồ Thiên Đế kia cũng không thành công. Ai ngờ, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi, nàng lại có thể bạo sát Lang Thiên Đế của Thương Hải Tinh Ngục. Trong khoảnh khắc, Chúc Long thần tộc, Thương Hải thần tộc tại chỗ, cùng đám trụ thần phản nghịch do Liệt Hồn Thân Vương chỉ huy, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Thiên Đế chiến bại là đại sự. Điều này có nghĩa, đối phương sẽ có thêm một vị cường giả cấp bậc Thiên Đế, quét ngang chiến trường. Thiên Đế trở xuống, căn bản không có bất kỳ đối thủ nào. Cán cân chiến tranh sẽ bắt đầu nghiêng về theo số lượng cường giả tầng cao nhất, dần dà, dù số lượng chiếm ưu thế cũng có khả năng chiến bại. Thật phiền toái. Liệt Hồn Thân Vương cùng thê tử đang xuất quân công kích các Chu Tước thần tộc khác. Vốn khí thế như hồng, kết quả hiện tại, theo Lang Thiên Đế chiến bại, tinh thần đối phương tăng vọt, có loại trạng thái không thể ngăn cản, trái lại đè bọn hắn lên đánh. Sao nàng có thể mạnh đến vậy? Vợ thân vương được hỏa điểu Chu Tước vần quanh, nhìn xa bóng dáng Tử Chân như thượng cổ tà ma, sắc mặt trắng bệch. Sự xuất hiện của Tử Chân khiến ván cược chắc thắng của bọn hắn trở nên khó phân biệt. Cục diện bây giờ, đối với Liệt Hồn Thân Vương mà nói, quả thực không ổn. Nhưng hắn vẫn chưa hối hận, vì trong mắt hắn, Tự Chủ chính là tồn tại mạnh nhất của vô tự thế giới này, trộm thiên nhất tộc dù nhảy nhót thế nào, cũng khó có khả năng ngăn chặn Tự Chủ. Tiếp theo, hãy xem Tự Chủ sẽ có hậu chiêu như thế nào. Sung sướng. Sung sướng. Trên chiến trường, Tình Thánh đang kịch chiến với Thương Sơn Nguyên. Hắn nhìn thấy Lang Thiên Đế trọng thương bỏ chạy, cười lớn, Thương Sơn Nguyên. Chủ tử ngươi đều bị đánh nổ, các ngươi còn không mau chóng đi bảo hộ bản nguyên của hắn. Thương Sơn Nguyên cùng những cường giả Thương Hải thần tộc khác, ai nấy đều muốn nứt cả con ngươi, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nhân lúc bọn hắn vừa phân tâm, trụ thần lực lượng trong Tinh Thánh thể lưu chuyển, trong nháy mắt bạo phát. Vô tự trụ thần lực lượng vô cùng mênh mông, đánh lui Thương Sơn Nguyên ầm ầm, trụ thần thân thể cao 9 vạn mét kia lập tức bị hao tổn. Những trường hợp tương tự như vậy gần như phát sinh ở cả tòa Chu Tước Tinh Ngục. Nhân lúc đám trụ thần Thương Hải thần tộc tâm thần bất an, chiến sĩ trụ thần Chu Tước thần tộc bạo phát phản công, nhất thời giành được ưu thế chưa từng có. Thế nhưng, đúng vào lúc này, oanh! Trên bầu trời Chu Tước Tinh Ngục, đột nhiên xuất hiện một hình cầu tinh hồng to lớn, như vô số huyết dịch ngưng tụ thành huyết đoàn. Huyết đoàn như một cái kén máu, có 8 vòng xoáy màu đỏ đang không ngừng lưu chuyển, bên trong kén máu, càng hoảng hốt có bóng người lấp lóe. Rõ ràng là tự chủ hiện thân. Giờ khắc này, vô số trụ thần xung quanh chấn động. Tự chủ, là tự chủ xuất hiện. Quả nhiên, dựa lưng vào tự chủ, chính là ưu thế lớn nhất của chúng ta, dù thiên đế chịu thiệt, có tự chủ ở đây, chúng ta cũng tuyệt đối không thể thất bại. Tự chủ đến đây, chẳng phải nói rõ, mục đích thực sự của hắn, vẫn luôn chỉ là Lý Thiên Mệnh kia, chứ không phải trộm thiên đế kia. Nữ nhân kia chết chắc, toàn vô tự thế giới, không ai là đối thủ của tự chủ. Liên quân các phe vừa bị tự chân đả kích chán nản, sĩ khí sa sút, lập tức tỉnh lại một lần nữa. Thương Hải thần tộc, Trúc Long thần tộc, cùng những người của Liệt Hồn Thân Vương, tất cả đều sốt ruột nhìn lên kén máu tự chủ trên bầu trời. Đó là một tồn tại, toàn thân lộ ra khí tức khủng bố. Lực lượng tầng thứ, vượt xa khỏi tất cả mọi người ở đây. 8 vòng xoáy tinh hồng lưu chuyển, phản phất có một bàn tay lớn màu đỏ, nắm trong tay cả tòa chiến trường. Hắn vừa xuất hiện, lập tức khiến cục diện chiến trường Chu Tước Tinh Ngục thay đổi. Đám trụ thần Trúc Long thần tộc vốn sĩ khí sa sút, cũng nhặt lại lòng tin trong khoảnh khắc này, ai nấy sát ý lẫm liệt, không sợ chết xông thẳng về phía đối thủ. Ngươi là Tử Huyết tộc. Khi kén máu tự chủ xuất hiện, 8 vòng xoáy tinh hồng như ánh mắt, hoàn toàn tập trung vào tử chân, lộ ra một tia chấn kinh. Một giọng nam trẻ tuổi, vô cùng âm lãnh, một tử huyết tộc, làm sao có thể tiến vào trong thần đế thể nội? Tử chân ngẩng đầu nhìn về phía kén máu cự hình, lạnh lùng chống đỡ, không hề đáp lại. Thôi được, chỉ cần ngươi xuất hiện, Lý Thiên Mệnh nhất định sẽ tới. Kén máu tự chủ cười lạnh. Sau một khắc, 8 vòng xoáy tinh hồng bộc phát ra vô tận bóng mờ huyết sắc. Toàn bộ bầu trời Chu Tước Tinh Ngục gần như bị kén máu cự hình che đậy. Huyết sắc cuồn cuộn kéo đến, tự chủ đúng là trực tiếp xuất thủ với tử chân, hắn bộc phát ra lực lượng kinh khủng, thậm chí nhuộm cả tòa Chu Tước Tinh Ngục thành tinh hồng chi sắc, một loại lực lượng huyết tinh tràn đầy nổ tung hủy diệt tính, quét ngang toàn trường. Đó là lực lượng kinh khủng vượt xa cấp bậc thiên đế, trong vô tự thế giới này, chính là tồn tại vượt qua đỉnh phong. Hắn khẽ động, trong thiên địa như có vô tận tinh hồng nhảy múa, bao phủ toàn trường, khiến song phương giữa sân, vô luận địch ta, tất cả đều cảm nhận được một loại cảm giác áp bách mãnh liệt đến cực hạn. Ngay cả Thừa Thiên Đế, Nến Thiên Đế, cùng Lan Thiên Đế đã thành trụ thần bản nguyên, đều cảm nhận được áp lực khó có thể tưởng tượng. Đây chính là tự chủ. Tự chủ xuất thủ. Lực lượng này quá kinh khủng, ngay cả Thiên Đế cũng hoàn toàn không thể so sánh. Đây chính là chí cao tồn tại phía trên Thiên Đế, tự chủ, tự chủ. Trong chớp mắt này, vô số trụ thần hô to danh tiếng tự chủ. Vô số ánh mắt trụ thần đều lộ ra vẻ sùng bái khó có thể tưởng tượng, thậm chí còn có không ít trụ thần tại chỗ quỳ xuống cúng bái. Ngàn vạn năm qua, đỉnh phong của vô tự thế giới chính là Thiên Đế. Giờ khắc này, tự chủ xuất hiện, khiến tâm thái tất cả trụ thần giữa sân phát sinh biến hóa cực lớn. Đặc biệt là các chiến sĩ Chu Tước thần tộc, cảm nhận được một loại áp lực tuyệt vọng trong thời khắc này. Vòng xoáy tinh hồng bao phủ xung quanh Chu Tước Tinh Ngục, gần như khiến sĩ khí toàn bộ đại quân Chu Tước triệt để sụp đổ. Tự chủ khủng bố như vậy, đủ để khiến vô số trụ thần đánh mất lòng tin kháng tranh toàn bộ Chu Tước Tinh Ngục, đều bị bao phủ dưới quang mang tinh hồng của tự chủ, vô số Chu Tước thần tộc tâm thái hỏng mất. Giờ khắc này, Trúc Long thần tộc, Thương Hải thần tộc Thiên Trụ Quân, trong nháy mắt như ăn phải thuốc, từng tên điên cuồng reo hò, bạo phát. Tự chủ. Tự chủ. Tự chủ thắng thiên. Trộm thiên tất vong. Dê. Yeah. Trúc Long trụ thần, Thương Hải trụ thần, còn có Liệt Hồn Thân Vương phản tộc xuất lĩnh Chu Tước trụ thần, tại thời khắc này khí thế đạt đến đỉnh điểm. Đặc biệt là Liệt Hồn Thân Vương, lệ nóng doanh trồng. Uy thế kia, rung động kia, quá kinh khủng. May mà ta sớm đầu hàng, hiện nay, ta chính là thuộc về trận doanh của tự chủ. Liệt Hồn Thân Vương vô cùng may mắn. Thê tử hắn càng một mặt sùng bái nhìn về phía kén máu tự chủ, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Tuy nhiên, đó là một viên hình cầu trạng thái kén máu, cũng không phải hình người. Nhưng đây chính là thế giới vô tự, tồn tại cường đại nhất, lực lượng, tức là tất cả. Lúc này, tự chủ lạnh lùng nhìn về phía tử chân, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem, Lý Thiên Mệnh kia có thể chịu được bao lâu. Lấy tính cách của hắn, tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi chịu chết. Đúng vào lúc này, trên chiến trường Chu Tước Tinh Ngục này, một tràng diện càng khủng bố hơn, càng thêm hỗn loạn bạo phát. Đợt bạo phát này, so với tự chủ xuất thủ còn rung động hơn. Càng khiến trụ thần trong sân muốn rách cả mí mắt. Dù sao, tự chủ xuất thủ chỉ nhằm vào một mình tử chân. Mà lần này bạo phát, lại nhằm vào tất cả trụ thần trận doanh tự chủ trên chiến trường này. Chỉ thấy trong tinh không vô số trụ thần loạn đả nhau, đột nhiên xuất hiện vô số thân ảnh màu đen, những thân ảnh màu đen này, hoàn toàn là ùn ùn kéo đến, tạo thành từng mảng khói đặc màu đen. Nhìn từ xa là khói đặc, nhưng đến gần, lại phát hiện đó là lít nha lít nhít ác quỷ màu đen, vô cùng vô tận tụ tập cùng một chỗ, mênh mông vô biên. Khói đặc như vậy, xuất hiện ở khắp nơi trên chiến trường Chu Tước Tinh Ngục, cùng nhau chỉ sợ có hơn 1.000 ức ác quỷ. Ác quỷ vừa xuất hiện, liền hướng về trụ thần trận doanh tự chủ, phát động thế công cuồng bạo như thủy triều. Trong lúc nhất thời, Trúc Long, Thương Hải cùng bộ hạ của Liệt Hồn Thân Vương, trong nháy mắt này bị xông nát. Tất cả bọn họ đều bị ác quỷ hoàn toàn bao phủ. Là ác quỷ, là quân đoàn ác quỷ của Lý Thiên Mệnh. Trời ạ, vì sao lại nhiều như vậy? Ta bị ác quỷ bao vây. Vì sao có nhiều ác quỷ vạn thước cao như vậy? Điều đó không có khả năng. Tất cả mọi người đừng sợ. Có tự chủ ở đây, Lý Thiên Mệnh kia thật dám xuất hiện, chỉ có một con đường chết. Vô số trụ thần hoảng sợ giận mắng, cuồng loạn. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, so với lần trước Lý Thiên Mệnh phát động quân đoàn ác quỷ tại Vô Khư Chi Địa, lần này quân đoàn ác quỷ, số lượng càng nhiều, chiến lực càng mạnh. Trên thực tế, sau khi Lý Thiên Mệnh đột phá lần này, chiến lực của Hi Hi tăng vọt. Tổng số lượng quân đoàn ác quỷ của Hi Hoa trực tiếp đột phá cấp bậc 1.000 ức. Quỷ hoàng trên 1 vạn mét, đạt đến 1 vạn. Mỗi một vị quỷ hoàng đều là một vị kinh khủng trấn cổ trụ thần cấp bậc đỉnh phong. Thêm vào đó 1.000 ức cấp bậc ác quỷ phổ thông, cộng đồng tạo thành một quân đoàn ác quỷ khủng bố như nhiều không đếm xuể. 1.000 ức, đây là khái niệm gì? So với tinh vực của Thương Hải, Trúc Long, đó là gấp 10 lần số lượng thiên trụ quân thường quy của bọn họ. Mặc dù thực lực của ác quỷ hơi nhỏ so ra kém trụ thần thiên trụ quân, nhưng số lượng ác quỷ có thể so với thực lực của thiên trụ quân cũng là rất nhiều. Dưới sự nghiền ép số lượng tuyệt đối, cả tòa chiến trường bắt đầu sụp đổ. Đáng sợ nhất là ác quỷ quân đoàn Hi Hoa, những ác quỷ này hồn nhiên không sợ chết, đánh lên vô cùng hung ác, một khi chọn trúng đối thủ càng không chết không thôi. Ngay tại trong khoảnh khắc này, chiến trường Chu Tước Tinh Ngục triệt để hỗn loạn. Trụ thần bộ hạ của Thương Hải, Trúc Long cùng Liệt Hồn Thân Vương cơ hồ bị gấp 10 lần số lượng ác quỷ công kích, còn có trụ thần Chu Tước thần tộc ban đầu vào lúc này cũng đều phối hợp ác quỷ điên cuồng chém giết. Trong lúc nhất thời, cả tòa Chu Tước Tinh Ngục đều trở nên quỷ khí dày đặc, quân đoàn ác quỷ Hi Hoa xuất hiện, đem chiến trường hóa thành địa ngục. So với đối thủ hỗn loạn, Chu Tước thần tộc bên này lại trong nháy mắt này thấy được hy vọng. Bạo phát ra phản kích mãnh liệt nhất. Thoải mái, quá sung sướng, đến phiên ta vây công. Những ác quỷ này cũng quá mạnh. Vừa rồi cùng ta tự chiến một lão tặc Trúc Long, lại bị một ác quỷ 3 vạn mét tại chỗ nuốt mất. Xong, hiện tại ta cảm giác toàn vũ trụ đều là người của ta, ta có phải hay không bành trướng? Huynh đệ ngươi không có bành trướng, ta cũng có loại cảm giác này. Nguyên lai bọn họ một mực bị đè lên đánh, hiện tại hoàn toàn phản lại. Trước kia bị 3-2, thậm chí 2-1. Hiện tại, phối hợp quân đoàn ác quỷ Hi Hoa, trực tiếp thì 10 bao vây một, đánh đối diện tất cả trụ thần tê cả da đầu. Vừa rồi bị khi phụ, bị vây công, những bị khuất kia, tất cả đều trả lại vào thời khắc này. Mà điều lớn nhất làm bọn họ phấn chấn là, khi cục diện chiến trường đều chuyển tiếp đột ngột, một tiếng nổ hống kinh thiên, theo phương hướng Lang Thiên Đế bỏ chạy truyền ra. Lý Thiên Mệnh, người chết không yên lành. Đó là Lang Thiên Đế giận mắng, nghe cuồng loạn, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng, tuyệt vọng, phẫn nộ, cừu hận, một hệ liệt tâm tình. Tiếng gầm giận dữ này, vang vọng toàn trường. Thu hút sự chú ý của tất cả trụ thần Chu Tước Tinh Ngục, thậm chí ngay cả tự chủ kia, cũng trước tiên chuyển ánh mắt qua. Đã thấy tại một chỗ tinh không hắc ám, Lang Thiên Đế đã biến thành bản nguyên trụ thần, lúc nào thì bị một trụ thần cao 7 vạn mét ngăn lại. Ông! Trụ thần tóc trắng phấn khởi, 10 thanh thần kiếm vần quanh bên cạnh thân, rõ ràng là Lý Thiên Mệnh tử trọng Thiên Đế mà vô số người mong nhớ ngày đêm. Oanh! Đần độn đồ chơi! Lý Thiên Mệnh một mặt lạnh lùng, một chân đạp lên bản nguyên trụ thần của Lang Thiên Đế. Sau đó, Đông Hoàng kiếm trong tay, nương theo thập phương kỷ nguyên thần kiếm, sát ý hiện lên. Lực lượng sát phạt đến từ 3 tiểu lục hồn, vào thời khắc này toàn bộ dung nhập vào thần kiếm. Một kiếm, xuyên qua bản nguyên trụ thần của Lang Thiên Đế. Chê! Nương theo một âm thanh kêu thê lương thảm thiết vang vọng hoàng vũ, linh hồn Lang Thiên Đế chôn vùi. Bản nguyên trụ thần sụp đổ, mang ý nghĩa Thiên Đế Thương Hải Tinh Ngục, bước lên bụi của Thiên Đế Tử Điện Tinh Ngục. Giờ khắc này, vô số trụ thần Thương Hải Tinh Ngục khóc lóc đau khổ. Khó có thể tin. Tiếng kêu thảm cuối cùng của Lang Thiên Đế như quán xuyên linh hồn tất cả trụ thần Thương Hải thần tộc, để ý chí của bọn họ bị trùng kích chưa từng có. Không có khả năng. Thiên Đế, Thương Sơn Uyên chờ cường giả Thương Hải thần tộc đều muốn rách cả mí mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên tóc trắng một kiếm kia chém giết Lang Thiên Đế. Đã từng có lúc bọn họ tận mắt chứng kiến cái chết của Giám Thiên Đế. Lại không ngờ tới, nhanh như vậy thì chứng kiến cái chết của chính Thiên Đế của mình. Cái chết của Thiên Đế hình thành bạo kích phương diện linh hồn, để tất cả Thương Hải thần tộc trong nháy mắt phá phòng ngự, lệ rơi đầy mặt. So với hăng hái lúc bọn họ xuất chinh, hiện tại bọn họ lộ ra vô cùng chật vật, buồn cười. Tự chủ, ngươi muốn gặp cha ngươi như vậy, hiện tại cha ngươi đến rồi. Ánh mắt lạnh lùng của Lý Thiên Mệnh nhìn về phía kén máu tự chủ, lấy khí thế vừa đồ sát Thiên Đế, cùng đối phương đối chọi gay gắt. Trang diện này trong nháy mắt nổ tung vô số trụ thần chu tước thần tộc điên cuồng hô to. Tuy nhiên mọi người vẫn cảm thấy Lý Thiên Mệnh khó có thể là đối thủ của tự chủ, nhưng ít ra trên khí thế, song phương đã đánh thành ngang tay. Điều trọng yếu nhất chính là Lý Thiên Mệnh xuất hiện, điều này mang ý nghĩa chu tước tinh ngục của bọn họ không hề đơn độc tác chiến. Trọng Thiên và Linh Độ tinh ngục không hề từ bỏ bọn họ. Sự chống lại, sự hy sinh của bọn họ không phải là vô nghĩa, cũng không phải là mong muốn đơn phương. Điểm này đối với các trụ thần chu tước thần tộc mà nói vô cùng trọng yếu. Để ý chí chiến đấu của mỗi một người bọn họ đều đạt đến đỉnh phong, viên mãn. Phối hợp với quân đoàn 1000 ức Hy Hoa ác quỷ của Lý Thiên Mệnh, trận chiến thủ vệ chu tước này rốt cục tiến nhập giai đoạn gay cấn. Thương Hải thần tộc, Chúc Long thần tộc vốn đang chiếm ưu thế, trong nháy mắt lâm vào thế yếu. Trên các chiến trường, khắp nơi đều là tràn diện lật bàn. Ầm ầm. Vốn có hai tên trụ thần Chúc Long thần tộc cao 10 km, đang vây công một nữ trụ thần chiến sĩ chu tước tinh ngục. Nữ trụ thần chiến sĩ kia cũng có thân thể 10 km, nhưng lấy một địch hai, căn bản không phải đối thủ, thậm chí ngay cả chu tước hỏa điểu tinh tượng cũng đã vỡ nát. Mắt thấy liền bị hai tên Chúc Long trụ thần âm tiếu chém giết. Đột nhiên, một quỷ hoàng dày đặc cao 2 vạn mét, từ một bên gào thét mà ra, cơ hồ trong nháy mắt đem một tên trụ thần Chúc Long thần tộc chặn ngang cắt đứt. Nữ trụ thần chu tước tại chỗ hăng hái, cùng quỷ hoàng phối hợp, đem một tên trụ thần Chúc Long khác chém giết tại chỗ. Một chỗ khác, một tiểu đội hơn 30 người trụ thần Thương Hải tinh ngục đang khắp nơi tìm kiếm những trụ thần chu tước lạc đàn. Một khi tìm được cơ hội, liền xông lên vây quét. Dưới hành động tập thể, bọn họ thậm chí có thể vây giết trụ thần cường đại hơn bọn họ mấy cảnh giới. Ngay khi bọn chúng lại chầm chầm một mục tiêu, đột nhiên phía sau bọn chúng hiện ra vô số hắc vụ, trọn vẹn hàng ngàn con ác quỷ tập cuốn tới. Ưa thích lấy nhiều khi ít. Hiện tại, để bọn chúng cũng có thể cảm nhận được cảm giác bị lấy nhiều khi ít. Chỉ một lát, hơn 30 trụ thần Thương Hải thần tộc liền bị hàng ngàn con ác quỷ cuồn cuộn bao phủ. Khi ác quỷ lao nhanh mà qua, hơn 30 trụ thần kia không một ai còn tồn tại. Cảnh tượng tương tự như vậy, trên cả tòa chiến trường chu tước tinh ngục, cơ hồ khắp nơi đều xuất hiện. Vô luận là Chúc Long, Thương Hải, hoặc là phản đồ trụ thần chu tước dưới tay Liệt Hồn Thân Vương, cơ hồ trong nháy mắt theo ưu thế rơi xuống thế yếu, tâm tính đại sụp đổ. Trong đó, thảm nhất chính là đám trụ thần Thương Hải tinh ngục. Thiên Đế chết rồi, Thiên Đế bị Trọng Thiên Đế tử kia chém. Ác quỷ nhiều lắm, quá kinh khủng. A, ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta không đánh. Thương Hải tinh ngục xong. Xong đời. Các trụ thần Thương Hải thần tộc, nội tâm cơ hồ triệt để sụp đổ. Cái chết của Lan Thiên Đế khiến chiến ý cuối cùng của bọn chúng bị làm hao mòn hầu như không còn. Hoảng sợ, rung động, tuyệt vọng, những tâm tình này lan tràn trong nội tâm bọn chúng. Khi Lan Thiên Đế chết, Thương Sơn Uyên cơ hồ là kẻ mạnh nhất giữa sân của Thương Hải thần tộc. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn Thiên Trụ quân Thương Hải thần tộc tan tác khắp nơi, có một loại cảm giác bi thương vô tận. Hôm nay là ngày tuyệt vọng của Thương Hải thần tộc. Dù là tự chủ thắng, Thương Hải chúng ta cũng tổn thất nặng nề. Thiên Đế chết. Thiên Trụ quân thương vong thảm trọng. Sau trận chiến này, Thương Hải tinh ngục ta đi con đường nào? Máu và nước mắt ngang dọc trên gương mặt mo của Thương Sơn Nguyên. Thương Sơn Nguyên. Lúc này, một tiếng quát chói tai từ nơi không xa truyền đến, là nến Thiên Đế kia. Trong một đôi đồng tử của hắn, như có hai đầu thần long lửa giận, phát ra, nhìn về phía Thương Sơn Nguyên, tỉnh lại. Bây giờ tự chủ đã buông xuống, thắng lợi đang ở trước mắt. Sau trận chiến này, tự chủ tuyệt sẽ không quên sự hy sinh của chúng ta. Không chỉ là Thương Hải tinh ngục. Trận chiến này, Chúc Long tinh ngục của hắn cũng hy sinh to lớn. Phía trên chiến trường này, đâu chỉ có trụ thần Thương Hải tinh ngục bị lật bàn. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đánh xuống, tự chủ ở chỗ này, bọn họ như thế nào cũng không thể lui binh. Đúng. Không sai. Thương Sơn Uyên có chút cuồng loạn. Hắn chết cắn răng, trong cặp mắt như có hải triều gào thét. Nhìn về phía Lý Thiên Mệnh chói mắt nhất trong đám người kia. Hắn biết mấu chốt của trận chiến hôm nay ngay tại thiếu niên tóc trắng này, Trộm Thiên Đế tử này. Có tự chủ ở đây, hôm nay hắn hẳn phải chết. chỉ cần kẻ này chết, hết thảy sẽ kết thúc. Giờ này khắc này, không chỉ Thương Sơn Uyên, mà còn toàn trường, kỳ thật, lực chú ý của hầu hết trụ thần đều tập trung trên thân Lý Thiên Mệnh. Tất cả mọi người biết, Lý Thiên Mệnh là quan trọng. Thiên Mệnh. Khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, một kiếm chém Lang Thiên Đế, Khương Thanh Loan váy đỏ nơi xa, suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt. Nàng không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh thật sự xuất hiện. Hơn nữa, là sau khi tự chủ đã hiện thân. Không sao, ta tới. Toàn thân Lý Thiên Mệnh kiếm ý ngang dọc, đôi mắt lạnh lùng. Nhưng khi nhìn về phía Khương Thanh Loan, vẫn là cười, mang theo một vệt ôn nhu. Ngươi, đến chịu chết. Khương Thanh Loan trừng mắt liếc hắn một cái, vừa cảm động, lại lo lắng. Ta tới, có thể sẽ chết. Nhưng ta không đến, nhất định sẽ hối hận. Đổi thành ngươi, ngươi chọn cái nào? Lý Thiên Mệnh nói xong, một tay cầm kiếm, tóc trắng phấn khởi, thân thể trụ thần 70.000 mét lóng lánh vô hạn tinh thần hào quang. Cảnh tượng này khiến tất cả chiến sĩ trụ thần Chu Tước thần tộc chung quanh lệ nóng doanh trồng. Thừa Thiên Đế, Tinh Thánh, Thần Thánh, ba người này cũng cảm khái. Vị trộm thiên tiểu đế tử này tuy mới 70.000 mét, nhưng vô luận thực lực hay tính cách đều xứng đáng là đỉnh cấp của vô tự thế giới này. Đầu phộng, ta không chịu nổi, tiểu lý tử quá tao bao. Huỳnh Hỏa một bộ muốn nói. Xem thật kỹ, học cho giỏi. Tiểu lý tử đây là tiêu chuẩn trả lời, ngươi nhìn tiểu muội muội không rành thế sự kia, không phải cảm động lệ rơi đầy mặt. Bạch Dạ ló đầu ra, nhìn Khương Thanh Loan cách đó không xa. Còn không rành thế sự tiểu muội muội đâu. Ít nhất cũng là lão muội muội 10 vạn tuổi. Cơ cơ ha ha cười lạnh. Không thể nói như vậy, so với chúng ta, cái kia hoàn toàn chính xác là tiểu muội muội không sai. Bạch Dạ ông cụ non nói. Ngươi nói chúng ta già. Nhất thời có hai cổ sát ý đột kích, khiến Bạch Dạ trong nháy mắt rụt đầu. Lý Thiên Mệnh ra sân, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của toàn trường. Tất cả áp lực, lo lắng đều dồn lên người hắn. Trận chiến này, hắn có thể chiến thắng tự chủ sao? Vô số trụ thần trong lòng nghi vấn. Dưới ánh mắt của vô số trụ thần, Khương Thanh Loan, Tử Chân hai nàng, còn có Thừa Thiên Đế, Thần Thánh, Tinh Thánh và các cường giả Chu Tước Tinh Ngục đều chủ động tụ tập bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Bọn họ quyết định hôm nay cùng Lý Thiên Mệnh sóng vai tử chiến. Ý chí của toàn bộ Chu Tước Tinh Ngục, vô số ánh mắt nóng bỏng, giờ khắc này gia tăng lên thân Lý Thiên Mệnh. Ngược lại, các trụ thần Chúc Long Tinh Ngục, Thương Hải Tinh Ngục thì đem ánh mắt cuồng nhiệt, chờ mong, đặt trên thân tự chủ. Chén máu tự chủ đỏ tươi kia, lặng lặng nhìn tất cả. Khi Lý Thiên Mệnh và mọi người tụ tập cùng một chỗ, tự chủ cười. 8 vòng xoáy huyết sắc phía trên chén máu tinh hồng, dường như hiện ra 8 vẻ mặt vui cười, tràn diện quỷ dị kia, phóng xuất ra cảm giác áp bách khó có thể tưởng tượng. Tiếng cười của tự chủ vang vọng khắp toàn trường, cái chén máu càng thêm tinh hồng. Hồng quang, rải đầy toàn trường. 8 vòng xoáy trên chén máu của tự chủ, toàn bộ đều tập trung vào Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, hắn cười, yên tâm cười. Hắn muốn chờ người, rốt cuộc đã đến. Nhưng sau khi cười xong, hắn lại trở nên lạnh lùng, giọng nói âm lãnh truyền khắp toàn trường. Lý Thiên Mệnh, ngươi hãy nhìn Chu Tước Tinh Ngục này, nhìn xem chiến trường này. Ngươi có biết ai là kẻ dẫn đến vô số người thương vong, làm nhiễu loạn toàn bộ vô tự thế giới? Là ngươi, Lý Thiên Mệnh. Ngươi là tội nhân của thế giới này. Trận chiến vô tự thế giới này, mọi người đều chết vì ngươi, ngươi chính là kẻ cầm đầu. Liên tiếp những tội danh bị tự chủ gán cho Lý Thiên Mệnh. Đây là biểu thị công khai cái gọi là chính nghĩa của hắn. Nói xong, hắn không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội phản bác. 8 vòng xoáy tinh hồng như những con mắt, du tẩu trên người Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, Thừa Thiên Đế, lộ ra vẻ đùa cợt. Lý Thiên Mệnh, có lẽ ngươi cảm thấy, các ngươi chiếm ưu thế về số lượng, muốn liều mạng với bản tự chủ. Rất tiếc, ngươi đánh giá thấp quyết tâm bắt kẻ tội ác như ngươi và giữ thái bình cho vô tự thế giới của bản tự chủ. Cùng với giọng nói lạnh lùng mang theo chút trào phúng của hắn, dị biến phát sinh. Chỉ thấy phía sau kén máu tinh hồng của tự chủ, trong bóng tối của tinh không xuất hiện 4 thân thể trụ thần cao 10 vạn mét. 4 bóng người chậm rãi tiến đến, 2 trái 2 phải, đứng sau lưng tự chủ. 4 đôi mắt lạnh lùng, từ xa nhìn vào Lý Thiên Mệnh. Đó là, các nàng. 4 nữ thiên đế của Nguyệt Linh Tinh Ngục. Sao lại là các nàng? Giờ khắc này, đến cả Lý Thiên Mệnh cũng biến sắc, hắn hoàn toàn không ngờ, tự chủ lại bố trí kết quả ngoài ý muốn như vậy. 4 người các nàng đều tới. Sắc mặt Tử Chân lập tức trầm xuống. Vừa rồi, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần liều chết một trận chiến, vây công tự chủ. Dù tự chủ nắm giữ chiến lực vượt qua Thiên Đế, nhưng bên họ có Lý Thiên Mệnh, có Tử Chân, có Thừa Thiên Đế. Toàn bộ hợp lại, có lẽ có lực đánh một trận. Nhưng bọn họ vạn vạn không ngờ, tự chủ đã sớm chuẩn bị. Để có thể tuyệt sát Lý Thiên Mệnh, vậy mà hắn đã bí mật điều bốn nữ thiên đế của Nguyệt Linh Tinh Ngục đến Chu Tước Tinh Ngục. Tự chủ đang đánh bạc. Sắc mặt thần thánh trở nên vô cùng ngưng trọng. Tinh thánh nhìn cục diện này, ánh mắt phức tạp thở dài, rõ ràng, hắn đã đánh bạc đúng. Hắn đoán được, với tính cách của Thiên Mệnh thì không thể không đến Chu Tước giúp đỡ. Cho nên dứt khoát tập trung toàn bộ chiến lực lại, để không có sơ hở nào. Còn tưởng rằng, bốn người các nàng sẽ ở lại Linh Độ Tinh Ngục gây khó dễ, không ngờ. Thừa Thiên Đế trầm mặt nói. Khi bốn nữ thiên đế của Nguyệt Linh Tinh Ngục xuất hiện, trái tim mọi người bên Lý Thiên Mệnh như bị chuyển tiếp đột ngột. Chiến lực vốn miễn cưỡng còn tương đối cân bằng, lập tức bị đánh vỡ. Lần nữa biến thành kết quả bị nghiền ép. Lang Thiên Đế mặc long bào màu vàng đen, đứng bên cạnh tự chủ, lạnh lùng uy nghiêm nhìn qua, Lý Thiên Mệnh, không ngờ chứ. Cũng đúng, với thủ đoạn thô thiển của ngươi, căn bản không thể so sánh với tự chủ đại nhân. Hôm nay, tất cả sẽ kết thúc. Trong lời nói của nàng, sát ý tràn ngập. Bên cạnh nàng, Đồ Thiên Đế trong bộ váy đỏ, trước đây còn thường xuyên ném mị nhãn cho Lý Thiên Mệnh. Nhưng lúc này, nàng chỉ còn lại sự lạnh lùng. Ngay cả Đồng Thiên Đế có khuôn mặt đáng yêu, cũng mặt không biểu tình, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh chỉ có sát ý, rõ ràng, cục diện hiện tại, tất cả đã hoàn toàn ngã bài. Không còn nửa phần che giấu. Các nàng là thiên đế của Nguyệt Linh Tinh Ngục, chí cao vô thượng. Các nàng bây giờ mới thật sự là các nàng. Lạnh lùng, vô tình. Các nàng chỉ muốn Lý Thiên Mệnh phải chết. Dù sao, sự trở lại của Lý Thiên Mệnh đã khiến Nguyệt Linh Tinh Ngục phải chịu nhiều đau khổ, tổn thất vô số thiên tài thiên trụ quân, Nguyệt Linh Hồng chết tại Tử Nguyệt Tinh Khư, tất cả đều là cừu hận. Các nàng sao có thể thật sự cùng Lý Thiên Mệnh cùng tồn tại? Trong bốn người, Cơ Thiên Đế mặc váy dài màu lam đậm, tư thái yếu điệu, đôi mắt sâu thẳm, cũng tràn đầy lãnh ý, Lý Thiên Mệnh, ngày thường ngươi cuồng vọng, tự tin, còn coi chúng ta là tiểu thiếp. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thủ đoạn gì. Lời nói tràn đầy vẻ đùa cợt. Rõ ràng, dưới cái nhìn của nàng, sự sắp xếp lần này đã nắm chắc Lý Thiên Mệnh. Tự chủ, nữ thiên đế Nguyệt Linh, cộng thêm nến thiên đế của Trúc Long Tinh Ngục, tổng cộng 5 vị thiên đế, thêm một tự chủ vượt qua thiên đế. Bọn họ chắn ngang tinh không? Từng người ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Còn bên Lý Thiên Mệnh, chiến lực cấp thiên đế, chỉ có hắn, Tử Chân và Thừa Thiên Đế. Trên chiến trường đỉnh cao của tầng chiến lực này, thế yếu quá lớn. Một khi đánh nhau, đây là cục diện hoàn toàn bị áp chế. Chỉ riêng tự chủ, bọn họ đã khó giải quyết, huống chi hiện tại lại thêm bốn thiên đế, cục diện này càng thêm khó khăn, thậm chí có thể gọi là tử cục. Thiên Mệnh, mặc kệ cục diện nào, ta vĩnh viễn ở bên ngươi. Lúc này, Khương Thanh Loan tuy có cảm giác tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn không lùi bước nửa bước. Nàng đứng bên Lý Thiên Mệnh, ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ dứt khoát. Đó là quyết tâm của nàng. Dù phải chết, cũng phải chết cùng Lý Thiên Mệnh. Dù cho đứng trước tuyệt cảnh, dù thịt nát xương tan, nàng cũng không lùi bước. Ha ha! Thấy cảnh này, Lang Thiên Đế cười lạnh khinh thường, Lý Thiên Mệnh, không ngờ ngươi sắp chết đến nơi, vẫn có nữ nhân muốn chôn cùng ngươi, xem ra trên hoàng tuyền lộ này, ngươi không cô đơn. Đồ Thiên Đế khẽ cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp của nàng mang theo khinh miệt, nhìn Khương Thanh Loan, một thân váy đỏ, ngược lại rất vui mừng, rất hợp với thời gian hôm nay. Cùng với lời của các nàng, sát ý dâng trào, bao phủ toàn trường. Ánh mắt lạnh lẽo của bốn người đều tập trung vào Lý Thiên Mệnh. Đồng thời, lực lượng kinh khủng của tự chủ cũng đang tỏa ra thần uy, uy áp lấy toàn trường. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, trong tinh không xung quanh chiến trường, bộc phát ra từng đợt reo hò. Các trụ thần đến từ biển cả và Chúc Long Tinh Ngục lại một lần nữa thấy được hy vọng mãnh liệt. Giết sạch bọn chúng, báo thù cho Lang Thiên Đế. Tự chủ thật sự là thần cơ diệu toán, hóa ra tất cả đều nằm trong tính toán của tự chủ. Hôm nay, trộm thiên đế này phải chết. Với cục diện hiện tại, tự chủ ở phía sau, năm đại thiên đế đối mặt, ta căn bản không nghĩ ra chúng ta thua bằng cách nào. Vô số trụ thần hò hét. Vô số trụ thần hưng phấn. Cho dù có 100 tỷ ác quỷ quân đoàn, thì sao? Trước mặt lực lượng cấp bậc tự chủ và thiên đế, những ác quỷ đó hoàn toàn không có tác dụng, đến pháo hôi cũng không tính. Một khi Lý Thiên Mệnh chết, những ác quỷ này tự nhiên sụp đổ. Đến lúc đó, trận đại chiến vô tự hằng tinh nguyên này sẽ tuyên bố kết thúc cục diện tuyệt cảnh như vậy. Khiến những người bên cạnh Lý Thiên Mệnh đều lâm vào áp lực cực lớn. Khương Thanh Loan kề cận cái chết. Thừa Thiên Đế, Thần Thánh, Tinh Thánh ba người thần sắc đều vô cùng nhiệt huyết. Dù thế nào, hôm nay bọn họ nhất định tự chiến đến cùng. bởi vì cả tòa Chu Tước Tinh Ngục đã không còn đường lui. Về phần Tử Chân, đôi mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm tự chủ trong tinh không kia, còn có bốn vị Nguyệt Linh Nữ Thiên Đế kia. Nghe Lăng Thiên Đế trêu cợt Lý Thiên Mệnh, nhìn các nàng sùng bái tự chủ, lửa giận trong lòng Tử Chân đã hoàn toàn bùng cháy. Bất luận kẻ nào dám tổn thương Lý Thiên Mệnh đều phải đối mặt với lửa giận vô tận của nàng. Mặc kệ cục diện gì. Dẹt. Dẹt. Dẹt. Đây là tính điều nhân sinh của Tử Chân. Thế nào, phẫn nộ rồi hả? Cảm nhận được sự bất lực của chính mình rồi hả? Lăng Thiên Đế mặc long bào màu vàng đen, thần sắc hờ hững, ở trên cao nhìn xuống, như đế hoàng nhìn tội nhân, nhìn Tử Chân. Ngươi phẫn nộ vô năng. Tự chủ nhàn nhạt lại lạnh lùng nói, Lý Thiên Mệnh giao cho ta, các ngươi xử lý những người khác. Tuân lệnh, tự chủ. Lăng Thiên Đế khẽ gật đầu, quay sang nhìn Tử Chân, trong đôi mắt tràn ngập sát ý, hôm nay, ta cho ngươi cơ hội, để ngươi chết trong tay ta. Chúc Thiên Đế, cơ hội lập công của ngươi đến rồi, theo chúng ta đánh giết Thừa Thiên Đế. Cơ Thiên Đế mặc váy dài màu lam đậm, đôi mắt thâm thúy, nhìn về phía Chúc Thiên Đế bên cạnh. Bây giờ, phe tự chủ của bọn họ người đông thế mạnh. Điều này cho bọn hắn quyền lựa chọn đối thủ. Đối mặt với cục diện này, Chúc Thiên Đế rốt cục lấy lại lòng tin, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thừa Thiên Đế của Chu Tước Tinh Ngục. Khương Thừa, ngươi và ta cũng coi như đối thủ cũ, thật không ngờ, hôm nay giữa chúng ta lại có kết cục như vậy. Chúc Thiên Đế cười lạnh. Đừng nói nhảm, các ngươi cùng tiến lên, mau giết lão già kia. Trụ thần thân thể 10 vạn mét của Lăng Thiên Đế sát ý tràn ngập, đôi mắt lạnh lão. Nói xong, nàng dẫn đầu xuất động, bộc phát tốc độ kinh khủng khó có thể tưởng tượng, bỗng nhiên thẳng hướng Tử Chân. Giống như một đạo sao băng, xẹt qua bầu trời, đánh tới trong tinh không. Cùng lúc đó, Cơ Thiên Đế, Đồ Thiên Đế và Đồng Thiên Đế Tam Nữ, cùng với Chúc Thiên Đế của Chúc Long Tinh Ngục, cùng nhau vây giết Thừa Thiên Đế. Mục tiêu của các nàng chính là chém giết Thừa Thiên Đế với tốc độ nhanh nhất. Đây là phân phó của tự chủ, là phương thức có thể giúp bọn họ kết thúc chiến đấu nhanh nhất. Chỉ cần 4 đánh 1, nhanh chóng diệt sát Thừa Thiên Đế, có thể khiến Chu Tước thần tộc sụp đổ, cướp đoạt Chu Tước Tinh Nguyên, triệt để chiếm lấy Chu Tước Tinh Ngục. Lần này, các nàng thậm chí không cho Thừa Thiên Đế bất kỳ cơ hội đầu hàng nào. 4 người liên thủ, trùng trùng điệp điệp, vừa ra tay đã là tuyệt sát. Cuồn cuộn mà đến. Cha Khương Thanh Loan thấy thế kêu khóc. Giờ khắc này, nàng hận, hận vì sao mình không giúp được gì. Hận tự chủ kia, hận Nguyệt Linh Tinh Ngục kia. Đế nữ, cẩn thận. Thần thánh và tinh thánh sắc mặt biến hóa, bọn họ biết, bọn họ và Khương Thanh Loan trong tình huống này đều không giúp được gì, ở lại ngược lại khiến người ta phân tâm. Thần thánh vung tay, phóng ra một đạo trụ thần chi lực, mang Khương Thanh Loan lui lại. Tinh thánh cắn răng nhìn về phía chiến trường, có loại xúc động nhiệt huyết toàn thân khó có thể phát tiết. Hiện tại, bọn họ cũng hận. Chẳng lẽ, hôm nay thật sự là kết cục của Chu Tước Tinh Ngục và Trộm Thiên Nhất tộc bọn họ sao? Một khi Lý Thiên Mệnh chết ở chỗ này, một khi Thừa Thiên Đế không thể ngăn cản, như vậy hết thảy, chỉ sợ đều phải kết thúc. Không chỉ là bọn họ. Khi đại chiến cấp Thiên Đế bùng nổ, tất cả thiên trụ quân của Chu Tước thần tộc xung quanh cũng lâm vào bi ai cực độ. Mắt thấy Thừa Thiên Đế bị Tứ Đại Thiên Đế vây công, càng có loại tâm tình tuyệt vọng không ngừng lan tràn. Rầm rầm rầm. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Tử Chân bên cạnh Lý Thiên Mệnh tại chỗ biến thân. Đối mặt với Lăng Thiên Đế đang lao đến như sao băng, nàng trong khoảnh khắc mở ra thất cung nhãn, biến thân thượng cổ chi tà ma, quỷ thần thân thể tách ra. Vô số gai nhọn, móng vuốt, lưỡi dao sắc bén chi vĩ, nương theo đôi cánh tà ác màu đỏ sậm nở rộ sau lưng nàng. Trong chớp mắt này, một con quỷ thần ba mắt cửu đồng, trong đó 7 đồng tử đều mang màu đỏ tươi, bùng nổ trong cơn giận dữ, đánh vào trụ thần thân thể của Lăng Thiên Đế. Sức mạnh nhục thân đáng sợ của Tử Chân vào thời khắc này hoàn toàn bạo phát. Mà Lăng Thiên Đế cũng không hổ danh là một trong 4 nữ thiên đế Nguyệt Linh, kẻ mạnh nhất và có thiên phú lớn nhất. Lực lượng trụ thần màu vàng đen ngưng tụ đế hoàng chi đạo, cùng nhục thân Tử Chân kịch liệt oanh sát cùng nhau. Chớp mắt tiếp theo, dưới chấn động của lực lượng trụ thần dồi dào, hai nữ trụ thần thân thể vạch ra một vết nứt trong tinh không, ven đường phá hủy vô số va chạm trên chiến trường. Có thể thấy, hai nàng thế lực ngang nhau, đều đi theo con đường vô cùng cương mãnh. Vừa khai chiến, đã tạo ra chấn động lực lượng khó có thể tưởng tượng, hủy thiên diệt địa. Mà tại trung tâm phiến tinh không này, hai người được vô số người chú ý nhất, rốt cục, cũng giao thủ. Đó chính là, tự chủ và Lý Thiên Mệnh. Tự chủ, vô tự thế giới chi chủ. Lý Thiên Mệnh đối mặt tự chủ, không hề luống cuống, ngược lại có cảm giác huyết dịch toàn thân sôi trào. Hắn cười lạnh. Cái kén máu trước mắt, nói dễ nghe là tự chủ. nhưng thân phận thật sự của hắn chính là Vĩnh Hằng Sổ Tự Sinh Mệnh vị trí thứ 8. Tiểu Lý Tử, chúng ta đến hoàng thất cũng dám làm, còn sợ cái gì câu bác? Bạch Dạ ló đầu ra, miệt thị địch nhân trên chiến lược. Quản hắn cái quái gì, cứ xong một đợt rồi tính. Huynh Hỏa vẫn là tính cách không sợ trời không sợ đất. Cần la hét để chạy trốn. Miêu Miêu nhắc nhở. Lần này, không chạy, không có đường. Ngân Trần quả quyết lên tiếng. Tầm mắt của Ngân Trần rộng nhất, hắn cũng là người hiểu rõ thế cục rõ ràng nhất. Những con gián màu bạc trải rộng vũ trụ, có thể thấy rõ ràng, các trụ thần của Chu Tước Tinh Ngục đều đang dùng sinh mệnh để chống lại. Nhiệt huyết của họ, sự không sợ hãi của họ, dù là trong tuyệt cảnh hiện tại, họ vẫn thiêu đốt sinh mệnh, vô cùng oanh liệt. Lần này, một khi Lý Thiên Mệnh rút lui, cả tòa Chu Tước Tinh Ngục sẽ triệt để sụp đổ. Không thể không nói, những hỗn độn cự thú này của Lý Thiên Mệnh, mỗi một con đều là nhân vật không sợ trời không sợ đất, nếu bàn về khí phách, còn cao hơn tự chủ kia nhiều. Hôm nay, lại được sóng vai tử chiến. Hai mắt Lý Thiên Mệnh như điện, ý chí kiên quyết. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kén máu tự chủ kia, dù thế nào, bảo hắn cúi đầu trước cái đồ chơi như vậy, tuyệt đối không thể. Dệt. Bạch Lăng, Bạch Phong cũng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, cùng Bạch Dạ hình thành tam hoa tụ đỉnh, ba đám vân vụ phun trào. Chỉ cần giải quyết tự chủ này, tiếp theo, nghênh đón bọn họ chính là con đường bằng phẳng. Mặc kệ khó khăn đến đâu, bọn họ cũng sẽ không lùi bước. Chúng ta, hỗn độn cự thú, đến tột cùng đến từ phương nào? Cái quan tự tại chi giới kia, lại là quan cảnh bực nào? Giết ngươi rồi sẽ biết. Bạch Phong quyết tâm mãnh liệt nhất. Ba cái tiểu lục tụ tập cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng dạo sát linh hồn kinh khủng nhất, rót vào Đông Hoàng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh. Con kiến hôi, buồn cười. Tự chủ thấy thế, cười lạnh một tiếng. Hắn ở trên cao nhìn xuống Lý Thiên Mệnh, kén máu nổi lên một vòng xoáy tinh hồng bạo phát ức vạn mét hồng quang, hình thành một đạo mộ bia máu tươi to lớn, vắt ngang tinh không, trấn áp xuống Lý Thiên Mệnh. Quanh đó là một tòa mộ bia như bầu trời nhuộm máu, bị tự chủ kia lật tay liền ngưng tụ ra. Quanh mộ bia là vô tận tinh hồng huyết quang lượn lờ, hóa thành hàng ngàn vạn xiềng xích huyết sắc, trong khoảnh khắc bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh. Mộ bia máu tươi ầm vang trấn áp xuống. Lý Thiên Mệnh tại chỗ cảm nhận được áp lực khó tưởng tượng. Đây chính là tự chủ. Loại lực lượng này so với thiên đế cường đại hơn quá nhiều. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy toàn thân bị huyết kiếp lực lượng trong mộ bia máu tươi bao phủ, trấn áp, so với lực lượng cấp bậc thiên đế trước đó, đây hoàn toàn là một tầng thứ khác. Ầm ầm. Máu tươi mộ bia buông xuống. Vô số xiềng xích huyết sắc phá toái tinh không, bao phủ, phong tỏa phương viên hơn ức mét. Thiên trụ quân giao chiến phụ cận, vô luận địch ta, đều bị lực lượng mộ bia máu tươi lan đến, trong nháy mắt hóa thành cho tàn toái phiến màu đỏ tươi. Ác quỷ địa ngục quân đoàn du đảng chung quanh, bị thiêu đốt, băng tán, triệt để biến thành tro bụi. Lý Thiên Mệnh, trung tâm bị mộ bia máu tươi trấn áp, sinh ra cảm giác ngạt thở rất lâu không từng cảm thụ. Huyết kiếp lực lượng màu đỏ tươi lưu chuyển trên mộ bia máu tươi bao phủ bầu trời, như cuồng phong bạo vũ, bao phủ áp bách Lý Thiên Mệnh, lực lượng khủng bố nóng nảy khiến hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Dưới sự ăn mòn, phá hủy của huyết kiếp lực lượng màu đỏ tươi, trung tử hạt nhỏ huyết nhục toàn thân Lý Thiên Mệnh vậy mà bắt đầu sụp đổ. Đây chính là tự chủ. Tầng thứ phía trên thiên đế. Lực lượng xa xa cường đại hơn so với thiên đế tầm thường quá nhiều. Không thể buông tha, không thể nhận thua. Cho ta hướng. Lý Thiên Mệnh cắn chặt hàm răng, mặc dù trung tử hạt nhỏ toàn thân bắt đầu vỡ nát, nhưng lúc này, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Làm Hoang cùng hỗn độn cự thú dung hội hoàn toàn lên nhục thể hắn. Hợp thể, lực lượng hắn bạo tăng đến một trình độ nhất định, trong nháy mắt chấn khai không ít xiềng xích tinh hồng bao phủ chung quanh. Thế nhưng, huyết kiếp lực lượng lưu chuyển kia, vỡ nát. Lại tụ họp. Hóa thành biển động tinh hồng mãnh liệt hơn, một lần nữa bao phủ Lý Thiên Mệnh hoàn toàn. Ầm vang. Máu tươi mộ bia rơi xuống như bầu trời, mộ bia vắt ngang mấy chục triệu mét chế trụ hoàn toàn Lý Thiên Mệnh, vô cùng vô tận huyết kiếp lực lượng hình thành xiềng xích tinh hồng, trói buộc hắn. Nơi xa, vô số trụ thần nhìn cảnh này, tâm tình vô cùng khẩn trương, khuấy động. Thiên Mệnh. Khương Thanh Loan nhìn vào trong mắt, tim như bị dao cắt. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, lực lượng tự chủ kia, cường đại hơn Lý Thiên Mệnh quá nhiều. Mộ bia máu tươi tiện tay đè ép, khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không cách nào chống lại. Tự chủ. Tự chủ. Nghiền ép hắn, vỡ nát hắn. Đánh tan trọng thiên. Chống lại tự chủ người, cuối cùng cũng có một chết. Vô số biển người, Chúc Long cùng Liệt Hồn Thân Vương dẫn đội Chu Tước phản tộc, điên cuồng a hô lên lúc này. Bọn chúng nhìn chằm chằm vào mộ bia máu tươi, thân thể Lý Thiên Mệnh đã như tinh điểm sắp dập tắt, bị hải dương tươi máu vô tận bao phủ, triệt để nuốt không vào. Cho ta. Phá. Ngay tại trong hải dương bị huyết sắc bao phủ hoàn toàn. Đột nhiên, một điểm sáng màu bạc xuất hiện lập lòe, đó là vô số điểm nhỏ màu bạc thật nhỏ, hội tụ hướng ánh sáng, cuối cùng hội tụ hình thành một điểm thế giới màu bạc. Đó là ngân trần, vô số ngân trần phát động thần thông, các tinh cao chiếu. Điểm thế giới màu bạc kia, rốt cục nổ tung, tách ra huyết kiếp lực lượng tinh hồng khu vực kia. Cùng lúc đó, kim quang nở rộ, tiên tiên đại đạo Phật liên triển khai, một lực trường màu vàng kim thánh khiết, cơ hồ vỡ ra thủy triều tinh hồng đầy trời. Trong vết nứt vỡ ra, ba đóa tiểu lục giống như mây trắng đột nhiên bay ra. Ba cái liên hợp lại, bạo phát thần thông giảo sát linh hồn. Tự chủ đạm mạc nhìn thoáng qua, cảm nhận được một tia uy hiếp từ ba tiểu đông tây này. Đáng tiếc, tầng thứ lực lượng quá yếu. Tự chủ cười lạnh. Huyết kiếp lực lượng toàn thân lại lần nữa lưu chuyển, bộc phát ra quang mang tinh hồng vô cùng theo mộ bia máu tươi, trấn áp một lần nữa ba tiểu lục, mấy ngàn vạn xiềng xích tinh hồng cuốn quanh, phong tỏa triệt để không gian kia. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên bạo phát từ mảnh huyết hải kia. Nương theo một đầu ma thiên tí đen nhánh, dưới một trận kim quang vần quanh, ầm vang kích phá xiềng xích hình thành từ huyết kiếp lực lượng tinh hồng kia. Thông, thiên, chỉ. Dưới trùng điệp trọng áp, Lý Thiên Mệnh cơ hồ bị kích phát lực lượng toàn thân. Thân thể hắn đang đổ nát. Ý chí hắn lực lại ương ngạnh trước nay chưa có. Trọng thiên chi thủ của hắn bày biện ra màu vàng kim cùng màu đen hỗn hợp, trọng thiên quang, ma thiên tí, hai mắt đều mở. Một chỉ này bộc phát ra một kích mãnh liệt nhất của hắn. Ngón giữa trọng thiên chi thủ phía trên dựng thẳng lên thật cao, kim quang vần quanh lúc này, trong tinh hồng xung quanh, vô cùng sáng chói, vô cùng chói mắt. Ầm vang xuyên thấu vô tận huyết hải, rơi trên mộ bia máu tươi như thiên khung kia. Một chỉ này như đâm thủng bầu trời, khiến đáy mộ bia máu tươi kia vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt, kim quang nổ bắn ra, vết nứt bên trong bị kim quang lấp đầy, không ngừng mở rộng. Lý Thiên Mệnh khí thế cuồn cuộn. Giờ khắc này, nếu mục tiêu của hắn là một thiên đế nào đó, chỉ sợ đều có thể chọc ra một lỗ thủng thân thể trụ thần thiên đế kia. Thế nhưng, lực lượng tự chủ quá mức khủng bố. Chỉ là mộ bia máu tươi kia liền có thể trấn sát hết thảy thiên đế thường quy. Một chỉ này của Lý Thiên Mệnh vậy mà làm cho mộ bia máu tươi kia sinh ra vết nứt, tình cảnh này khiến tự chủ kia càng thêm lạnh lão. Không tệ, rất không tệ. Nếu đợi thêm nữa, chờ cái chỉ lệnh hư vô mờ mịt kia, chỉ sợ cũng hoàn toàn không thu thập được ngươi. Trong giọng nói hắn, thoáng ánh lên tán thưởng, cũng có một vật kinh ngạc. Hiển nhiên cảm thấy ngoài ý muốn đối với chiến lược Lý Thiên Mệnh biểu hiện ra. Bất quá lúc này, trong tinh không nơi xa, một tiếng khóc rống tê tâm liệt phế vang lên, đó là đến từ Khương Thanh Loan, cha. Lý Thiên Mệnh dùng trọng thiên chi nhãn nhìn qua, gặp được một màn vô cùng bi tráng. Chỉ thấy tại chỗ Khương Thanh Loan nhìn tới, phụ thân nàng thừa thiên đế, đang bị bốn thiên đế vây công, đã máu me khắp người dưới vây công. Cơ thiên đế, đồ thiên đế, đồng thiên đế, lại thêm chút thiên đế kia, bốn người đều chiếm một phương, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy sát ý nồng nặc lớn nhất. Trong mắt tứ đại thiên đế, hiện tại thừa thiên đế, như thú bị nhốt, không có khả năng đào thoát. Ngay vừa rồi, cơ thiên đế cùng đồ thiên đế hai nữ, thần sắc hờ hững bộc phát ra trụ thần đạo mạnh nhất, liên thủ xé nát triệt để vũ trụ tinh tượng chi thể thừa thiên đế. Tinh tượng phá toái, lực lượng trụ thần toàn thân thừa thiên đế hỗn loạn, xông loạn thể nội, trung tử hạt nhỏ vỡ nát. Hắn máu me khắp người, thân thể phá toái, chu tước chi hỏa trên người đều ảm đạm, thậm chí tức sắp tắt. Nhưng một đôi mắt của hắn vẫn thiêu đốt lên chiến ý nhiệt liệt nhất. Tình cảnh này khiến vô số trụ thần trên chiến trường tinh không chung quanh động dung. Chu tước tinh ngục quanh quẩn trong biển lửa, vô số chu tước hỏa điểu bay lên. Thiên đế của bọn họ, thừa thiên đế, lại gặp phải tứ đại thiên đế vây công, ngay cả chu tước hỏa chủng cũng nhanh chóng lụi tàn. Trong tuyệt cảnh như vậy, vị thiên đế này vẫn không hề lùi bước. Khương thừa, ta khuyên ngươi nhanh chóng thúc thủ chịu trói, nếu ngươi sớm chịu chết, chu tước tinh ngục này nói không chừng còn có một con đường sống. Chúc thiên đế cười lớn lạnh lùng, khoanh tay đứng nhìn, toàn thân hỏa diễm thần long vần quanh bay lượn, vẫn giữ hình dáng đỉnh phong. Mọi phản kháng đều phí công. Cơ thiên đế khoác một bộ váy dài màu lam đậm, thần sắc cũng lạnh lùng, đôi tròng mắt không chút tình cảm. Nàng giơ tay, mấy ngàn vạn phi đao màu xanh lam đậm từ tinh không chung quanh bay về, một lần nữa vần quanh bên người nàng, như quần tinh vây quanh vầng trăng, tô điểm nàng lộng lẫy, như đặt mình vào mộng huyễn. Những phi đao này chính là thượng phẩm hồng đạo cấp trụ thần khí của nàng, tên là Tinh Hồng Nguyệt Ảnh Tử Mẫu Phi Đao. Có thể hóa thân ngàn vạn phi đao, cũng có thể sát nhập thành một thanh cự hình phi đao. Hiện tại những phi đao màu xanh lam đậm này còn vương trụ thần chi huyết của thừa thiên đế, thậm chí còn có chút chu tước hỏa diễm thiêu đốt. Dẹp! Theo lệnh của Cơ Thiên Đế, mấy ngàn vạn phi đao màu xanh lam đậm vần quanh chung quanh nàng, đều tụ lại trước mặt nàng, nhanh chóng sát nhập thành một thanh cự hình phi đao. Đôi mắt nàng tràn đầy sát ý lạnh lùng, nhìn về phía Thừa Thiên Đế, không mang theo chút tình cảm nào. Cùng lúc đó, Đồ Thiên Đế, Đồng Thiên Đế chung quanh cũng bộc phát sát chiêu mãnh liệt nhất, mỗi người sát ý lẫm liệt, ánh mắt lạnh lão. Chúc Thiên Đế thì hóa thân vũ trụ tinh tượng, như một đầu liệt hỏa thần long, mang theo ngàn vạn hỏa quang trong vũ trụ mênh mông, cuồng mãnh cuốn về phía Thừa Thiên Đế. Thiên Đế! Thiên Đế! Giờ khắc này, vô số tiếng hô hoán bi thống truyền đến từ chiến trường tinh không chung quanh. Đó là tiếng hò hét tuyệt vọng và đau buồn của nhóm trụ thần Chu Tước thần tộc khi chứng kiến cảnh tượng này. Lấy một địch bốn, dũng mãnh nhưng bi tráng. Cũng đúng lúc này, chỉ thấy Thừa Thiên Đế đã trọng thương, đột nhiên cười lạnh, trong lòng bàn tay tàn phá xuất hiện một vật thể hình cầu thiêu đốt liệt hỏa. Đó là Chu Tước Tinh Nguyên. Bên trong hình cầu, Chu Tước hỏa diễm lao nhanh, chính là tinh túy nhất lực lượng của hàng tinh nguyên Chu Tước Tinh Ngục. Giờ khắc này, Thừa Thiên Đế này lại giống Giám Thiên Đế, nuốt Chu Tước Tinh Nguyên vào bụng. Khi lực lượng Chu Tước Tinh Nguyên hóa thành hỏa diễm đốt khắp toàn thân hắn, khiến Chu Tước trụ thần lực lượng toàn thân hắn như niết bàn trọng sinh, bộc phát uy lực kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Trong liệt diễm trọng sinh, một đầu hỏa điểu bay lên, kèm theo tiếng hót thanh thúy mà vang dội, nổ tung ầm vang trong sân. Uy thế không thể ngăn cản, chấn khai tất cả sát chiêu của tứ đại thiên đế chung quanh. Chết đi cho ta! Thừa Thiên Đế quát lớn, đôi mắt hắn nhìn về phía Chúc Thiên Đế. Đây là lão đối đầu của hắn. Trong tứ đại thiên đế, Thừa Thiên Đế quen thuộc Chúc Thiên Đế nhất, giờ phút này quyết định lấy Chúc Thiên Đế làm mục tiêu, phát động phản công điên cuồng. Hắn huy động một cây liệt hỏa chu tước kỳ, hỏa diễm vô cùng nở rộ, hội tụ thành từng chu tước liệt điểu bay lên, hình thành từng đợt hỏa diễm toàn phong, cuốn về phía Chúc Thiên Đế. Thậm chí công kích của ba thiên đế còn lại, hắn đều không đáng kể. Muốn chết! Chúc Thiên Đế vừa sợ vừa giận, hỏa diễm thần long toàn thân bao bọc hắn lại, khiến hắn hóa thân thành một đầu thần long. Va chạm đột ngột với Thừa Thiên Đế đang vung vẩy vô số chu tước hỏa điểu. Ầm ầm ầm. Hỏa quang tàn khốc bạo phát trong tinh không. Vô số chu tước liệt điểu vỡ nát, cũng có vô số hỏa diễm thần long bị xé nứt. Thừa Thiên Đế chung quy vẫn bằng vào uy của Chu Tước Tinh Nguyên, dù đang trọng thương, vẫn lực áp Chúc Thiên Đế. Chu tước liệt diễm đốt cháy, mang theo liệt hỏa chu tước kỳ, ngang nhiên chém rụng nửa người Chúc Thiên Đế với tình thế kinh khủng nhất. Vũ trụ tinh tượng của hắn vỡ nát, trụ thần chi thể bị chém ra, vô số trung tử hạt nhỏ trong thể nội sụp đổ. Khương Thừa. Chúc Thiên Đế muốn rách cả mí mắt, cảm nhận được thần thể vỡ vụn, khiến hắn có cảm giác cuồng bạo và điên cuồng. Hắn không ngờ, trong cục diện này, Thừa Thiên Đế lại liều mạng tấn công hắn như vậy. Bất quá, bên hắn chung quy là tứ đại thiên đế liên thủ. Ngay khi nửa cái thần thể của hắn vỡ toái, Thừa Thiên Đế càng bị Cơ Thiên Đế, Đồ Thiên Đế và Đồng Thiên Đế điên cuồng công kích. Tam nữ sát ý lẫm liệt, không hề lưu thủ. Giờ khắc này, kèm theo thanh phi đao màu xanh lam đậm của Cơ Thiên Đế giáng xuống từ trên trời, xuyên thủng hoàn toàn trụ thần thân thể của Thừa Thiên Đế, khiến nó bạo vỡ. Đây là hai quyền khó địch bốn tay. Dù Thừa Thiên Đế dũng mãnh vô cùng, với Chúc Thiên Đế sợ vỡ mật lạnh, vẫn khó ngăn cản bốn người liên thủ. Rốt cục, trụ thần bản nguyên của Thừa Thiên Đế bị vây công đánh ra, hoàn toàn mất đi uy hiếp. Chúc Thiên Đế thở phào nhẹ nhõm, nửa bên trụ thần chi thể còn lại khôi phục nụ cười lạnh vô tình, cẩu vật, liều mạng đúng không? Thật sự cho rằng liều mạng thì có thể thay đổi kết cục của ngươi. Trong mắt hắn, Thừa Thiên Đế đã bị đánh thành trụ thần bản nguyên, không còn bất kỳ khả năng sống sót nào. Dù chỉ còn lại một nửa thần thể, hắn vẫn có thể xử lý triệt để Thiên Đế Chu Tước Tinh Ngục này. Ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng này, Lý Thiên Mệnh cũng lâm vào nguy cơ khó có thể tưởng tượng. Khi Lý Thiên Mệnh thi triển thủ đoạn mạnh nhất, Thông Thiên Chỉ, hoành ra vết nứt trên mộ bia máu tươi kia, tự chủ kia lại cười lạnh lão. Phí công. Oanh. Lực lượng huyết kiếp tinh hồng quanh kén máu phun trào, lại ngưng tụ ra ba tòa mộ bia máu tươi, cùng tòa mộ bia máu tươi trước đó, cùng nhau trấn áp Lý Thiên Mệnh. Dù chỉ một tòa mộ bia máu tươi, cũng có thể ép Lý Thiên Mệnh không thở nổi. Để hắn sử xuất thủ đoạn mạnh nhất, cũng chỉ có thể khiến mộ bia máu tươi kia xuất hiện một chút vết nứt. Huống chi, hiện tại bốn tòa mộ bia, cùng nhau trấn áp. Mấy trăm triệu đạo xiềng xích tinh hồng lan tràn từ mộ bia máu tươi, như tạo thành một cái kén máu hoàn toàn mới, trấn áp và bao bọc Lý Thiên Mệnh bên trong. Mộ bia máu tươi trấn áp cuồng bạo, mang đến lực lượng huyết kiếp kinh khủng xâm nhập, khiến toàn thân Lý Thiên Mệnh bắt đầu nứt toát. Trong lúc nhất thời, bốn phía Chu Tước Tinh Ngục tràn ngập tuyệt vọng. Thừa Thiên Đế, tao ngộ tứ đại thiên đế vây giết, đã bị đánh ra trụ thần bản nguyên. Lý Thiên Mệnh bên này bị tự chủ mạnh nhất trấn áp, cũng gặp nguy cơ trí mạng, lành ít dữ nhiều. Vô số biển cả giữa sân, trụ thần Chúc Long tinh ngục cuồng hoang, hò hét. Chiến tranh giữa tinh ngục này rất có thể phân ra thắng bại cuối cùng trong khoảnh khắc này, hạ màn kết thúc, và bọn họ sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Thế mà, ngay trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang này, trong tinh không chu tước hỏa diễm gần tàn, đột nhiên có một đạo quang mang màu kim đen, như nối liền trời đất xuất hiện, nổ bắn ra. Ầm ầm. Chúc Thiên Đế còn dương dương đắc ý, chưa kịp phản ứng, đã bị đạo quang mang màu kim đen xuyên thủng nửa cái trụ thần thân thể còn lại. Trong nháy mắt cùng Thừa Thiên Đế, bị đánh thành trụ thần bản nguyên. Ai, tới bất thình lình một màn này, khiến toàn trường trụ thần trợn tròn mắt. Vốn dĩ, Thừa Thiên Đế sắp vẫn lạc, Lý Thiên Mệnh gặp nguy cơ trí mạng, toàn trường nghiêng về phe tự chủ. Nhưng trong nháy mắt, thứ kim quang đen kịt xuyên thủng tinh không, cuồn cuộn kéo đến, trực tiếp oanh Chúc Thiên Đế thành trụ thần bản nguyên. Toàn trường trụ thần đều hướng kim quang đen kịt đột kích đến nhìn, thấy hai tôn trụ thần thân thể cao 10 vạn mét từ trời giáng xuống. Lý Thiên Tử, Lý Viêm Phong, hai người vừa xuất hiện, toàn trường nổ tung. Giữa sân, những kẻ vừa còn đang reo hò vui sướng của Chúc Long tinh ngục, giờ phút này đều mở to mắt, khó tin. Còn Chu Tước thần tộc trong tuyệt vọng thì lại một lần nữa thấy được hy vọng. Thậm chí, Khương Thanh Loan lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Nàng cùng mọi người giống nhau, vạn vạn không ngờ, vào thời khắc tuyệt vọng này, Lý Thiên Tử cùng Lý Viêm Phong, vậy mà cùng nhau đến. Chu Tước cùng Trộm Thiên Trận Doanh, lại thêm hai vị chiến lực cấp thiên đế. Giờ phút này, Lý Thiên Tử từ trên trời giáng xuống, dễ như trở bàn tay xuyên thủng Chúc Thiên Đế thành trụ thần bản nguyên. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chiến trường giữa tự chủ và Lý Thiên Mệnh. Mảnh tinh không kia đã triệt để bị huyết sắc kiếp lực nhuộm đỏ, như một mảnh địa ngục đỏ như máu. Tự chủ, thanh âm cuồng ngạo không bị trói buộc, vang vọng toàn bộ tinh không, mang theo nụ cười nghiền ngẫm, nhìn về phía kén máu tự chủ, ngươi tưởng rằng an bài chu toàn, bày ra kết quả tuyệt sát, rất tiếc, chúng ta đoán được. Đôi mắt sâu thẳm mà tự tin, tóc dài phiêu đãng trong tinh không, khiến Lý Thiên Tử trong khoảnh khắc trở thành tồn tại được chú ý nhất trong thiên địa. Đoán được, thì có thể thế nào? Huyết sắc nhân ảnh trong kén máu tự chủ, hiển nhiên đối với sự xuất hiện của Lý Thiên Tử, Lý Viêm Phong cũng vô cùng chấn kinh. Nhưng ngữ khí của hắn vẫn lạnh lùng. Cho dù là đến hai người này, cũng vẫn không thể ngăn cản hắn trấn áp Lý Thiên Mệnh. Mà mục tiêu của hắn, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Lý Thiên Mệnh. Ngươi đột phá. Lúc này, Cơ Thiên Đế, Đồ Thiên Đế cùng Đồng Thiên Đế ba nữ, thì thật không thể tin lùi lại. Các nàng đều mở to mắt nhìn Lý Thiên Tử. Vốn dĩ Lý Thiên Tử, trụ thần thân thể hơn 9 vạn mét, còn cách Lý Thiên Đế một khoảng. Mà bây giờ, hắn cùng Lý Viêm Phong đứng chung một chỗ, đã cùng một độ cao, có thể thấy cảnh giới của hắn, khẳng định đã đạt đến tầng thứ Thiên Đế. Trước đó còn chưa tới Thiên Đế, đã nắm giữ chiến lực Thiên Đế. Hiện tại đột phá đến Thiên Đế, sợ là bất kỳ ai trong chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Đồ Thiên Đế cùng Đồng Thiên Đế, bên cạnh đại tỷ, một trái một phải, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Khi các nàng nhìn về Lý Thiên Tử phía trước, tôn trụ thần cao 10 vạn mét, có hình thể giống các nàng, lại mang đến cho các nàng áp lực khó tưởng tượng. Lão huynh, thảm thật đó. Lúc này, Lý Viêm Phong cười ha ha một tiếng, đi tới trước trụ thần bản nguyên Thừa Thiên Đế. Nhìn như trêu chọc, kỳ thực bảo hộ. Các ngươi đến thật đúng lúc. Cố ý ở bên cạnh xem chúng ta chê cười. Thừa Thiên Đế cười ha ha, trong miệng lại không chịu thua, cười mắng hai câu. Đâu có, vừa vặn chạy tới. Lý Viêm Phong cười. Có Lý Thiên Tử cùng Lý Viêm Phong chống đỡ, sau khi giằng co với linh nữ Thiên Đế kia, Khương Thanh Loan cùng Thần Thánh, Tinh Thánh, nhanh chóng tiến lên. Bọn họ cùng nhau tiếp lấy trụ thần bản nguyên Thừa Thiên Đế đi. Cha, người không sao chứ? Khương Thanh Loan lệ rơi đầy mặt, con vừa mới đều tưởng người sắp. Ấy, không sao không sao, đừng khóc. Tuy Thừa Thiên Đế được cứu, nhưng tâm tình vẫn nặng nề như cũ. Hắn nói, ở đây, vấn đề không lớn, ngược lại là bên phía Thiên Mệnh, chênh lệch giữa hắn và tự chủ, thật sự quá lớn. Con tin tưởng Thiên Mệnh, hắn nhất định làm được. Khương Thanh Loan đối với thiếu niên kia, có lòng tin khó thể tưởng tượng. Hơn nữa, nàng quan sát Lý Thiên Tử và Lý Viêm Phong. Bọn họ đuổi tới đúng lúc, lại chọn đánh nổ Chúc Thiên Đế, cứu phụ thân nàng, mà không đi giúp Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối ẩn giấu thâm ý, nàng vẫn luôn biết, Trộm Thiên nhất tộc. Không đơn giản như nàng, như tất cả mọi người tưởng tượng. Rất nhanh, Khương Thanh Loan bọn họ mang theo Thừa Thiên Đế, rút lui khỏi chiến trường. Ngược lại, Chúc Thiên Đế cũng thành trụ thần bản nguyên, không ai giúp hắn. Đối mặt Lý Thiên Tử và Lý Viêm Phong hai đại thiên đế, linh nữ thiên đế kia, hoàn toàn không có ý định quản Chúc Thiên Đế. không đợi Chúc Thiên Đế kịp phản ứng. Chết! Lý Thiên Tử vung xiềng xích màu đen trong tay, bộc phát từng đạo bóng roi đen nhánh, ầm ầm rơi vào trụ thần bản nguyên Chúc Thiên Đế. Trọng Thiên, người chết không yên lành. Chúc Thiên Đế phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng tinh không. Kèm theo tiếng ầm vang, trụ thần bản nguyên vỡ tan. Lại một thiên đế chết trên chiến trường Chu Tước Tinh Ngục. Đến đây, Thương Hải Tinh Ngục, Chúc Long Tinh Ngục đều thành trạng thái quần long vô thủ, Lang Thiên Đế, Chúc Thiên Đế, hai đại thiên đế song song vẫn lạc trong tinh không này. Toàn trường Chúc Long thần tộc trụ thần nhóm bi thương kêu thảm. Bọn họ muốn rách cả mí mắt, nhìn thiên đế của bọn hắn bị Lý Thiên Tử nghiền xương thành tro. Xong đời, Chúc Long Tinh Ngục chúng ta cũng xong đời. Không ngờ, thiên đế chúng ta cũng sẽ giống Lang Thiên Đế. Tử Điện, Biển Cả, Chúc Long. Ba đại thiên đế đã chết trong tay Trộm Thiên. Tiếp đó, chỉ có thể nhìn tự chủ. Vô số trụ thần Biển Cả, Chúc Long thần tộc, đặt hy vọng cuối cùng vào tự chủ. Chỉ cần tự chủ chém giết Lý Thiên Mệnh, cuộc chiến hôm nay liền coi như thành công. Dù Biển Cả, Chúc Long Tinh Ngục tổn thất đã rất lớn, nhưng không còn đường quay về. Mối thù đế tử, mối thù thiên đế, khiến trụ thần hai tộc tuyệt đối không thể thoát ly trận doanh tự chủ. Bọn họ chỉ có thể đi theo tự chủ, tự chiến đến cùng. Cản bọn họ lại. Đúng lúc này, thanh âm lạnh lùng của tự chủ truyền đến tai ba nữ cơ thiên đế. Hiển nhiên, sự xuất hiện của Lý Thiên Tử và Lý Viêm Phong khiến tự chủ triệt để mất kiên nhẫn. Nói xong bốn chữ này, xung quanh kén máu tự chủ bộc phát vô tận huyết kiếp lực lượng, lại tạo thành bốn tòa mộ bia máu tươi. Cùng bốn tòa mộ bia trước đó, tổng cộng tám tòa mộ bia huyết sắc cùng lúc hướng Lý Thiên Mệnh trấn sát xuống. Đợt này, tinh hồng huyết kiếp lực lượng cuồn cuộn kéo đến, như diệt thế, triệt để bao phủ Lý Thiên Mệnh. Cùng lúc đó, Cơ Thiên Đế và Đồ Thiên Đế liếc nhau, kiên trì cùng nhau dứt về phía Lý Thiên Tử, còn Đồng Thiên Đế một mình đối mặt Lý Viêm Phong, các nàng muốn ngăn hai người này, tạo cơ hội cho tự chủ trấn sát Lý Thiên Mệnh. Cơ Thiên Đế váy dài xanh đậm, Đồ Thiên Đế váy dài đỏ, hai nữ chậm rãi tiến đến, ngăn cản trước mặt Lý Thiên Tử. Hai đánh một, các nàng vẫn tương đối có lòng tin ngăn cản. Chỉ là Cơ Thiên Đế nhíu mày, nàng phát hiện một chuyện kinh khủng, đó là Lý Thiên Tử đang lạnh lùng nhìn hai người, hoàn toàn không có ý định đi giúp Lý Thiên Mệnh. Tình huống này khiến sắc mặt Cơ Thiên Đế hơi khó coi. Nàng rất rõ ràng, trên phiến chiến trường này, mấu chốt cùng hạch tâm nhất của chiến sự chính là tự chủ trấn áp Lý Thiên Mệnh. Một khi Lý Thiên Mệnh tử trận, trận chiến này cơ bản tuyên bố kết thúc. Nhưng hiện tại, Lý Thiên Tử cùng Lý Viêm Phong cường thế xuất hiện, với thế sét đánh không kịp bưng tai, xử lý Chúc Thiên Đế. Sau đó lại hoàn toàn không có ý định giúp đỡ Lý Thiên Mệnh. Nhưng nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi khi nàng còn đang suy nghĩ, Lý Thiên Tử đã ngạo nghễ đứng đó, tay cầm 10 triệu mét xiềng xích màu đen, hướng về nàng và Đồ Thiên Đế phát động thế công. Động tác này như tinh thần phá toái, vô số bóng roi màu đen nở rộ trong biển lửa tinh thần, bao phủ hai vị nữ thiên đế vào bên trong. Lên. Cơ Thiên Đế cắn răng, không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tập trung đối kháng với Lý Thiên Tử. Nàng vận bộ váy dài màu xanh đậm, Nguyệt Ảnh Tử Mẫu phi đao tinh hồng một lần nữa hóa thành mấy ngàn vạn phi đao nhỏ, như vô số ngôi sao vần quanh bên cạnh, tô điểm nàng thêm phần chói lóa. Đồ Thiên Đế bên cạnh ném ra một tấm phù đồ vũ trụ lưới, như màn trời màu đỏ bao phủ. Hai nữ bạo phát thủ đoạn trong khoảnh khắc, cùng vô số xiềng xích màu đen cuốn giao trong tinh không, lẫn nhau chống lại, nhất thời bất phân cao thấp. Lý Thiên Tử này quá mạnh. Đồ Thiên Đế nghiến răng, cảm nhận được uy hiếp khủng bố từ Lý Thiên Tử, có cảm giác tim mật đều chấn động. Rõ ràng cùng cảnh giới thiên đế như chúng ta, có thể lấy một địch hai mà không rơi vào thế hạ phong. Cơ Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc. Đúng lúc này, ánh mắt Lý Thiên Tử như điện, trong một tiếng quát lớn, bốn cộng sinh thú và thiên tế nhật màu đen từ bốn phương tám hướng xuống lại, phát động vây công hai nữ thiên đế. Các loại thần thông hỗn độn cự thú bạo phát trong nháy mắt quanh hai nàng. Phối hợp với lực lượng bản thân của Lý Thiên Tử, hắn hung hăng ngăn chặn hai nữ, khiến các nàng hoàn toàn không có sức phản kháng. Ở một bên khác, Đồng Thiên Đế ngăn cản Lý Viêm Phong. Vị Nguyệt Linh nữ thiên đế luôn biểu hiện có chút mềm yếu này, vào thời khắc này cũng bạo phát ra chiến lực vô song. Tuy tính cách có vẻ ngốc manh, nhưng nàng cũng là một vị thiên đế. Bên trong cũng giống như sự lạnh nhạt vô tình, cùng tỷ muội của nàng, nếu không sao có thể thành tựu cảnh giới thiên đế. Nhất thời, Đồng Thiên Đế và Lý Viêm Phong bạo phát đại chiến, hỏa diễm, tinh thần lực bay loạn, tạo ra một vùng trống trải lớn xung quanh, không trụ thần nào dám đến gần chiến trường này. Cảnh tượng này khiến thần thánh, tinh thánh một bên nhiệt huyết sôi trào. Từ thế yếu tuyệt đối, sau khi Lý Thiên Tử và Lý Viêm Phong buông xuống, đúng là biến thành lực lượng ngang nhau. Thiên Tử đột phá, chiến lực đã vô địch, nếu không có tự chủ tồn tại, hắn một người liền có thể trấn áp bất kỳ vị thiên đế nào của vô tự vũ trụ. Vấn đề là, bên phía thiên mệnh, chỉ sợ không kiên trì nổi. Hai người quan sát cục diện, sắc mặt vẫn ngưng trọng. Lúc này, bọn hắn cùng Khương Thanh Loan cùng nhau, đưa mắt về phía Lý Thiên Mệnh. Chiến trường của Lý Thiên Tử và Lý Viêm Phong đại chiến kịch liệt, nhưng để phân thắng bại không dễ dàng như vậy. Nơi xa, Tử Chân và Lang Thiên Đế càng chiến càng kịch liệt, nhưng xem ra cũng ngang tài ngang sức. Chỉ có Lý Thiên Mệnh bên này, khi tự chủ mất kiên nhẫn, bộc phát ra tám tòa mộ bia máu tươi, trấn sát xuống, sát ý khủng bố khiến trụ thần quanh Chu Tước Tinh Ngục sợ hãi. Vô tận tinh hồng huyết kiếp lực lượng từ mộ bia máu tươi hóa thành ức vạn xiềng xích tinh hồng, khóa Lý Thiên Mệnh vào trong đó. Tám tòa mộ bia máu tươi trấn áp khiến trung tử hạt nhỏ trên toàn thân hắn bắt đầu vỡ nát. Da thịt toàn thân, trên mặt, trước ngực, sau lưng đều xuất hiện từng vết rách, vô số tinh thần quang mang bắt đầu chôn vùi. Ban đầu, dù Lý Thiên Mệnh dốc toàn lực, cũng chỉ có thể oanh ra một chút vết nứt trên một tòa mộ bia máu tươi. Mà bây giờ, là tám tòa. Đây là gấp tám lần lực trấn sát của tòa mộ bia máu tươi ban đầu. Trong khoảnh khắc này, huyết nhục Lý Thiên Mệnh vỡ nát, thời khắc sinh tử thực sự đến. Nguy cơ hắn gặp phải còn vượt xa cả lúc ở Thượng Tinh Khư, khi một mình đối mặt ba vị thiên đế, là bị lực lượng vượt xa hắn trấn áp triệt để. Vô số ngân trần như thiêu thân lao vào lửa, đụng vào xiềng xích tinh hồng xung quanh, bị lực lượng mộ bia nghiền thành phấn vụn. Các hỗn độn cự thú dung hợp trong cơ thể hắn đều đã sợ vỡ mật, toàn thân bị huyết kiếp lực lượng ăn mòn. Vương Bát Đản nghịch ngợm này thật mạnh mẽ a, Lam Hoang bị trấn áp đến mồm miệng không rõ. Nhưng không ai để ý hắn. Kê ca, Meo ca. Lam Hoang nhìn kỹ, thấy trừ hắn ra, các hỗn độn cự thú khác đều đã miệng phun máu tươi, thần trí không rõ, liều mạng đối kháng huyết kiếp lực lượng, đâu còn rảnh để ý đến hắn. Thực tế, Lam Hoang hiện tại cũng rất khó chịu, huyết nhục vỡ nát, dốc toàn lực cũng không thể ngăn cản. Ngân trần phụ cận đây đã toàn diệt, không một cái nào còn lại. Tự chủ, tự chủ. Vô số trụ thần xung quanh cuồng nhiệt hò hét. Tử Chân, Khương Thanh Loan bọn người nhìn, lòng nóng như lửa đốt. Lý Thiên Mệnh, câu chuyện của ngươi kết thúc. Tự chủ lạnh lùng, kén máu tám mắt bộc phát ra huyết kiếp lực lượng mạnh hơn, quán chú vào tám tòa bia mộ huyết sắc, càng mênh mông, càng hủy diệt tính hướng xuống đập tới. Tình cảnh này khiến tim tất cả mọi người dường như ngừng đập. Vô số chúc long trụ thần ánh mắt tràn ngập sảng khoái, tập trung vào thân Lý Thiên Mệnh. Trọng thiên đế tử này làm nhiều việc ác, bây giờ rốt cục phải chết. Sung sướng, sung sướng. Chờ tự chủ xử lý Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Tử cũng khó thoát khỏi cái chết. Ha ha ha. Cùng tự chủ đối nghịch, con đường trọng thiên nhất tộc càng thêm hẹp. Hiện tại, bọn chúng không còn đường nào để đi, chắc chắn diệt tộc. Thế nhưng, ngay khi vô số trụ thần đang cuồng hoang, đột nhiên, trước mắt mọi người sáng lên một đạo kim quang màu đen, như từ thiên ngoại giáng xuống, che giấu hết thể sắc thái trong phiến tinh không này. Chu Tước Hỏa Quang, tinh thần quang mang, ác quỷ hắc vụ, toàn bộ biến mất không thấy. Trước mắt mọi người chỉ còn lại đạo quang mang vừa thô, vừa lớn màu kim đen. Đạo ánh sáng kia giống hệt như quang mang Lý Thiên Tử xuyên thủng chút thiên đế, nhưng cường độ và kích thước đều tăng trưởng ít nhất gấp 10 lần. Quang mang này xuyên thủng kén máu tự chủ trong nháy mắt. Huyết kiếp lực lượng trấn sát Lý Thiên Mệnh, tám tòa mộ bia máu tươi vỡ nát trong nháy mắt. Trọng thiên đế ở đây, ai dám động đến con ta? Một tiếng giận dữ chấn động, truyền đến từ vũ trụ tinh không, khiến cả Chu Tước Tinh Ngục rung động thanh âm chấn thiên động địa này, trong nháy mắt bao trùm chiến trường. Tựa như một trận phong bạo, quét ngang tinh không, vô số trụ thần đều bị chấn động này làm cho tai chảy máu. Theo tiếng động kinh thiên này, tự chủ kén máu vậy mà dưới đạo quan trọng thiên màu vàng đen, vỡ nát tan tành, lực lượng huyết kiếp vô cùng mênh mông, đều băng tán vào chung quanh tinh không, hình thành vô số khối vụn tinh hồng. Trong vô số khối vụn máu tươi, một trụ thần vĩ ngạn, không bị trói buộc, xuất hiện trước mắt mọi người. Đó là Lý Mộ Dương. Chỉ thấy hắn tóc dài tung bay, mặc trường bào theo khí lãng mà động, hai mắt sáng chói như tinh thần. Một ma thiên tí của hắn được kim quang màu đen vần quanh, lực lượng dồi dào đến cực hạn, rung chuyển cả tòa chiến trường này, càng đem tự chủ kén máu kia xuyên thủng. Dưới tình cảnh này, cả tòa chiến trường yên tĩnh. Vô số người ánh mắt đờ đẫn, chấn kinh, khó có thể tin nhìn bóng người trụ thần cuồn cuộn mà đến kia, mang một cảm giác không thật. Lý Mộ Dương, Trộm Thiên Đế, người này sao lại xuất hiện ở đây? Hắn vừa lộ diện, liền ầm vang đưa tay, mà thiên tí lại đến, xuyên thấu hư không, đem tám tòa mộ bia máu tươi đã vỡ nát kia oanh thành bột mịn. Hắn nhìn về phía Lý Thiên Mệnh vừa thoát khốn, cởi mở cười một tiếng, nhi tử, còn có thể đánh chứ? Cha! Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ, ngay trong khắc tuyệt vọng nhất, Lý Mộ Dương lại xuất hiện. Vừa rồi hắn, huyết nhục vỡ nát, ý thức mơ hồ, đều cho rằng mình phải chết ở chỗ này. Không ngờ, người khó nhất xuất hiện, lại xuất hiện. Hắn cắn răng, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đạo bóng người vĩ ngạn kia, cảm nhận được đến từ Trọng Thiên lực lượng. Hắn, thuộc về Trọng Thiên. Hắn, xưa nay không đơn độc tác chiến. Không chỉ Lý Mộ Dương, còn có Lý Thiên Tử bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh mình. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh biết, Lý Mộ Dương không thể tùy tiện rời khỏi Linh Đồ Tinh Ngục, lần này cưỡng ép rời đi, trợ giúp Chu Tước Tinh Ngục, khẳng định sẽ mang đến một số tổn thất cùng ảnh hưởng. Ngay cả như vậy, Lý Mộ Dương vẫn tới. Yên tâm, hiện tại ta ngao ngao có thể đánh. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, sau khi lực lượng huyết kiếp vỡ nát, trụ thần lực lượng trong cơ thể hắn đang thức tỉnh. Tình trạng của huỳnh hỏa bọn chúng cũng đang khôi phục với tốc độ nhanh nhất. Được, nơi này giao cho cha. Lý Mộ Dương nghiêng người, thân thể vĩ ngạn kia canh giữ trước mặt hắn, đôi tròng mắt nhìn về phía tự chủ kia. Hiện tại, người nên đến chiến trường thuộc về ngươi, thỏa thích sáng tạo thần thoại của ngươi. Nói đến đây, Lý Mộ Dương cười cười, cấp độ tự chủ, vốn không nên từ ngươi đối phó, ngươi có thể kiên trì đến bây giờ đã rất đáng gờm, không hổ là hy vọng truyền thừa của Trọng Thiên nhất tộc chúng ta. Đừng khen, ta sợ ta nhẹ dạ. Lý Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng, có loại kích tình mênh mông. Lý Mộ Dương xuất hiện, khiến hắn tin tưởng. Bóng người vĩ ngạn kia, vô cùng đáng tin. Tự như chỉ cần có Lý Mộ Dương ở đây, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết. Cho dù đối thủ là tự chủ cấp bậc tồn tại, siêu việt thiên đế, nhưng Lý Thiên Mệnh tin tưởng, phụ thân của hắn, Lý Mộ Dương của vô tự thế giới này, tuyệt đối sẽ không bại bởi đối phương. Đã từng, nội tâm hắn cảm giác người thân của vô tự thế giới này đều có điểm lạ. Không thể nói là cảm giác gì, nhưng luôn cảm thấy bọn họ không đủ chân thực. Nhưng hiện tại, giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc coi Lý Mộ Dương này, chính thức là phụ thân của mình. Trong lúc nguy nan này, Lý Thiên Tử, Lý Mộ Dương, lần lượt buông xuống đăng tràng, cho Lý Thiên Mệnh một sự trùng kích tâm tình khó có thể tưởng tượng. Thời khắc sinh tử tình cảm chân thật nhất, quý giá nhất. Giờ phút này, Trọng Thiên đồng lòng. Toàn trường vô số trụ thần Chu Tước thần tộc, bạo phát tiếng hô to như bài sơn đảo hải, hoàn toàn chế trụ khí diễm của trụ thần biển cả và Chúc Long nhị tộc. Đặc biệt là, tự chủ kén máu vỡ nát giữa sân kia, đã cho thấy thực lực của Lý Mộ Dương. Kia, tuyệt đối là một tồn tại kinh khủng không thua gì tự chủ. Kết cục nguyên bản gần như đã xác định, vào thời khắc này, lại biến đến khó phân biệt. Đi thôi, Thiên Mệnh. Lý Mộ Dương ngăn lại tự chủ, phất tay áo quay người, không nhìn Lý Thiên Mệnh nữa. Mà Lý Thiên Mệnh cũng quay người, chạy về phía chiến trường thuộc về hắn. Hai cha con, thác thân tách ra, hai trái tim lại chặt chẽ bệnh lại cùng nhau. Lý Mộ Dương, người muốn chết. Giờ phút này, tự chủ kia sau khi kén máu vỡ nát, tự nhiên không chết. Kén máu kia bản thân không phải bản thể. Trong máu tươi phun trào, một cổ lực lượng kiếp càng thêm mãnh liệt, càng thêm đỏ tươi, tụ lại trên chiến trường này. Tinh hồng chi huyết vô cùng vô tận kia, ngưng kết thành một huyết ma nhân ảnh cao chừng 20 vạn mét, trên cổ bóng người kia, có trọn vẹn 8 cái đầu thú loại. Mỗi một cái đầu, đều là một loại thú loại khác biệt, toàn bộ quấn quanh lực lượng huyết kiếp tinh hồng, như thượng cổ hung thú bò ra từ địa ngục máu tươi. 8 cái đầu thú loại kia, con mắt màu đỏ chết nhìn chằm chằm Lý Mộ Dương. Đây là chân thân của tự chủ. Vô số trụ thần nhân tộc vô tự giữa sân, đều có một cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy, bọn họ chưa bao giờ thấy một tồn tại hình tượng như vậy. Tự chủ này, đến tột cùng là quỷ thần, hay là ma thần? Mà Lý Mộ Dương, một thân một mình. Hắn hất tay áo, trong tinh không, một mình đối mặt với tự chủ 8 đầu giống như ma thần kia. Hắn là Trọng Thiên nhất tộc thuần chính. Không có cộng sinh thú, cũng không có những đồ vật tạp nham khác. Cái hắn vốn có cùng dựa vào. Chỉ có tay của hắn, Trọng Thiên chi thủ. Bên ngoài thái cực âm dương ngư kia, trừ Trọng Thiên cơ ra, đã có 8 đạo quang mang mở ra, trên đó có dị tượng bát tinh. 8 đạo quang mang kia cùng nhau hình thành tinh thần đồ cảnh, trong dị tượng, có một loại cảm giác chưởng khống thiên địa, thâm hậu, trầm trọng. Ngược lại, lực lượng huyết kiếp của tự chủ kia lại vô cùng dữ dằn, dường như tùy thời cuồng bạo, giết hại. Lúc Lý Thiên Mệnh quay người, phía sau truyền đến động tĩnh ầm vang cực lớn. Chu vi nơi xa, rất nhiều trụ thần chạy tán né ra, còn có người né tránh không kịp, bị lực lượng tinh hồng cuốn vào, trong nháy mắt vỡ nát. Lý Thiên Mệnh biết, hai tồn tại mạnh nhất trên chiến trường này, khai chiến. Nhưng hắn không nhìn. Hắn tin tưởng Lý Mộ Dương, tin tưởng phụ thân. Đưa lưng về phía kịch liệt của chiến trường lớn nhất, hắn bay về phía đối thủ hắn muốn chém giết nhất bây giờ. Nếu nói, tự chủ là kẻ cầm đầu tất cả chuyện này, vậy 4 nữ thiên đế của Nguyệt Linh Tinh Ngục kia, chính là chó săn nối giáo cho giặc. Đặc biệt là, làng thiên đế đang chém giết cùng tử chân kia. Trên chiến trường này, làng thiên đế một thân đế hoàng khí thế, hai mắt nhìn xuống thế gian, hai thanh song kiếm múa phi lên, lực lượng lôi và lửa khuấy động trong vũ trụ. Mà đối thủ của nàng, Tử Chân, giờ khắc này lấy hình thái thất cung mắt, bằng vào lực lượng nhục thân đỉnh phong vũ trụ này, cùng Lang Thiên Đế chiến thành một đoàn. Hai nữ lẫn nhau bị tổn thương, nhưng Tử Chân không để ý chút nào, trong mắt tinh hồng cung, bộc phát chiến ý càng ngày càng đậm hơn. Tử Chân, ngươi đi đối phó tiện nhân ngươi muốn giết nhất, nơi này ta đến. Lý Thiên Mệnh lao nhanh mà đến, Đông Hoàng kiếm, Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm đã vần quanh bên người hắn, sát ý lẫm liệt, xông phá chân trời. Tử Chân lui lại bên cạnh hắn, vô cùng táo bạo, chỉ hỏi một câu, tiện nhân kia có thể giết không? Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Lang Thiên Đế, âm thanh lạnh lùng nói, tùy tiện giết, tốt nhất làm thịt thành 18 đoạn. Tử Chân nghe Lý Thiên Mệnh nói vậy thì cười ha hả, vô cùng cao hứng. Nàng quay người, bay về phía Đồ Thiên Đế ở phương xa. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn Lang Thiên Đế, hắn biết rõ, trên cục diện tổng thể trước mắt, áp lực lớn nhất đến từ tự chủ. Phụ thân Lý Mộ Dương, đến tột cùng có thể ứng phó được tự chủ kia hay không? Bất kể thế nào, muốn thực sự giúp được phụ thân, chúng ta những người này đều phải giải quyết đối thủ với tốc độ nhanh nhất. Đến lúc đó, mọi người hợp lực mới có thể ứng phó được những việc ngoài ý muốn. Huống chi, thế giới vô tự này ẩn chứa vĩnh hằng sổ tự sinh mệnh, có ba cùng tám lượng cái, hiện tại chỉ thấy một cái tám, không biết cái ba kia. Tóm lại, Lý Thiên Mệnh rất gấp. Trận doanh của bọn họ, tất cả mọi người nhất định phải nhanh chóng xử lý đối thủ, thậm chí bao gồm cả đám thiên trụ quân ở chiến trường nền tảng. Mà đối thủ của Lý Thiên Mệnh chính là Lang Thiên Đế trước mắt, Nguyệt Linh Lang. Lúc này, hai mắt Nguyệt Linh Lang bể nghễ, như đế tôn, ở trên cao nhìn xuống hắn, bá đạo mà lạnh lùng. Lý Thiên Mệnh, không ngờ ngươi còn có thể may mắn thoát khỏi tay tự chủ, vận khí không tệ. Thật không ngờ, thứ như ngươi vẫn như trước kia, không coi ai ra gì, tự cho là đúng, mỗi ngày chỉ biết làm người khác buồn nôn. Lý Thiên Mệnh cười lạnh ha hả. Cái gì? Đôi mày Nguyệt Linh Lang hơi nhíu lại, không hiểu Lý Thiên Mệnh đang nói gì. Nàng đương nhiên không hiểu. Bởi vì Lý Thiên Mệnh đang nói đến, chính là Nguyệt Linh Lang. Thánh Thiên Tử của Thánh Thiên Phủ, ở Đông Hoàng Cảnh lúc trước. Trước kia ở Linh Độ Tinh Ngục, nữ nhân này ít nhất còn khách khí ngoài mặt. Nhưng bây giờ, sau khi Song Phương hoàn toàn vạch mặt, Lang Thiên Đế này liền bại lộ bản tính, giống hệt Lang Thiên Tử thuở ấy. Lang Thiên Tử, Lang Thiên Đế, tuy chỉ kém một chữ, nhưng giờ khắc này, thật trùng hợp trước mắt Lý Thiên Mệnh. Các nàng bá đạo, tự tôn, tràn ngập giả tâm, lòng cao hơn trời. Không có gì, người khiến ta nhớ đến một thủ hạ bại tướng trước kia, các ngươi đều buồn nôn như nhau, khiến người ta muốn nói. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm phun tỏa hào quang, đã tràn đầy chiến ý nhàm chán. Lang Thiên Đế vô cùng đạm mạc, đôi mắt nhìn Lý Thiên Mệnh như nhìn một người chết, chắc hẳn ngươi đã cảm nhận được sự cường đại của tự chủ. Phụ thân ngươi chiến tử lúc nào, ngươi nắm chắc trong lòng rồi chứ? Buồn cười, mấy người các ngươi chết hết, chúng ta cũng không chết. Sát ý trong mắt Lý Thiên Mệnh lẫm liệt, ấp ủ trụ thần lực lượng, chỉ chờ cộng sinh thú hoàn toàn khôi phục, liền trực tiếp khai sát. Đáng tiếc, Ngân Trần vừa mới giúp chống cự huyết kiếp lực lượng của tự chủ, toàn diệt dưới bia mộ máu tươi, trong thời gian ngắn không giúp được gì. Nhưng muốn đối phó Lang Thiên Đế, Lý Thiên Mệnh vẫn có niềm tin khá lớn. Thật sao? Đối nghịch với tự chủ, Trộm Thiên toàn tộc các ngươi hôm nay chỉ có kết cục thảm hại nhất. Lang Thiên Đế cười lạnh, song kiếm vần quanh bay múa bên cạnh thân nàng, trụ thần lực lượng cuồn cuộn dồi dào cũng bắt đầu phun trào. Tuy nhiên không ngờ Lý Mộ Dương lại đến, nhưng nếu hắn chết ở đây, Linh Độ Tinh Ngục liền hoàn toàn không phòng bị, ngược lại càng bớt việc. Nói đến đây, trong mắt Lang Thiên Đế lộ ra khoái ý giả tâm sắp thành sự thật. Hôm nay, Thương Hải Tinh Ngục, Thiên Đế chết. Chúc Long Tinh Ngục, Thiên Đế cũng chết. Mà giám thiên đế của Tử Điện Tinh Ngục kia càng là chết không thể chết lại, đến mức thừa thiên đế của Chu Tước Tinh Ngục đã là trụ thần bản nguyên, có chiến lực gì? Cuối cùng còn lại Lý Viêm Phong, cũng chỉ là một cây chẳng chống vững nhà. Nói cách khác, chỉ cần xử lý được Trộm Thiên hôm nay, thế giới vô tự này sẽ tiến vào thời đại đại nhất thống. Nguyệt Linh Tinh Ngục của nàng sẽ trở thành đế hoàng nhất tộc của toàn vô tự thế giới, thống ngự nhân tộc không có tự, vạn cổ trường tôn. Mà Nguyệt Linh Lang nàng sẽ là đời thứ nhất đế hoàng của thế giới vô tự đại nhất thống này. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ngươi hiểu chưa? Không, ngươi không hiểu. Đây chính là tham vọng của bản tôn. Trụ thần thân thể Lang Thiên Đế nở rộ ánh sáng lôi đình và hỏa diễm, một nửa lôi, một nửa lửa. Ngay cả trong hai con ngươi của nàng cũng tạo thành màu đen chi lôi và màu vàng kim chi hỏa, bể nghệ thiên hạ. Trộm Thiên các ngươi là kẻ địch cuối cùng, hôm nay hẳn phải chết. Tiếng vừa dứt, song kiếm vần quanh bên cạnh thân nàng nhất thời như lôi liệt hỏa đột ngột, xé rách ra ngàn vạn kiếm khí, quét ngang về phía Lý Thiên Mệnh. Thần vô Nam Càn Dung Lô Đế Kiếm, Thần vô Bắc Khôn Lôi Cức Đế Kiếm. mỗi một trong hai thanh đế kiếm này đều là trụ thần khí hồng đạo cấp thượng phẩm. Lôi kiếm vần quanh địa ngục chi lôi đen nhánh, nhìn như yên lặng, kỳ thực ẩn chứa lực lượng ám lôi cực kỳ bùng nổ. Hỏa kiếm thì vô cùng dữ dằn, nóng nảy, ngọn lửa màu vàng lượn lờ, có thể đốt cháy mọi kẻ địch thành tro. Hai mắt Lang Thiên Đế bể nghễ, song kiếm đều xuất hiện, kiếm khí lôi hỏa bạo lướt đến. Kiếm khí ngọn lửa màu vàng đầy trời cấu tạo thành một tòa lò luyện bầu trời. Lôi kiếm bộc phát ra ngàn vạn kiếm khí lôi đình, hình thành một tòa lôi ngục đen nhánh. Hai bên kiếm khí như hình thành hai tòa vũ trụ kiếm, một bên ngọn lửa màu vàng, một bên cức lôi màu đen, giáp công lý thiên mệnh, tạo thành thế trấn áp vô song. Thủ đoạn bá đạo, như đế hoàng chi đạo, rất quen thuộc. Đây là muốn so đế hoàng chi đạo với ta. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Phương diện này, hắn quá quen thuộc. Giờ phút này, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và các cộng sinh thú khác hòa là một thể với hắn, khiến trụ thần lực lượng của hắn đạt được sự tăng cường bùng nổ. Sau đó, thập phương kỷ nguyên thần kiếm hình thành kiếm trận, quét ngang ra xung quanh. Kiếm khí thần kiếm vô cùng vô tận, trong khoảnh khắc xông vào vũ trụ kiếm khí do hỏa diễm màu vàng kim và cức lôi màu đen tạo thành, nghiền ép, vỡ nát tất cả kiếm khí lôi đình và hỏa diễm. Nguyệt Linh Lan hơi kinh ngạc, tầng thứ lực lượng của Lý Thiên Mệnh cao hơn so với nàng dự đoán. Nhưng trên mặt nàng không có bất kỳ biểu lộ gì, vẫn lạnh lùng. Sau đó, nàng mang theo ý chí giống như đế hoàng, vũ trụ tinh tượng bộc phát. Chỉ thấy hạt trung tử trong cơ thể nàng nhanh chóng chuyển biến, biến đổi trụ thần thân thể cao 10 vạn mét của nàng thành một tôn vũ trụ tinh tượng giống như đế hoàng, Lăng Tiêu Đế tinh tọa. Vũ trụ tinh tượng hình thành, khí thế đế hoàng khuếch tán toàn trường, vô số ngôi sao sáng ngời lập lòe, mỗi một viên mang theo lực lượng trấn áp khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, dường như cả tòa vũ trụ tinh thần vô tự cũng bắt đầu lập lòe vì nàng. Vũ trụ tinh tượng của nàng chính là tinh tượng đế hoàng, thống ngự quần tinh chi lực, có thể xưng là đại đế trong tinh thần. Lăng Tiêu Đế tinh tọa mênh mông vô biên, vừa mới thành hình đã trấn áp tinh không phương viên mấy chục triệu mét, các trụ thần trong khu vực này như thần dân của đế hoàng, không thể động đậy. Nguyệt Linh Nữ Đế tinh tượng xuất hiện, vạn dân thần phục, vô số chu tước trụ thần hoảng sợ. Bây giờ, chết. Lang Thiên Đế băng lãnh hờ hững, nàng hóa thân Lăng Tiêu Đế tinh tọa, cao cao tại thượng, tinh thần lập lòe, khí thế đế hoàng trấn áp thô bạo. Song kiếm lôi hỏa của nàng sát nhập, cùng bộc phát ra kiếm đạo đỉnh cấp. Đây là Nhật Nguyệt Càn Khôn Diệu Thế Kiếm Quyết. Nhật Nguyệt giữa trời. Nữ đế buông xuống. Lôi hỏa giao thoa, dung hợp, hình thành kiếm trấn áp đế đạo, một kiếm chặt đứt tinh không Nhật Nguyệt Càn Khôn Diệu Thế Kiếm Quyết, đệ nhất kiếm, Nhật Nguyệt giữa trời. Một kiếm xuất ra, lôi hỏa cùng vang lên. Một kiếm này của Lang Thiên Đế vắt ngang tinh không, lôi hỏa bỏ đi truyền, trấn áp hết thảy. Mà Lý Thiên Mệnh, tóc trắng phấn khởi, chính như cùng lúc trước đối mặt Lang Thiên Tử của Thánh Thiên Phủ đồng dạng, giống như điên cuồng, ta muốn nghịch thiên. Cửu Tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo, phần thiên chữ hải. Đông Hoàng kiếm lên, thập phương kỷ nguyên thần kiếm long công vần quanh, nổi lên ngàn vạn kiếm trận, đốt cháy bầu trời, đun nấu biển cả, chung quanh hết thảy đều hóa thành hư vô dưới kiếm trận này. Song phương lấy kiếm đạo tương sát. Nhật Nguyệt giữa trời, phần thiên chữ hải, trên mảnh chiến trường chu tước tinh ngục này, ầm vang đụng vào nhau. Ngàn vạn kiếm khí vỡ vụn bộc phát ra, quét ngang tinh không, đem vô số trụ thần chung quanh lần nữa đánh bay mấy chục triệu mét, hình thành một mảnh khu vực trống trải rộng lớn. Dưới trùng kích va chạm kiếm đạo này, Lý Thiên Mệnh bay ngược ra ngoài mấy chục triệu mét, còn chưa kịp bình ổn, kiếm thứ hai của Lang Thiên Đế đã từ trên dưới hai bên bao phủ trấn áp giáp công mà đến. Nhật Nguyệt Càn Khôn Diệu Thế Kiếm Quyết, thứ hai kiếm, đảo chuyển càn khôn. Thân là đế hoàng, làm chưởng sinh tử, khống luân hồi, trấn áp thế gian hết thảy, thậm chí cả điên đảo càn khôn, không gì làm không được. Giờ phút này, đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh chính là vô tận hỏa diễm kiếm quang, đó là trời, là thiên đạo. Mà dưới chân hắn chính là biển kiếm cức lôi màu đen lao nhanh mãnh liệt, đây là đất, chính là khôn đạo. Thiên địa, càn khôn, hướng về Lý Thiên Mệnh giáp công mà đến, lôi đình hỏa diễm lẫn nhau giao thoa, lực lượng trụ thần kinh khủng hội tụ thành kiếm khí, lao nhanh tuôn trào, như là đảo ngược thiên địa. Lôi cùng lửa trong nháy mắt giao dung, bao phủ Lý Thiên Mệnh trong đó, để hắn không phân rõ đâu là trời, đâu là đất. Đối mặt kiếm này, Lý Thiên Mệnh lạnh lùng đứng đó. Ầm ầm. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm bạo phát cửu tiêu tinh thần lực lượng. Đông Hoàng kiếm nơi tay, tỏa sáng lực lượng vận rủi kiếp nạn. Cửu Tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo, Cửu Tiêu ách kiếp. Trong chớp nhoáng này, lực lượng Cửu Tiêu tinh thần cực hạn đỉnh phong kia, hóa thành đầy trời ngân hà, vẫy hướng về bầu trời, oanh phá mảnh biển kiếm cức lôi đen nhánh kia. Mà lực lượng vận rủi kiếp nạn, vần quanh tại Đông Hoàng trên thân kiếm, phá tan bầu trời hỏa diễm màu vàng kim kia. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh 11 kiếm nơi tay, uy năng kiếm trận, trong khoảnh khắc bạo phát, tập cuốn toàn trường, lần nữa phá nát kiếm đạo của Lang Thiên Đế. Giờ khắc này, kiếm trận vần quanh chung quanh Lý Thiên Mệnh, hóa thành tinh thần kiếp hải, hai mắt hắn lập lòe kiếm quang, đúng là thể hiện ra khí thế đế hoàng hoàn toàn không thua gì Lang Thiên Đế. Thì ngươi là hoàng đế? Lý Thiên Mệnh trừng mắt lạnh cười. Nếu bàn về đế hoàng chi đạo, hắn nhưng là theo đế hoàng thiên ý, đế hoàng thần ý, một đường tu luyện tới đế hoàng trật tự. Mà Lang Thiên Đế này, tại thế giới vô tự trong vũ trụ này, lại là không có trật tự. Nàng không có lực lượng trật tự, như vậy trên con đường này, thì vĩnh viễn không có khả năng so ra mà vượt Lý Thiên Mệnh. Một đám ô hợp, cũng dám sủa inh ỏi. Lang Thiên Đế cũng cười lạnh, tại thời khắc này bộc phát ra lực lượng thiên đế trụ thần không gì sánh kịp, vũ trụ tinh tượng Lăng Tiêu Đế tinh tọa kia, càng tách ra lực trấn áp đế hoàng bá đạo hơn. Đây là ưu thế của nàng khi đối mặt Lý Thiên Mệnh. Cảnh giới của nàng chính là thiên đế cảnh giới. Lực lượng vô tự trụ thần toàn thân nàng so với Lý Thiên Mệnh càng thêm hùng hồn, càng thêm cường hoành. Xuống một kiếm là kiếm cuối cùng. Nghiền ép kiếm của Lý Thiên Mệnh. Nữ đế diệu thế. Nguyệt Linh Lan lấy tư thái thiên đế, bể nghệ thiên hạ, trong hai mắt đều là lạnh lùng. Nàng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, dường như nhìn về phía thần dân của nàng, đưa tay, song kiếm màu vàng đen kia vần quanh chung quanh thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng. Vô tận lôi hỏa kiếm khí, tại thời khắc này phun ra ngoài, đúng là tạo thành một viên hình cầu màu vàng đen. Hình cầu do kiếm khí này hội tụ thành, đường kính khoảng chừng hơn ức mét, như cùng một cái hành tinh nguyên màu vàng đen nóng hổi, vô tận sắc bén. Giờ khắc này, vô tận kiếm khí kia như nữ đế diệu thế. Vô số trụ thần toàn trường đều sinh ra một loại xúc động muốn cúng bái vào thời khắc này. Đó là đế hoàng chi kiếm, là thống ngự chi kiếm. Hành tinh nguyên màu vàng đen phía trên bộc phát ra lực lượng chôn vùi khó có thể tưởng tượng, trấn áp về phía Lý Thiên Mệnh trong tiếng ầm vang. Giờ khắc này, để Lý Thiên Mệnh dường như trở về rất lâu trước kia. Đối mặt trấn áp hành tinh nguyên hình thành từ kim kiếm khí màu đen của Lang Thiên Đế, liền phản phất lúc trước còn tại Viêm Hoàng Đại Lục thời điểm, đối mặt một khắc va chạm nguyệt tinh nguyên kia. Có loại cảm giác hoàn toàn thế bất khả kháng. Một kiếm này, đem suốt đời sở học của Lang Thiên Đế, nàng đế hoàng kiếm ý, hoàn toàn phát huy tới cực hạn. Đồng thời nương theo lấy ưu thế của nàng tại lực lượng trụ thần, vũ trụ tinh tượng, để cho nàng bộc phát ra lực lượng đủ để trấn áp Lý Thiên Mệnh. Vũ trụ vẫn diệt. Cửu Tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo, kiếm thứ ba, bao phủ mà ra từ trong tay Lý Thiên Mệnh. Trước hằng tinh nguyên kim kiếm khí màu đen của đối phương, toàn bộ trụ thần thân thể Lý Thiên Mệnh đều lộ ra nhỏ bé mà không đáng chú ý, nhưng khi hắn vung ra kiếm thứ ba này, như là ngàn vạn tinh thần lập lòe, dưới kiếm khí bao phủ, lực vũ trụ vẫn diệt đúng là hóa thành một đạo kiếm khí phá thiên. Đông Hoàng kiếm, Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm, còn có Uy Hỗn Độn cự thú hợp thể của Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu chờ, tại thời khắc này toàn lực bạo phát. Một kiếm chặt đứt, chém nát hằng tinh nguyên kim kiếm khí màu đen kia, khiến cho thành hai nửa. Cho dù đây mới thực là hằng tinh nguyên, tại thời khắc này cũng đã phân mảnh dưới kiếm đạo vũ trụ vẫn diệt. Thế mà, chiêu này của Lang Thiên Đế chính là kiếm đạo. Hằng tinh nguyên màu vàng đen kia chính là vô số kiếm khí hội tụ mà thành. Cho dù bị chém thành hai nửa, kiếm khí thiên hỏa màu vàng kim kia, kiếm khí cực lôi đen nhánh cũng vẫn tồn tại, vậy mà lại hình thành hai viên hằng tinh nguyên một vàng một đen, ầm ầm đập về phía Lý Thiên Mệnh. Uy lực chiêu kiếm này tuy nhiên bị suy yếu, nhưng vẫn có lực lượng hủy diệt kinh khủng. Những lực lượng này ầm vang trấn áp, đánh bay Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Hắn bay ra ngoài mấy chục triệu mét xa, trụ thần chi thể hiện đầy dấu vết kiếm khí. Thiên hỏa màu vàng kim, cực lôi màu đen, dữ tợn du tẩu, xé rách trên người hắn. Lý Thiên Mệnh, ngươi bại. Thanh âm cao ngạo của Nguyệt Linh Lan truyền đến từ nơi cao tinh không. Nàng một bộ long bào đế hoàng màu vàng đen, ở trên cao nhìn xuống, hai mắt lạnh nhạt vô tình, song kiếm màu vàng đen vần quanh chung quanh nàng, rung động ra tiếng kêu long công. Khóe miệng nàng hiện ra mỉa mai, còn tưởng rằng ngươi thật có bao nhiêu cân lượng, không nghĩ tới, cuối cùng chỉ là tôm tép nhãi nhép một cái. Xuống một kiếm, chính là tuyệt sát. Lời giễu cợt này, để tinh không chung quanh, lại lần nữa bộc phát ra tiếng hoan hô như sấm rền. Nhóm trụ thần Thương Hải Tinh Ngục, Chúc Long Tinh Ngục, từng người một lần nữa dấy lên hy vọng. Vốn là bọn họ mắt thấy Lý Mộ Dương xuất hiện, Lý Thiên Mệnh được giải phóng ra ngoài, sau khi chia cắt lại chiến trường, còn tưởng rằng tình huống muốn chuyển biến đột ngột. Không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh kia lại bị Lang Thiên Đế trấn áp, quả nhiên là kinh hỉ trong vui mừng. Thiên Mệnh, Khương Thanh Loan, Thần Thánh cùng Tinh Thánh ba người cũng đều khẩn trương vạn phần, thậm chí muốn liều mình ra tay giúp đỡ. Bất quá, vào thời khắc này, Lý Thiên Mệnh cười. Sát ý của hắn so với vừa nãy càng thêm tràn ngập. Tiểu Lý Tử, nhanh sự xuất tay nghề tổ truyền của ngươi. Đường công nữ đế kia vẫn được đấy, dùng long trảo thủ của ngươi chinh phục nàng. Huynh Hỏa bị trấn áp có chút khó chịu, lúc này ló đầu ra, thúc giục Lý Thiên Mệnh. Đúng. Ngươi lần trước sử dụng long trảo thủ vẫn là lần trước, nhanh. Bạch Dạ cũng xông ra, đặc biệt không phục, lại bị đàn bà mũi vĩnh lên trời kia đánh lui, cái này có thể nhẫn nghe Huỳnh Hỏa cùng Bạch Dạ nói vậy, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn ngẩng đầu, nhìn Nguyệt Linh Lan kia, vậy chúng ta cùng tiến lên, kéo nàng xuống. Lan Thiên Đế này, vẫn là Nguyệt Linh Lan kia, vĩnh viễn cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, cho người ta cảm giác nắm giữ hết thảy. Nhưng Lý Thiên Mệnh chưa từng phục qua. Lan Thiên Tử, chết trong tay hắn. Lan Thiên Đế, đồng dạng sẽ chết trong tay hắn. Hướng. Lý Thiên Mệnh lạnh giọng quát, tóc trắng phấn khởi, kiếm khí tung hoành. Lúc này, hắn nhìn về phía nơi xa, chiến trường của tự chủ cùng Lý Mộ Dương. Khu vực rộng lớn kia, sớm đã bị huyết quang bao phủ, tạo thành một cái huyết sắc địa ngục lớn như chu tước tinh ngục. Trong huyết sắc địa ngục, thân ảnh cao 20 vạn mét của tự chủ, cùng thân hình Lý Mộ Dương, thỉnh thoảng giao thoa, thỉnh thoảng tách ra. Ngoại nhân hoàn toàn không thấy rõ tình huống bên trong, thậm chí yêu khuyết cũng tạm thời không phán đoán được. Vì phụ thân, vì trộm thiên, vì chu tước tinh ngục này, vì linh độ tinh ngục, vì vô tự thế giới này, ta không thể thua ngươi, ả đàn bà cuồng vọng tự đại này. Lý Thiên Mệnh nhất phi trùng thiên. Quanh hắn, vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, thái sơ hỗn độn lôi ma, thái cực hồng mông quỳ long, khởi nguyên thế giới thụ. Còn có thiên đạo bản nguyên tổ hồn, ba tiểu lục, cùng nhau xuất kích. Phá ngục chi kiếm, thái sơ hỏa nguyên, vạn quỳ phi tiêu. Ba tiểu lục thần thông giảo sát linh hồn, đồng thời bao phủ mà đi. Cộng sinh thú liên thủ tiến công, khiến Nguyệt Linh Lan cảm nhận được một tia uy hiếp, đặc biệt là năng lực giảo sát linh hồn của ba tiểu lục, khiến nàng kiên kỵ. Bàn môn tà đạo. Lan Thiên Đế vốn muốn tuyệt sát Lý Thiên Mệnh, thấy thế cười lạnh, song kiếm màu vàng đen vần quanh trong tay, vô số kiếm khí thiên địa lôi hỏa, quét ngang tinh không mà đến. Ngay trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang, Lý Thiên Mệnh bạo phát thủ đoạn vô địch. Trộm tinh tượng. Trộm tinh nhất trảo. Trên trộm thiên chi thủ của hắn, điểm sáng màu xanh lục nở rộ, dung nhập thái cực âm dương ngư, một trảo kia dưới sự yểm hộ của cộng sinh thú, xông phá trùng vây kiếm khí, ầm vang rơi vào tinh tượng Lăng Tiêu Đế tinh tọa của Lan Thiên Đế. Tinh tượng như đế hoàng kia, bị trộm tinh nhất trảo của Lý Thiên Mệnh đè xuống, năng lực trộm tinh tượng, trong nháy mắt hấp thu vô số nhận biết tinh tượng, tràn vào đầu Lý Thiên Mệnh. Ngươi dám? Lan Thiên Đế trợn mắt giận dữ, song kiếm quét ngang, nhưng trụ thần lực lượng của nàng bị Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu kiềm chế, nhất thời không thể tránh thoát một trảo kia của Lý Thiên Mệnh. Nương theo trộm tinh tượng cùng trộm tinh nhất trảo hợp kích, vũ trụ tinh tượng Lăng Tiêu Đế tinh tọa của Lan Thiên Đế bắt đầu vỡ nát. Vốn dĩ, nàng tự tin có thể ứng phó thủ đoạn trộm tinh tượng của Lý Thiên Mệnh. Thần Vô Nam Càng Dung Lô Đế kiếm, Thần Vô Bắc Khôn Lôi Cức Đế kiếm, song kiếm hợp nhất, nhất định ngăn cản được trộm tinh tượng. Nhưng nàng không ngờ, công kích của cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh lại có thể mang đến uy hiếp, khiến nàng phải ra tay ứng đối. Trộm thiên chi thủ lại lập đại công. Hiện tại, nhìn kỹ, ai mới thật sự là đế hoàng? Lý Thiên Mệnh sau khi trộm tinh tượng thành công, mang theo hỗn độn cự thú nhanh chóng lùi về phía sau. Vô cùng vô tận nhận biết vũ trụ tinh tượng tràn vào đầu hắn. Để khoảnh khắc sau đó, hắn hóa thân thành Lăng Tiêu Đế tinh tọa bá đạo, phù hợp đế hoàng trật tự hơn. Một viên tinh thần đế hoàng lập lòe, thành hình trong tinh không. Đó là chân chính đế vương buông xuống, uy vũ bất phàm, hình thành trong nháy mắt, liền trấn áp toàn trường. Không thể nào. Nguyệt Linh Lan thấy vũ trụ tinh tượng của Lý Thiên Mệnh thành hình, mà Lăng Tiêu Đế tinh tọa của mình bắt đầu sụp đổ, cảm thấy khó tin. Nàng không phải không biết thủ đoạn trộm tinh tượng của trộm thiên nhất tộc. Nàng chỉ là không thể tiếp nhận, Lăng Tiêu Đế tinh tọa mà Lý Thiên Mệnh hóa thân, lại bá đạo hơn, mạnh hơn, giống bá chủ chân chính trong vũ trụ hơn. Một đời này, nàng tu đế hoàng chi đạo. Tự nhận trên con đường này, không ai mạnh hơn nàng. Nhưng nàng không ngờ, lĩnh ngộ cùng thành tựu của Lý Thiên Mệnh trên đế hoàng một đạo, lại cao hơn nàng. Thiếu niên tóc trắng phấn khởi này, đến tột cùng đã trải qua những gì? Nàng chưa kịp phản ứng, trụ thần thân thể tóc trắng của Lý Thiên Mệnh, hình thành trong Lăng Tiêu Đế tinh tọa. Hắn cùng tinh tượng hợp nhất, hóa thân thành đế vương duy nhất giữa vũ trụ. Trong mắt hắn, hai cộng sinh thú trứng còn chưa ra đời, tách ra quang mang uy áp vô tận, phóng xuất quang mang màu vàng kim và màu đen, như đế hoàng quan sát nhân gian. Trộm tinh tượng cùng trộm tinh nhất trảo xuất thủ, chỉ trong nháy mắt, cục thế nghịch chuyển. Lý Thiên Mệnh tóc trắng phấn khởi, hai mắt lạnh lùng, rơi vào Nguyệt Linh Lan. Nàng lúc này, như Lan Thiên Tử chiến bại trước kia, chật vật rơi vào hạ phong. theo vũ trụ tinh tượng vỡ nát, dưới thế công trọng tinh nhất trảo, thiên đế trụ thần thân thể của nàng cũng bị thương, thân thể bắt đầu phá toái, song kiếm màu vàng đen cũng trở nên uể oải suy sụp. Đặc biệt là khí thế đế hoàng của nàng đã bị Lý Thiên Mệnh áp chế triệt để, đây mới thực sự là đã kích trí mạng, khiến tâm tình của nàng không còn bình ổn, không thể duy trì ý chí như đế hoàng kia. Trước mặt đế vương chân chính Lý Thiên Mệnh, đế đạo, ý chí, cao ngạo của nàng đều vỡ nát như ngói. Kết thúc. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng không mang theo tình cảm, sát ý lẫm liệt. Cùng lúc đó, một tiếng kêu thê lương truyền đến từ chiến trường bên kia. Tiếng kêu thảm thiết kia đến từ Cơ Thiên Đế, người lớn tuổi nhất trong Nguyệt Linh Nữ Thiên Đế. Khi Nguyệt Linh Lan quay người nhìn, vừa vặn nhìn thấy người mặc váy dài màu xanh đậm kia, trưởng tỷ của nàng, đang bị Lý Thiên Tử dùng xiềng xích màu đen quất, đã rơi vào hạ phong tuyệt đối, toàn thân đầy vết roi màu đen, thống khổ giãy giụa. Đại tỷ. Nguyệt Linh Lan mắt đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt, tìm như dao cắt. Vừa rồi, khi Lý Thiên Mệnh thoát khỏi chưởng khống của tự chủ, qua thay tử chân ngăn Nguyệt Linh Lan, tử chân liền đến chiến trường bên kia, ngăn đồ Thiên Đế. Chiến cục trở thành đơn đấu. Lý Thiên Mệnh đối chiến Lan Thiên Đế. Tử chân đối đồ Thiên Đế. Lý Thiên Tử đối Cơ Thiên Đế. Lý Viêm Phong đối đồng Thiên Đế. Bốn chọi bốn. Đây là thủ đoạn phá cục của Lý Thiên Mệnh. Nếu bàn về đơn đấu, chiến lực hiện tại của Lý Thiên Tử tuyệt đối áp Cơ Thiên Đế. Quả nhiên, trong thời gian ngắn này, Cơ Thiên Đế đã bị Lý Thiên Tử trấn áp thô bạo. Lý Thiên Tử. Người chết không yên lành. Cơ Thiên Đế xúc động phẫn nộ, hoảng sợ, một đôi tròng mắt chảy ra máu và nước mắt. Nàng ngày thường sâu thẳm như hải dương, ưu nhã cao cao tại thượng, nhưng bây giờ, nàng không còn khí chất đó. Trụ thần thân thể của nàng đều đã phá toái, tinh thần lực chôn vùi, trở nên vô cùng suy yếu. Chết không yên lành, là ngươi. Lý Thiên Tử lạnh lùng chống đỡ, lửa giận vô tình. Khi hắn vẫy tay, tứ đại cộng sinh thú cũng từ xung quanh cuốn tới, các loại thần thông kinh khủng ầm ầm rơi xuống. Nương theo ức vạn bóng roi màu đen, bạo phát từ trong hư không bao phủ toàn trường, Thiên Đế trụ thần thân thể của Cơ Thiên Đế sụp đổ. Trong phẫn nộ cùng không cam lòng vô tận, trụ thần bản nguyên của nàng bị xiềng xích màu đen của Lý Thiên Tử quất thành tro tàn. A, trong một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Cơ Thiên Đế chết. Mà một màn bi thảm này, đối với Lan Thiên Đế, Đồ Thiên Đế cùng Đồng Thiên Đế, chính là tin dữ lớn nhất, kinh khủng nhất thế gian trong bốn vị nữ thiên đế của Nguyệt Linh Tinh Ngục, Cơ Thiên Đế là người lớn tuổi nhất. Ba vị thiên đế còn lại, bất kể là Đồ Thiên Đế, Đồng Thiên Đế hay Lan Thiên Đế nhỏ tuổi nhất, thuở các nàng mới sinh ra, Cơ Thiên Đế đều lấy thân phận tỷ tỷ, hết lòng chăm sóc, có thể nói là nhìn các nàng lớn lên. Trong tình huống đó, cả ba người đều có tình cảm vô cùng sâu đậm với Cơ Thiên Đế. Dù là Lan Thiên Đế, người có thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất, đối với Cơ Thiên Đế cũng hết sức kính trọng. Thế nhưng, các nàng chưa từng nghĩ tới, trong trận chiến quyết định vận mệnh vô tự thế giới hôm nay, Cơ Thiên Đế lại dứt khoát đến vậy, thê thảm như thế ngã xuống trước mặt các nàng. Giờ khắc này, tâm tính của Đồ Thiên Đế, Đồng Thiên Đế nổ tung. Đến mức Nguyệt Linh Lan nhỏ tuổi nhất, tâm tính càng thêm nổ tung, bởi nàng vừa mới bị Lý Thiên Mệnh trấn áp, dùng đế hoàng chi đạo phá hủy lòng tin. Ngược lại còn tận mắt chứng kiến Tinh Dữ, trưởng tỷ bị Lý Thiên Tử oanh sát. Điều này khiến nàng làm sao không giận? Làm sao không phát cuồng? Giờ phút này, sau khi oanh sát Cơ Thiên Đế, lực lượng trụ thần của nữ thiên đế kia bạo tán. Trong mảnh vỡ lực lượng trụ thần màu xanh đậm, Lý Thiên Tử từ xa nhìn Lý Thiên Mệnh, vẻ mặt nghiêm túc, Thiên Mệnh, ổn định. Sau đó, hắn không chút do dự, quay người phóng tới mảnh địa ngục huyết sắc nơi tự chủ và Lý Mộ Dương đang kịch chiến. Hắn mang theo tứ đại cộng sinh thú, thân hình đen nhánh như đỉnh thiên lập địa. Bọn họ cùng nhau ầm ầm đụng vào tinh hồng giữa đất trời. Nhất thời, động tĩnh trong địa ngục huyết sắc càng thêm mãnh liệt. Lý Mộ Dương và Lý Thiên Tử liên thủ đối chiến tự chủ, có thể nghe thấy tiếng kêu điên cuồng của tự chủ, không ngừng lan khắp cả tòa chu tước tinh ngục. Ầm ầm ầm. Tình hình chiến đấu từ xa khiến huyết mạch Lý Thiên Mệnh sôi trào. Nhưng ngay khi hắn muốn xuất thủ, triệt để chém giết Nguyệt Linh Lan, một trận gió xoáy sương máu lại từ chỗ Nguyệt Linh Lan bao phủ ra. Lực lượng huyết tinh cuồng mãnh tạm thời đánh lui Lý Thiên Mệnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một cái kén máu to lớn xuất hiện sau lưng Nguyệt Linh Lan. Nhưng đó không phải là tự chủ, mà chính là một phần lực lượng thuộc về tự chủ, được đưa ra bằng toàn lực. Khi Lý Thiên Mệnh bị chấn khai, Nguyệt Linh Lan cũng cảm nhận được lực lượng huyết tinh truyền đến từ phía sau. Trong thời khắc tuyệt vọng này, nàng còn nghe thấy một thanh âm, đó là tiếng kêu gọi của tự chủ. Tiếng kêu gọi đó như ngọn đèn chỉ dẫn, giúp nàng tỉnh lại lần nữa. Nguyệt Linh Lan, ngươi chính là hy vọng của vô số sinh linh vô tự thế giới. Ngươi không thể bại, cũng không thể chết. Thanh âm trẻ tuổi nhưng sâu nặng, đè nén sự điên cuồng của tự chủ truyền vào đầu nàng, để cứu vãn vô tự thế giới, ta nguyện ban cho ngươi kiếp tâm chi huyết. Nguyệt Linh Lan nhìn trưởng tỷ bạo thành mảnh vụn, hóa thành hạt bụi vũ trụ, cả người đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Đôi mắt nàng trợn trừng trách toạc, nước mắt rơi như mưa, ý báo thù xông thẳng lên trời. Khi nàng nghe thấy tiếng kêu gọi của tự chủ, nội tâm cảm động, lại hơi nghi hoặc, kiếp tâm chi huyết. Thanh âm tự chủ lần nữa vang lên trong óc nàng, đây là hạch tâm lực lượng của ta. Một khi ban cho ngươi, tổn thương cho ta cũng rất lớn. Thứ huyết này cần ngươi toàn tâm toàn ý tiếp nhận, dùng toàn thân trung tử hạt nhỏ hấp thu, kế thừa, mới có hiệu quả tốt nhất. Ta, minh bạch. Nguyệt Linh Lan không cự tuyệt, nàng cũng không cần phải cự tuyệt. Trong nháy mắt, nàng liền dấn thân vào cái kén máu tinh hồng khổng lồ kia. Lực lượng trong kén máu cuồng bạo mà huyết tinh, hình thành vô số huyết diện tinh hồng đang gào khóc, như tượng trưng cho tai họa. Lực lượng này gần giống với thứ Lâm Tiêu Đình đã uống trước đó. Lý Thiên Mệnh bị đánh bay, nhất thời không thể ngăn cản Nguyệt Linh Lan, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng lui về phía sau, dung nhập vào cái kén máu to lớn. Đó là phiên bản phóng đại của huyết dịch tinh hồng mà Lâm Tiêu Đình đã uống. Năng lượng khủng bố ẩn chứa trong đó, e rằng gấp trăm lần so với lúc Lâm Tiêu Đình uống. Hồi tưởng lại trạng thái điên cuồng sau khi Lâm Tiêu Đình uống thứ máu tươi này, Lý Thiên Mệnh cũng có chút tê cả da đầu, đó là điên cuồng. Là chỉ còn lại sát ý nóng nảy khủng bố. Lý Thiên Mệnh, hôm nay, ta muốn ngươi chết. Nguyệt Linh Lan như phong ma, cả người ngâm trong kén máu. Hai mắt nàng đỏ bừng, há miệng, điên cuồng uống máu tươi tinh hồng phun trào trong kén vào trụ thần chi thể. Trong quá trình này, trụ thần thân thể của nàng đều bị nhuộm thành màu đỏ, vô số lực lượng phong ma cuồng bạo tràn vào trụ thần chi thể, khiến mỗi một trung tử hạt nhỏ trong đó đều tràn đầy lực lượng tinh hồng. Thế nhưng, cũng trong quá trình này, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tuyệt vọng khác truyền đến từ phía bên cạnh. Đó là Đồ Thiên Đế. Đồ Thiên Đế khoác váy đỏ, vốn là người tiêu sái hồng trần, nhưng sau khi kết thù với Tử Chân, cả người trở nên âm lãnh. Lúc này đơn đấu với Tử Chân, đáng tiếc tài nghệ không bằng người. Tử Chân mở ra thất cung mắt, như thượng cổ tà ma cuồng bạo chiến lực, trong từng lớp cuồng oanh lạm tạc, đánh nát phù đồ vũ trụ võng của Đồ Thiên Đế. Đó là đỉnh phong lực lượng nhục thân, hoàn toàn nghiền ép chiến lực Thiên Đế. Ầm ầm. Móng vuốt bén nhọn của Tử Chân rơi xuống, quanh Đồ Thiên Đế thành trụ thần bản nguyên. Theo đuôi đầy gai nhọn của nàng vung ra, trụ thần bản nguyên cũng bị oanh sát ngay tức khắc, không cho nàng bất cứ cơ hội nào. À, Đồ Thiên Đế gần chết cũng không cam lòng, nàng chết không nhắm mắt. Đường đường là Thiên Đế Nguyệt Linh Tinh Ngục, vậy mà chết trong tay một giả nữ nhân. Đối với nàng mà nói, đây hoàn toàn là kết cục nàng không thể chấp nhận. Thế nhưng, chênh lệch thực lực giữa nàng và Tử Chân, khiến nàng không thể thay đổi kết cục này. Sau một khắc, trụ thần bản nguyên của nàng hóa thành tro bụi. Tử Chân, bên này có ta, người đi giúp Phong Thúc. Lý Thiên Mệnh thấy vậy, từ xa nói một câu. Ừm. Tử Chân như tà ma, sau khi xé nát Đồ Thiên Đế, nghe lời Lý Thiên Mệnh mới hơi lấy lại tinh thần. Nhìn trụ thần bản nguyên Đồ Thiên Đế bạo tán như pháo hoa màu đỏ, nàng chỉ cười lạnh một tiếng, không quản thêm. Quay người bay về phía Lý Viêm Phong ở xa. Lúc này Lý Viêm Phong đang cùng Đồng Thiên Đế thế lực ngang nhau, người này trước mắt cũng không làm gì được người kia. Nhưng Tử Chân gia nhập, có thể nghĩ, Đồng Thiên Đế tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Mắt thấy hai nữ Thiên Đế Nguyệt Linh lần lượt chiến tử, nhóm quân Thiên Trụ nền tảng biển cả, Chúc Long Tinh Ngục, tâm tính hoàn toàn nổ tung. Càng ngày càng nhiều trụ thần mất đấu chí, bị Ác Quỷ Quân Đoàn và trụ thần Chu Tước thần tộc điên cuồng giết lung tung, nhất thời, trận doanh tự chủ gần như sụp đổ toàn tuyến, chiến ý của tất cả trụ thần rơi xuống đáy vực. Trước mắt, e rằng chỉ có tự chủ còn chút hy vọng. Chỉ cần có thể đánh giết Lý Mộ Dương, Lý Thiên Tử, như vậy chiến trường này vẫn sẽ do tự chủ chúa tể. Chỉ là tâm thái của rất nhiều trụ thần đã bị xu hướng suy tàn liên tiếp đánh nát. Dù có hy vọng, bọn họ cũng không còn chờ mong. Thương Sơn Nguyên, chết đi. Lúc này, Thần Thánh và Tinh Thánh lần nữa tìm được mục tiêu. Mỗi người bọn họ tìm tới Thương Sơn Nguyên và Long Nha Bà, thừa cơ chặn giết, lại lần nữa bạo phát đại chiến. Đi chết đi. Một tiếng quát chói tai điên cuồng của nữ tử, như ác quỷ, trong nháy mắt lan khắp tinh không. Đây chính là Lan Thiên Đế. Nàng hấp thu lực lượng kén máu tinh hồng, gần như đã dung nhập vào toàn thân lúc này, trong đôi mắt Lan Thiên Đế máu và nước mắt tuôn trào. Nàng nhìn thấy Đồ Thiên Đế bị Tử Chân cuồng bạo oanh sát, cả người lâm vào hoàn toàn cuồng loạn, trụ thần thân thể nàng run rẩy khắp ngõ ngách, tràn ngập cừu hận đối với Trọng Thiên nhất tộc. Chu vi, huyết kiếp lực lượng cuồng bạo trong kén máu tinh hồng, nhuộm đỏ toàn thân nàng, lực lượng kia xâm nhập vào mỗi một tử hạt nhỏ trong thân thể, thậm chí cải tạo kết cấu lực lượng của nàng. Trong lúc phất tay, vô cùng huyết kiếp lực lượng tinh hồng cuốn quanh, giờ khắc này nàng hóa thân huyết ma, tựa như một tự chủ khác. Đậu phộng, cô nàng này điên rồi. Quỷ dị như vậy cũng dám uống. Huỳnh Hỏa chấn kinh. Không có việc gì, Lâm Tiêu Đình kia uống một chút, trực tiếp ở ra rắm. Nguyệt Linh Lan này uống nhiều như vậy, một hồi đưa nàng lên Tây Thiên. Bạch Dạ hoàn toàn không để trong lòng, lòng tự tin từ đầu đến cuối bạo rạp. Nữ nhân này thật sự là âm hồn bất tán meo. Miêu Miêu có chút không chịu được. Năm đó Lan Thiên Tử dùng song kiếm, Lan Thiên Đế này cũng dùng song kiếm, quá giống, quả thực muốn mạng. Đừng quản nhiều như vậy, giết là được. Cơ Cơ lạnh lùng nói. Có thể trấn áp nàng một lần, liền có thể trấn áp nàng lần thứ hai, tiểu lý tử trùng áp. Tiên Tiên càng phẫn nộ. Mấy Nguyệt Linh nữ Thiên Đế này, trước đó vẫn lắc lư trước mặt nàng, khiến nàng vô cùng nổi nóng. Hiện tại cuối cùng có cơ hội chém giết, Tiên Tiên tuyệt đối xông lên phía trước nhất. Lý Thiên Mệnh cầm kiếm đứng, tóc trắng phấn khởi, thập phương kỷ nguyên thần kiếm chung quanh đã hình thành kiếm trận. Hai mắt hắn như điện, nhìn về phía Nguyệt Linh Lan giống như huyết ma, cộng sinh thú hòa là một thể cùng hắn, khiến lực lượng của hắn đạt tới đỉnh phong. Lý Thiên Mệnh. Hết thảy của ngươi, kết thúc. Nguyệt Linh Lan hai mắt đỏ bừng, toàn thân có vô tận tơ máu cuốn quanh, cười lớn nhìn về phía Lý Thiên Mệnh như điên cuồng, lực lượng tự chủ, quá vĩ đại. Nắm giữ lực lượng này, ta có thể dọn sạch hết thảy chướng ngại. Ngươi, Lý Thiên Mệnh, chính là vong hồn đầu tiên dưới kiếm ta. Tiếng nói vừa dứt, vị thiên đế này không hề hoa mỹ. Thần vô Nam Càn Dung Lô đế kiếm, thần vô Bắc Khôn Lôi Cức đế kiếm, lôi hỏa song kiếm lần nữa vần quanh bên cạnh thân nàng. Bất quá lần này, cả hai thanh kiếm đều cuốn quanh tanh máu đỏ tươi, có vô số huyết mạch không ngừng ngưng tụ, keo khóc, keo tan, bao phủ tinh không phụ cận thành địa ngục. Chết đi. Song kiếm ra, huyết sắc kiếm khí phun trào, tựa như một đầu ma long huyết sắc, gào thét điên cuồng, trấn áp hướng về Lý Thiên Mệnh. Lực lượng kiếm khí ma long huyết sắc kia, so với trước kia cường hãn hơn không biết bao nhiêu, vừa xuất hiện liền mang đến áp lực vô tận cho Lý Thiên Mệnh. Thật mạnh. Lý Thiên Mệnh rung động, nhưng không hề sợ hãi. Kiếm quang quanh người hắn lưu chuyển, kiếm trận nghịch thiên mà thành, hai mắt nhìn về phía Nguyệt Linh Lan, cười lạnh nói, thân là thiên đế vô tự thế giới, vốn nên vì thế giới này suy nghĩ, ngươi lại mượn dùng ngoại lai lực lượng, không cho là nhục, ngược lại lấy làm tự hào. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, kiếm trận bao phủ, quét ngang tinh không. Phía trên Đông Hoàng kiếm, uy năng cộng sinh thú cuồn cuộn, chấn động càn khôn. Kiếm quang ma long huyết sắc tập cuốn tới, cùng kiếm trận của Lý Thiên Mệnh bộc phát ra ba động khủng bố, nghiền nát giống như phá hủy kiếm trận. Lực lượng tinh hồng trấn áp mà đến, cuối cùng đánh lui Lý Thiên Mệnh. Nhưng thần sắc hắn ổn định, trụ thần thân thể vẫn cuốn quanh đế hoàng khí tức, đó là khí độ và thần uy đế hoàng chân chính, nội tâm bình ổn, có khí thế chấp chưởng càn khôn. Mà xem xét Nguyệt Linh Lan kia, điên cuồng như huyết ma, đâu còn nửa điểm uy nghiêm đế hoàng. Chết đi cho ta. Lực lượng cũng là lực lượng, có thể làm việc cho ta, chính là lực lượng có lợi cho ta. Nguyệt Linh Lan lần nữa bạo phát, song kiếm ong ong, huyết quang bạo phát, tách ra ngàn vạn kiếm khí huyết sắc, hình thành dòng thác kiếm khí, lao nhanh trùng sát về phía Lý Thiên Mệnh trong tinh không này. Trong hai mắt nàng, mang theo khinh thường và lạnh lùng. Cái chết của hai vị tỷ tỷ khiến nàng cuồng loạn, cái gì cũng không để ý tới. Nàng bây giờ, chỉ muốn giết Lý Thiên Mệnh. Đáng tiếc, lực lượng mượn đến, cuối cùng không thuộc về ngươi. Hết thảy, đều là ngoại vật, sau cùng chỉ còn lại công giả trang. Lý Thiên Mệnh vẫn trầm ổn, kiếm khí lần nữa quét ngang, khí độ thần uy đế hoàng bao phủ. Đông Hoàng kiếm và thực thể thập phương kỷ nguyên thần kiếm, hình thành kiếm trận càng mạnh, trấn áp hết thảy phản loạn như đế hoàng, ầm vang ngăn trở dòng nước lũ kiếm khí màu đỏ như máu kia. Vô số kiếm khí bạo tán, vô số huyết sắc chôn vùi. Trong hỗn loạn, trụ thần thân thể Lý Thiên Mệnh nguy nga bất động, triệt để nghiền ép Nguyệt Linh Lan ở đế hoàng một đạo. Mà tinh tượng Lăng Tiêu Đế tinh tọa mà hắn đánh cắp được, càng lóng lánh lực trấn áp đế hoàng, khí thế rộng rãi, đế đạo vĩnh xương, so với vũ trụ tinh tượng Nguyệt Linh Lan tự thân thi triển ra, càng có tướng đế hoàng. Tinh tượng Lăng Tiêu Đế tinh tọa này, đối với Lý Thiên Mệnh gia trì, hoàn toàn có thể so với việc Nguyệt Linh Lan uống xong huyết kiếp tâm mà tăng lên. Khiến hắn cứ thế mà kháng trụ cuồng bạo oanh sát của Nguyệt Linh Lan. Tình cảnh này càng khiến Nguyệt Linh Lan cuồng loạn, triệt để điên cuồng. Chê chê chê. Nhưng, ngay trong điện thạch hỏa quang này, tứ muội, cứu ta. Một tiếng kêu cứu vội vàng, lo lắng, truyền đến từ tinh không đằng xa. Chỉ thấy đồng thiên đế kia, đang bị Lý Viêm Phong, Tử Chân cùng nhau truy sát. Trên gương mặt sát ý lạnh lùng của nàng, lúc này đã treo đầy thất kinh, trụ thần thân thể cao 10 vạn mét đã tàn phá không chịu nổi, một chân dài bị Tử Chân xé rách rõ ràng, nửa cánh tay thì bị hỏa diễm thần kiếm của Lý Viêm Phong chặt đứt. hai người hợp lực vây công, đồng thiên đế này căn bản không ngăn được bao lâu, hoàn toàn không phải là đối thủ. Giờ phút này chật vật chạy trốn, kêu cứu Lang Thiên Đế. Tam tỷ. Lang Thiên Đế thấy thế, nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Thực tế, coi như nàng hiện tại chuyển mục tiêu, xuất thủ, cũng căn bản không cứu được Đồng Thiên Đế. Bởi vì quá xa. Sau một khắc, Tử Chân và Lý Viêm Phong cấp tốc đuổi kịp. Đồng Thiên Đế kia nhìn lấy chạy trốn, đưa lưng về phía hai người, càng lộ ra sơ hở trí mạng. Sau đó, Hỏa Diễm Thần Kiếm đã chém giết Giám Thiên Đế kia, lần nữa buông xuống, chém Đồng Thiên Đế từ đầu đến cuối thành hai nửa. Tử Chân xông về phía trước, gai nhọn móng vuốt cùng sử dụng, kéo bản nguyên trụ thần của Đồng Thiên Đế thành phấn vụn. Đến tận đây, Đồng Thiên Đế chết. Không, không. Nguyệt Linh Lan tận mắt chứng kiến một màn này, máu và nước mắt sớm đã tung tóe. Liên tiếp nhìn thấy cái chết của ba thân nhân, khiến nàng triệt để mất lý trí. Người nhà sao? Ta cũng có. Người nhà. Lý Thiên Mệnh lòng mang nhiệt huyết. Hắn liếc nhìn về phía tự chủ, nơi đó, phụ thân và đại ca của hắn đang tự chiến cùng tự chủ. Địa ngục huyết sắc kia đang ngày càng lớn, dưới lực lượng bạo phát đến cực hạn, ai cũng không biết họ gặp phải nguy hiểm lớn bao nhiêu. Họ đều đang liều tử chiến đấu. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được nhiệt huyết của người một nhà, một lần nữa nhìn về phía Nguyệt Linh Lan trước mặt, không chút do dự. Tuyệt sát một chiêu của hắn, rung động đến. Nguyệt Linh Lan. Cả nhà ngươi, chết hết. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cuộc khởi, Lăng Tiêu Đế tinh tọa chung quanh hắn, lỏng lánh khí thế tinh thần đế hoàng, thần uy cuồn cuộn, ta tiễn ngươi lên đường, cùng các nàng tụ hợp. Đời sau nhớ kỹ, người vô tự, phải có hồn vô tự, kẻ ăn cây táo rào cây sung, chết không yên lành. Hắn đưa tay trái ra. Trộm thiên quang, mà thiên tí, hai mắt đều mở. Trộm thiên một chỉ. Thông thiên chỉ. Một đạo quang mang vũ trụ xạ tuyến màu vàng kim, trong nháy mắt bị đánh cắp từ bên ngoài vũ trụ, ầm vang rơi vào ma thiên tí của hắn, kim quang sáng chói, giờ khắc này chiếu sáng toàn trường quang trụ màu vàng kim rung động toàn trường, tự từ thiên ngoại giáng xuống. Quang trụ hội tụ trên ma thiên tí của Lý Thiên Mệnh. Sau một khắc, ngón giữa Lý Thiên Mệnh oanh ra, quang mang kim sắc xuyên qua tinh không, trong nháy mắt hướng về Nguyệt Linh Lan trùng kích bạo phát bắn tới. Một chỉ này, như xé rách vũ trụ, đem huyết ma lực lượng tinh hồng dọc đường, hết thảy phá hủy, bạo thành sương máu. À, Nguyệt Linh Lan tê tâm liệt phế, song kiếm quét ngang, toàn bộ huyết sắc lực lượng ngưng tụ tại trước ngực. Nàng bạo phát kiếm chiêu, nữ đế diệu thế. Vậy mà lúc này nàng sớm đã không còn đế hoàng khí thế, đã mất đi tính cách cùng uy nghiêm kia, uy lực kiếm chiêu này, dù có tinh hồng huyết sắc lực lượng gia trì, cũng chẳng tăng cường bao nhiêu. Kiếm chiêu của nàng, song kiếm tán ra đếm ngàn vạn đạo kiếm khí, hội tụ hình thành một viên hằng tinh nguyên huyết kiếm khí màu đỏ, vắt ngang trước thông thiên chỉ của Lý Thiên Mệnh. Mà thông thiên chỉ của Lý Thiên Mệnh chính là có tinh tượng lực lượng gia trì của Lăng Tiêu Đế tinh tọa. Dưới đế hoàng thần uy áp chế, tinh tượng kia càng mạnh hơn. Trong tiếng ầm vang, quang mang thông thiên chỉ màu vàng đen, đúng là trong nháy mắt xuyên qua hằng tinh nguyên kiếm khí màu đỏ như máu kia, thậm chí trực tiếp xuyên thủng trụ thần thân thể Nguyệt Linh Lan ở ngực. Xạ tuyến màu vàng đen thô to kia, tại chỗ đem Nguyệt Linh Lan bắn thành hai nửa trên dưới. Trụ thần thân thể nàng bị vũ trụ xạ tuyến màu vàng đen kia theo chỗ ngực mở ra, bị sức mạnh mang tính hủy diệt nhiễm, bắt đầu thiêu hủy. Không. Điều đó không có khả năng. Nguyệt Linh Lan cảm nhận được trụ thần thân thể bị bắn thành hai nửa, có một loại cảm giác không thật. Nàng nhìn bốn phía tinh không vây quanh. Cờ Thiên Đế. Đồ Thiên Đế. Đồng Thiên Đế. Ba người tỷ tỷ nàng, người nhà của nàng, vậy mà ngay trước mắt nàng, như mây khói tan đi. Quá khứ hết thảy, trước mắt nàng lấp lóe mà qua như cưỡi ngựa xem hoa. Nàng còn chưa chết. Thân là Thiên Đế trụ thần, dù cho bị chém thành hai nửa, cũng sẽ không chết. Nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng trong cơ thể trôi qua. Lực lượng bản thân thuộc về nàng, đang trôi qua. Lực lượng máu kiếp vừa mới được nàng uống xong, tăng cường kia, đồng dạng đang trôi qua, mà lại trôi qua càng nhanh. Chính như Lý Thiên Mệnh vừa mới nói. Lực lượng mượn tới, cuối cùng không thuộc về nàng. Lên. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng tiến lên. Cộng sinh thú trên người hắn, vào thời khắc này bay ra. Phá ngục chi kiếm, thái sơ họa nguyên, khai thiên thế giới trảm, đại đạo Phật liên. Còn có ba cái tiểu lục hồn tuyệt sát kia. Thần thông của bọn nó cộng đồng bạo phát. Rầm rầm rầm. Nửa thân trên Nguyệt Linh Lan, dưới oanh sát của bọn nó, triệt để nổ tung. Mà Lý Thiên Mệnh chính mình, thì là Đông Hoàng kiếm cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm sát nhập, tách ra một kiếm vũ trụ vẫn diệt. Cửu tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo. Dưới gia trì của Lăng Tiêu Đế tinh tọa, bộc phát ra uy năng càng khủng bố hơn. Một kiếm này đem nửa người dưới của Nguyệt Linh Lan triệt để đánh nổ. Trụ thần bản nguyên của nàng ra. Sau đó, ba cái tiểu lục bám vào Đông Hoàng kiếm thi triển thần thông giảo sát, ảo ảnh trong mơ, quy tịch chi kiếm cùng Thái Bạch phong sát, một kiếm đâm vào trụ thần bản nguyên kia. Ầm ầm. Đây hết thảy thủ đoạn, đánh chó mù đường, đem nữ thiên đế đệ nhất này triệt để tiêu diệt, tru sát. Ta chọn sai rồi sao? Không, ta sẽ không sai. Ta không phải nhân vật chính sao? Ta làm sao lại chết ở chỗ này? Thời khắc ý thức cuối cùng tiêu tán, Nguyệt Linh Lan có chút hoảng hốt. Trước mắt nàng là uy nghiêm đế hoàng phấn khởi tóc trắng của Lý Thiên Mệnh, là vô số tinh hồng huyết sắc tiêu tán, còn có ba người tỷ tỷ của nàng. Đây hết thảy. Cuối cùng tất cả đều tan mất. Giờ khắc này, trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Đến tận đây, bốn nữ thiên đế Nguyệt Linh tinh ngục, còn có chút thiên đế Trúc Long tinh ngục, làng thiên đế Thương Hải tinh ngục, toàn bộ bị chém giết. Dưới hào lệnh tự chủ, cường giả cấp bậc thiên đế đi vào Chu Tước tinh ngục tham chiến, toàn bộ bỏ mình, không một tồn tại. Mà tình cảnh này mang đến trùng kích tinh thần khó có thể tin cho tất cả Trúc Long, đại quân biển cả tại chỗ. Bọn họ rung động. Bọn họ hoảng sợ. Bọn họ sụp đổ. Dưới tâm tính nổ tung, vô số trụ thần biển cả, Trúc Long thần tộc cũng bắt đầu chạy tán loạn. Còn có trực tiếp kêu khóc đầu hàng, trở thành tù binh. Đến mức nhất mạch liệt hồn thân vương kia, nhìn biến hóa rất nhiều trên chiến trường này, sắc mặt cũng thay đổi liên tục. Lúc này, ngay cả liệt hồn thân vương cũng không cách nào ngăn cản, các phản quân Chu Tước thần tộc dưới tay hắn, ào một lần nữa quỳ xuống, đầu hàng. Bọn họ hướng Khương Thanh Loan, hướng Thần Thánh, hướng Tinh Thánh, thậm chí hướng Thừa Thiên Đế đã thành trụ thần bản nguyên, cầu xin tha thứ. Nhận lầm. Cuộc chiến hôm nay vô cùng khốc liệt. Vô luận Chu Tước hay biển cả, Trúc Long tinh ngục đều có vô số trụ thần sụp đổ, vĩnh viễn chết rơi tại phiến tinh không này. Chư vị. Lời nói trùng trùng điệp điệp của Thừa Thiên Đế truyền khắp toàn trường, thần sắc vô cùng nghiêm túc, cách cục bây giờ toàn bởi vì tự chủ kia mà ra. Tự chủ chính là người ngoại lai, nhưng một câu châm ngòi của hắn liền khiến cho sinh linh vô tự thế giới chúng ta đồ thán, không ít đế cường giả đều chết thảm. Lời nói này khiến cho sắc mặt mỗi một cái trụ thần toàn trường đều biến đến vô cùng phức tạp. Các trụ thần biển cả, Trúc Long tinh ngục, bọn họ đều tâm tính sụp đổ, lệ rơi đầy mặt, sau khi nghe được lời này, tất cả đều trầm mặc. Càng nhiều trụ thần lựa chọn đầu hàng, không tiếp tục chiến đấu nữa, cam nguyện trở thành tù binh. Trước đó, khi bọn họ chiếm thượng phong, còn cảm thấy không có gì. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thì coi như bọn họ thật thắng lợi, đại giới hôm nay, bọn họ tiếp nhận được sao? Thiên đế, toàn diệt. Thiên trụ quân, tổn thất hơn phân nửa. Đây đã là nguy cơ gần diệt tộc. Mắt thấy làng thiên đế cuối cùng của Nguyệt Linh tinh ngục bị Lý Thiên Mệnh cuồng bạo chém giết. Khương Thanh Loan, Thần Thánh cùng Tinh Thánh, tất cả đều phấn chấn lệ rơi đầy mặt. Cuộc chiến hôm nay, rốt cục nghênh đón ưu thế to lớn. Ngay cả Thừa Thiên Đế đều vô cùng thưởng thức nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Không hổ là Thiên Mệnh chi tử Chu Tước tinh ngục, bọn họ thừa nhận, một trận chiến này quá đẹp. Theo cái chết của Nguyệt Linh Lan, trên 100 ức trụ thần Chu Tước chung quanh Chu Tước tinh ngục cùng nhau hò hét, rung động cuồng hoan. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía chiến trường một phương sau cùng. Đó chính là luyện ngục huyết sắc chỗ tự chủ. Giờ khắc này là chân chính 100 ức trụ thần đồng lòng, tất cả trụ thần tại chỗ, tất cả đều đoàn kết cùng một chỗ, thủy triều mãnh liệt trực chỉ tự chủ, đây là thời khắc phấn chấn nhất. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía địa ngục huyết sắc chỗ tự chủ kia, tóc trắng phấn khởi, cầm kiếm lao tới mà đi. Hắn thân là trộm thiên nhất tộc, muốn cùng cha thân huynh trưởng dắt tay sóng vai, phải kết thúc trận chiến nhiệt huyết cuối cùng này. Nhìn trụ thần thân thể hắn, thần uy như điện, đánh phía tự chủ, trong tinh không chung quanh, bộc phát ra một trận hô to nhiệt liệt khó có thể tưởng tượng. Bất quá, vào thời điểm tất cả mọi người hưng phấn này, không có bất kỳ người nào chú ý tới. Một đạo quang hoa giống như lá xanh, lẳng lặng tung bay du trong chiến trường sôi trào này. Ánh sáng màu xanh lục kia, du tẩu mỗi cái tràn sở chiến trường, đúng là đem một bộ phận trung tử hạt nhỏ thi phấn của tứ nữ thiên đế Nguyệt Linh tinh ngục, Trúc Thiên Đế, làng thiên đế cuốn vào trong đó, lặng yên mang đi. Đây hết thảy, vô thành vô tức bên ngoài Chu Tước tinh ngục. Vô số trụ thần nhiệt huyết sôi trào, tiếng người huyên náo. Từng người một sốt ruột nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nhìn hắn cầm kiếm phóng tới huyết sắc địa ngục, nơi tự chủ ngự trị. Khương Thanh Loan cùng những người khác cũng đều mang vẻ mặt chờ mong. Chiến trường Chu Tước tinh ngục lúc này, vô luận là chiến trường cấp bậc thiên đế, hay là chiến trường tầng lớp thiên trụ quân, đều đã đại hoạch toàn thắng. Tiếp theo, nếu có thể giải quyết được tự chủ kia, toàn bộ vô tự thế giới sẽ thái bình. Bất quá, khi Lý Thiên Mệnh xông vào bên trong, hắn vừa vặn phát hiện thân ảnh huyết sắc cao khoảng 20 vạn mét kia đang thối lui. Thân hình tự chủ cao hơn Lý Thiên Mệnh gấp bội, ngay cả Lý Mộ Dương và Lý Thiên Tử đứng trước mặt hắn cũng chỉ như hài đồng. Nhưng lúc này, hắn lại có vẻ muốn rút lui. Lý Thiên Mệnh vừa tiến đến, liền thấy trong đôi mắt huyết tinh của tự chủ mang theo vẻ lạnh lùng tột độ, từ trên cao nhìn xuống hắn. Lý Thiên Mệnh, người hôm nay nhìn như thắng, kỳ thật thua rất thảm. Bóng người màu đỏ ngòm cao 20 vạn mét của tự chủ, liếc nhìn Lý Thiên Mệnh thật sâu, rồi cười lớn, nhanh chóng rời đi. Cảnh tượng này khiến Lý Thiên Mệnh có chút ngạc nhiên. Hai người Lý Mộ Dương và Lý Thiên Tử đứng bên cạnh, nhìn theo tự chủ rút đi, nhíu mày. Cái gì đần độn? Thua rất thảm. Ta thấy ngươi mới thua rất thảm. Huỳnh Hỏa lập tức xuất hiện, mặt khinh bỉ, hướng về phương hướng tự chủ biến mất, giơ ngón giữa lên. Kẻ thù, chúng ta một chút tổn thất đều không có, thua cái lông gà. Miêu Miêu vẻ mặt khó hiểu. Khoan hãy nói, lông kê ca xác thực rơi không ít. Làm Hoàng ngây ngô lên tiếng. Cố làm ra vẻ huyền bí. Tiên Tiên cũng đầy vẻ khinh bỉ. Hắn thua quá thảm rồi, chỉ có thể nói như vậy, vớt vát chút thể diện. Cơ Cơ cười lạnh. Có thể thấy, đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đều vô cùng phản cảm với tự chủ. Điều này cũng bình thường. Dù sao vừa rồi bị hắn trấn áp, bọn chúng đều chịu không ít khổ. Khó chịu là khó chịu, nhưng thực lực tự chủ cũng không thể nghi ngờ là cường đại. Lúc này, theo tự chủ nhanh chóng rời đi, tinh hồng huyết quang quanh Chu Tước Tinh Ngục cuối cùng cũng tiêu tán, trận đại chiến này cuối cùng đã kết thúc. Cha, đại ca, các ngươi không sao chứ? Lý Thiên Mệnh xông tới, kết quả không đánh được, liền nhìn phụ thân và huynh trưởng, đi đến trước mặt bọn họ. Không sao. Vấn đề không lớn. Lý Mộ Dương và Lý Thiên Tử đều lắc đầu. Lý Thiên Mệnh phát hiện, trụ thần chi thể của hai người chỉ bị thương nhẹ, ẩn ẩn có chút huyết quang lưu chuyển trong cơ thể, nhưng rất nhanh liền bị bọn họ dùng lực lượng bản thân dập tắt. Điều này khiến hắn có chút ngạc nhiên. Hắn đã đích thân cảm nhận qua lực lượng tự chủ, cuồng bạo và kinh khủng đến mức nào. Nếu ta cũng có thực lực thiên đế, có thể chém giết Lang Thiên Đế ở đây. Nhưng đối mặt tự chủ, gần như hoàn toàn không còn sức đánh trả. Ngược lại cha và đại ca lại dũng mãnh như vậy. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không ngờ tới, xem ra thực lực hai người còn có nhiều điều cần nói, trong mắt hắn một lần nữa trở nên có chút thần bí. Sức chiến đấu của bọn họ và tự chủ, đến tột cùng đều ở vào tầng thứ nào? Phía trên thiên đế, cảnh giới là gì? Chẳng qua trước mắt, Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều, đại chiến vừa mới kết thúc, trước hết xử lý xong chuyện ở đây. Hắn có chút lo lắng nhìn Lý Mộ Dương hỏi, cha, trước đó ngươi không phải nói, không thể rời khỏi Linh Độ Tinh Ngục sao? Như vậy có thể làm. Lý Mộ Dương lắc đầu, cười nhìn hắn, bọn họ muốn giết ngươi, chỉ có thể mạo hiểm thử một chút. Cũng không thể trơ mắt nhìn con ta, bị loại mặt hàng đó giết chết. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Có thể có hậu họa gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chỉ có thể hy vọng vận may tốt, tránh thoát truy lùng. Lý Mộ Dương nhìn hắn. Lý Thiên Tử cười ha ha một tiếng, tiến lên dùng lực vỗ vai hắn, yên tâm đi, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là có phong hiểm thôi, chưa hẳn thật có thể xảy ra chuyện, đã thắng ở đây rồi, chúng ta trước tiên thu dọn nơi này đã. Được. Lý Thiên Mệnh bị tâm tình của huynh trưởng cảm nhiễm, cũng không nghĩ nhiều nữa. Ba người chuẩn bị cùng nhau trở về gặp mọi người Chu Tước Tinh Ngục. Khi quay người, Lý Mộ Dương nói, Thiên Mệnh, chờ sự tình ở đây xong xuôi, còn đi hữu tự thế giới một thời gian. Hiện tại tứ đại nữ thiên đế chiến tử, Nguyệt Linh, Thương Hải, Chúc Long Tam đại tinh ngục toàn bộ mất khống chế, đối với chúng ta đã không còn uy hiếp. Nhưng cần phòng bị tự chủ, còn có vị cao hơn hắn sau lưng. Xem bọn chúng kế tiếp còn có thể làm được gì. Minh Bạch, tiếp theo, Linh Độ Tinh Ngục của chúng ta, cùng Viêm Phong thần tộc của Phong Thúc, còn có Chu Tước Tinh Ngục, thu gọn lại là được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Rất nhanh. Ba người bọn họ trở về, đón chào chính là vô số trụ thần Chu Tước thần tộc nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, Khương Thanh Loan dẫn đầu Chu Tước Tinh Ngục, mang theo thần thánh và tinh thánh, còn có một đám thiên trụ quân Chu Tước thần tộc vết thương chồng chất sau những trận chiến nhiệt huyết, tiến lên đón. Thiên Mệnh, chúng ta thắng. Khương Thanh Loan kìm nén hưng phấn trong lòng, nàng nhìn người nàng yêu, có một loại kích động khó có thể ức chế. Không chỉ là thắng, mà còn là đại thắng. Lý Thiên Mệnh cười, hắn nhìn về phía đám trụ thần Chu Tước thần tộc đông nghịch trước mặt. Trong trận chiến này, các chiến sĩ thiên trụ quân, dù đứng trước bất kỳ tuyệt cảnh nào cũng không lùi bước, tự chiến đến cùng, thể hiện phong thái dũng mãnh của Chu Tước thần tộc. Bộ tộc này, trong lòng bọn họ có nhiệt huyết, có liệt hỏa, vì bảo vệ gia viên, đều nguyện ý thiêu đốt sinh mệnh của mình. Bất quá, bên cạnh những thiên trụ quân Chu Tước thần tộc hân hoan này, còn có rất nhiều trụ thần nguyên bản đi theo Liệt Hồn Thân Vương phản tộc, hiện giờ đã đầu hàng. Những trụ thần này hiện tại mặt xám như tro, bọn họ biết mình sẽ phải đối mặt với kết cục gì. Trong đó có cả vợ của Thân Vương, bị thần thánh trấn áp bằng một tay, trở thành tù binh, điên cuồng cầu xin tha thứ. Thấy chưa? Tự chủ các ngươi tôn sùng, căn bản không để ý đến các ngươi. Các ngươi những kẻ ngu xuẩn này, hoàn toàn đã trở thành công cụ bị người khác sử dụng. Thần thánh mắng nhiếc. Đương nhiên, dù thế nào, những kẻ phản tộc này đều sẽ không có kết quả tốt, không bị cầm tù thì cũng bị xử tử. Cụ thể sẽ do người Chu Tước Tinh Ngục tự xử lý. Đáng tiếc là, Liệt Hồn Thân Vương mang không ít người chạy trốn. Tinh Thánh đứng ra, nhìn khắp toàn trường, phân tích tình hình, có rất nhiều trụ thần đi theo Liệt Hồn Thân Vương, thà làm tù binh cũng không muốn rời nhà, nhưng có một số. Bọn họ thấy binh bại như núi đổ, trực tiếp cùng Liệt Hồn Thân Vương chạy trốn. Không sao, vô tự thế giới này, tinh ngục cấp đế thiên chỉ có mấy cái, bọn chúng có thể chạy đi đâu. Lý Thiên Tử cười lạnh, căn bản không quan tâm đến những tôm tép nhãi nhép đó. Chắc chắn sẽ cùng Long Nha bà hoặc Thương Sơn Uyên tiến tới cùng nhau. Khương Thanh Loan phân tích, ta thấy bọn chúng chạy cùng một đường, rất có thể sẽ đi Thương Hải Tinh Ngục hoặc Chúc Long Tinh Ngục. Bọn chúng thà rời nhà, cũng không muốn bị bắt làm tù binh, chẳng lẽ còn nghĩ dựa vào tự chủ lật bàn. Lý Thiên Mệnh nói như vậy, để thiên cấp hàng tinh nguyên trụ thần nhóm, cơ bản sẽ không dễ dàng thoát ly gia viên. Giống như tình huống của Liệt Hồn Thân Vương, cơ bản chỉ có một khả năng. Đó chính là, hắn vẫn đang suy nghĩ đến việc dựa vào tự chủ để lật bàn trong mộng tưởng. Đến lúc đó, liền có thể mang theo những bộ hạ mà hắn mang đi, một lần nữa trở về chấp chưởng Chu Tước Tinh Ngục. Tạm thời có thể không cần để ý tới bọn hắn, bại quân mà thôi, cho dù là tự chủ, sợ cũng lười nhác quản bọn hắn. Lý Viêm Phong cười, tán thưởng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, lần này thật không ngờ, ngươi vậy mà có thể đơn giết Nguyệt Linh Lang kia, vừa rồi nàng uống huyết khí thế của tự chủ, ngay cả ta đều cảm thấy khủng bố. Tử điện tinh ngục hoành quang chiếu rọi là quan trọng. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía chung quanh, đặc biệt dừng lại trên thân Khương Thanh Loan, một trận chiến này có thể chiến thắng, không thể rời bỏ công lao của tất cả mọi người. Cảm thụ được không khí nhiệt liệt chung quanh, Khương Thanh Loan vô cùng cảm động. Nàng xem Lý Thiên Mệnh, cũng không nhịn được nữa, tiến lên duỗi ra hai tay, ôm thật chặt lấy hắn. Thiên Mệnh, cảm ơn ngươi. Nàng biết, Lý Thiên Mệnh kỳ thật tới giúp nàng, giúp Chu Tước Tinh Ngục, đứng trước quá nhiều nguy hiểm. Chỉ là tự chủ kia, đều kém chút đem Lý Thiên Mệnh nghiền ép đánh nát. Tuy nhiên cuối cùng chiến thắng, hết thảy hữu kinh vô hiểm, nhưng Khương Thanh Loan sẽ không quên hết thảy Lý Thiên Mệnh đã làm. Lý Thiên Mệnh thì bất đắc dĩ. Lúc này, hắn không có cách nào. Cảm thụ được nhiệt độ ấm áp trong ngực, còn có sự mềm mại, hắn chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng Khương Thanh Loan. Đến mức nha đầu tiên tiên kia có thể hay không khắc thứ gì trên cây khô, cái đó cũng không quản được, tùy nàng đi thôi. Dù sao hình ảnh trên cây khô đã đủ nhiều. Lý Thiên Mệnh trực tiếp bày nát. Rất nhanh, Khương Thanh Loan xoa xoa nước mắt, lui lại buông lỏng ra hắn, hướng hắn cười, đi. Một trận chiến này thắng, trước ăn mừng đi, một hồi ngươi cũng nên trở về tìm vợ ngươi. Gặp nàng rút lui quả quyết, Lý Thiên Mệnh cũng không nói gì thêm. Sau đó, mọi người hưng phấn, ăn mừng, thu thập chiến trường. Theo một trận chiến này kết thúc, Chu Tước Tinh Ngục khắp chốn mừng vui. Chỉ có cao tầng như Lý Thiên Mệnh bọn họ, tiếp tục tập hợp một chỗ. Bọn họ ở bên ngoài Chu Tước Tinh Ngục này, nhìn dấu vết lưu lại của đại chiến vừa rồi. Lang Thiên Đế, Cơ Thiên Đế, Đồ Thiên Đế, Đồng Thiên Đế, Bốn Nguyệt Linh Nữ Thiên Đế không ai bị nổi, từ đó trở thành lịch sử. Chúc Thiên Đế, Lang Thiên Đế, cũng vĩnh viễn tán thân nơi này. Nơi này, là nơi vô số trụ thần tán thân, cũng là nơi Lục Đại Thiên Đế tán thân. Bởi vậy có thể thấy, một trận chiến này hung hiểm bực nào, kịch liệt hạng gì, có thể nói là vô tự thế giới, trăm vạn năm đến nay kịch liệt nhất, một lần chiến tranh xung đột mãnh liệt nhất. May thay, chiến tranh bao phủ toàn vô tự thế giới này, rốt cục có một kết thúc. Tương lai, có lẽ sẽ có một đoạn ngắn ngủi hòa bình. Lý Viêm Phong nhìn về phía nơi xa, nghĩ ngợi nói, kỳ thật tình huống vũ trụ vô tự hiện tại, chỉ cần tự chủ cùng vị kia không tồn tại, các ngươi trọng thiên liền đã có thể chưởng khống toàn bộ vũ trụ. Mọi người gật đầu. Thế cục hôm nay đã vô cùng sáng suốt. Toàn bộ vô tự thế giới, các đại tinh ngục thiên đế đều đã chết gần hết rồi. Còn thừa lại đều là trận doanh trọng thiên. Điều này khiến rất nhiều đế thiên cấp hàng tinh nguyên trụ thần nhóm đều đã mất đi người đáng tin cậy, tương đương với tàn phế. Nguyệt Linh tinh ngục, Thương Hải tinh ngục, Chúc Long tinh ngục, còn có Tử Điện thần tộc, hiện tại cũng trong trạng thái quần long vô thủ. Nằm trong loại trạng thái này, bọn họ không có uy hiếp. Duy nhất cần cân nhắc chính là tự chủ kia, còn có vị tồn tại đằng sau. Quan trọng ngay tại ở, tự chủ cùng vị kia, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thừa Thiên Đế cũng nói ra cái nhìn của mình, chúng ta tiếp theo mỗi một bước, đều phải vạn phần cẩn thận, không thể cho tự chủ kia bất cứ cơ hội nào. Như không cần thiết, chúng ta tốt nhất đều không nên thò đầu ra, miễn cho bị đột nhiên đả kích. Nghe nói lời này, Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, hắn trịnh trọng nói không sai, tiếp theo chúng ta còn phải cẩn thận. Bất quá bây giờ tự chủ đã mất đi năng lực xuất chinh quân đoàn, hắn muốn có động tác gì, chỉ có thể tự mình động thủ. Ta vẫn đề nghị tinh anh các tinh anh trong trận doanh chúng ta, đều cùng đi linh độ tinh ngục, miễn cho bị tự chủ chém đầu, đem chúng ta từng cái đánh tan. Tình huống trước mắt, ta cảm thấy có thể thực hiện, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, trở lại linh độ tinh ngục tự như trở lại nhà mình. Lý Viêm Phong dẫn đầu cười gật đầu. Thừa Thiên Đế nghĩ ngợi cũng biểu thị, vậy chúng ta cũng đi đi, miễn cho thành đột phá khẩu của tự chủ. Nghe bọn họ nói vậy, Khương Thanh Loan có chút buồn bực. Nàng xem mắt Lý Thiên Mệnh, bất đắc dĩ nói, vậy thì đi đi. Vốn nàng còn nghĩ cáo biệt Lý Thiên Mệnh, không ngờ, thế mà lại muốn đi theo hắn về nhà. Sau khi đưa ra quyết định, Lý Mộ Dương cùng Lý Thiên Tử rất mau vào đi an bài. Trong mấy ngày tiếp theo, để Lý Viêm Phong cùng Thừa Thiên Đế nhóm chuẩn bị một chút, mang theo Viêm Phong thần tộc, thân tính trọng yếu của Chu Tước thần tộc, cùng nhau tiến về linh độ tinh ngục. Ngoại trừ muốn phòng ngừa bị tự chủ từng cái đánh tan, bọn họ tiếp theo còn có một số kế hoạch, cần tập hợp một chỗ thương lượng. Những kế hoạch này liên quan tới hoành quang chiếu rọi, cũng là ảnh hưởng cục diện tương lai quan trọng. Tại cuối vũ trụ vô tự thế giới kia, trong một tòa thế giới hỗn độn vô số vân vụ màu trắng lượn lờ, cái nơi phá toái mênh mông, một đóa hoa màu xanh lục đang hé nở, lóng lánh sinh cơ bừng bừng nhưng lại có sắc thái quỷ dị. Trong bông hoa, trong vân vụ lượn lờ, nằm một vị nữ tử tuyệt mỹ nhìn không rõ ràng. Lúc này, chỉ thấy trên đóa hoa màu xanh lục nở rộ chừng trăm vạn mét, đúng là nở ra 8 đóa nụ hoa màu xanh. Mỗi một đóa nụ hoa màu xanh đều có 10 vạn mét trở lên. Những nụ hoa này cùng đóa hoa màu xanh lục một dạng sinh cơ bừng bừng, một số đường vân màu xanh quỷ dị lan tràn trên mặt ngoài nụ hoa, hiện đầy toàn bộ nụ hoa. Những đường vân màu xanh quỷ dị này không ngừng biến hóa hình thành các loại đồ án khác biệt, ẩn chứa lực lượng vô cùng kỳ dị, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị khó lường. Trong vân vụ màu trắng lượn lờ xa xa, bỗng nhiên có một đạo quang hoa giống như lá xanh, vòng quanh một số bột phấn hạt nhỏ trung tử, đem những thi phấn kia từ tinh không xa xôi mang về. Những bột phấn hạt nhỏ trung tử kia được quang hoa giống như lá xanh rắc vào 8 đóa nụ hoa màu xanh này. 8 nụ hoa, vậy mà quỷ dị nở rộ ra. Dần dần ngưng tụ ra từng cái thân thể trụ thần 10 vạn mét, những thân thể trụ thần này, mỗi một cái đều có quy mô thiên đế, rõ ràng là những thiên đế bị giết chết không lâu trước đó tại vô tự thế giới. Nguyệt Linh Lan, Nguyệt Linh Cơ, Nguyệt Linh Đồ, Nguyệt Linh Đồng, bốn nữ thiên đế Nguyệt Linh Tinh Ngục đều xuất hiện ở nơi này. Còn có Lan Thiên Đế Thương Hải, Chúc Thiên Đế Chúc Long, Giám Thiên Đế Tử Điện, thậm chí còn có Lâm Tiêu Đình. Tổng cộng 8 vị thiên đế hoặc cấp bậc chuẩn thiên đế, thân thể trụ thần của bọn họ, vậy mà quỷ dị ngưng tụ lại một lần nữa tại thế giới phá toái này. Bất quá, lúc này bọn hắn đều nhắm hai mắt, thân thể trụ thần hoàn toàn bày biện ra màu xanh quỷ dị, sinh trưởng trên nụ hoa kia, giống như người cùng thực vật kết hợp. Hình ảnh quỷ dị này cho người ta một loại cảm giác tê cả da đầu, xương trắng lượn lờ nơi vân vụ. Một đóa cự hoa màu xanh trăm vạn mét, phía trên mở ra 8 nụ hoa, sau khi nở rộ, đúng là ngưng kết thành 8 thân thể trụ thần cấp bậc thiên đế màu xanh. Dưới ánh lục, quỷ dị tràn ngập. Đúng lúc này, một trận sương máu từ đằng xa bay tới. Một lần nữa ngưng kết thành kén máu tự chủ kiếp bát, mang theo tức giận cuồn cuộn mà đến, rất hiển nhiên, đại bại tại Chu Tước tinh ngục khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Đi vào trước đóa hoa màu xanh lục, hắn đang muốn mở lời, không ngờ đạo tam so với hắn càng giận. Đỏ. Tức thì ở giữa, đại lượng dây leo màu xanh từ bên trong đóa hoa màu xanh lục sinh trưởng ra, như xúc tu màu xanh đầy trời, đem kén máu tự chủ trực tiếp khóa lại. Ba ba. Đầu dây leo lục sắc quỷ dị, lóng lánh quang mang màu xanh rét lạnh, hùng hăng quất vào kén máu đỏ tươi. Từng đạo vết thương màu xanh quỷ dị xuất hiện trên kén máu, thật lâu đều không thể tiêu tán, liền như một loại lực lượng ấn ký, thâm nhập cốt tủy. Tự chủ kiếp bát cường đại táo bạo, đúng là bị những dây leo màu xanh hoàn toàn trấn áp, không có chút năng lực phản kháng. Sau đó, một thanh âm nữ tử băng lãnh vô tình truyền ra, không có hình chiếu chỉ lệnh, ngươi tự mình hành động, phạm phải trọng tội. Nể tình ngươi cũng có khổ lao, ta không báo cáo, nhưng tiếp đó, hết thảy cần nghe ta hành động. Nghe vậy, huyết sắc nhân ảnh trong kén máu tự chủ nghiến răng. Âu hỏa trong lòng hắn, không cam tâm, nhưng cảm nhận được lực lượng màu xanh quỷ dị chảy xuôi trong thân, hắn cuối cùng vẫn nhịn được. Nhân ảnh huyết sắc mơ hồ, rốt cục cúi đầu, đồng thời khẽ gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía đóa hoa màu xanh lục phía trên, 8 nụ hoa mọc ra, ngữ khí băng lãnh, người phục sinh đám rác rưởi này, có tác dụng gì? Sống tạm bợ mà thôi, tự có diệu dụng. Đạo Tam lạnh như băng đáp. Thôi được. Tự chủ không hỏi nhiều, hồi tưởng lại trận chiến Chu Tước Tinh Ngục, tâm tình vẫn khó có thể bình tĩnh. Hắn lạnh giọng nói, ý thức của mấy bộ thi thể kia quá mạnh, hoàn toàn đùa bẩn, tử lâu như vậy, chiến lực vẫn rất mãnh liệt, tiếp tục như vậy không có vấn đề chứ. Ngươi đừng thật đem bọn hắn hoàn toàn sống lại. Im miệng. Bên ta không tồn tại sai lầm sơ cấp. Giọng nữ băng lãnh vô tình đáp lại. Hy vọng như thế. Tự chủ kiếp bác không nhiều lời. Bên ngoài Chu Tước Tinh Ngục, Lý Thiên Mệnh đang cùng chư vị thiên đế, tiền bối cùng một chỗ, thương lượng động tác kế tiếp. Liên quan tới hoành quang chiếu rọi, bọn họ cần hành động. Lý Mộ Dương nói ra, hắn phân tích, trước mắt Thương Hải Tinh Ngục, Trúc Long Tinh Ngục, đại bộ phận thiên trụ quân của hai tòa tinh ngục chết ở đây, hoàng triều đã sụp đổ, nhất định là một mảnh hỗn loạn, chúng ta có thể nhân cơ hội này, chui vào tinh ngục của bọn hắn, mang đi hoành quang chiếu rọi. Qua quét dọn chiến trường và thống kê, lần này Trúc Long Tinh Ngục và Thương Hải Tinh Ngục, các phe ít nhất lưu lại 2-30 ức tính mạng trụ thần tại Chu Tước Tinh Ngục. Trận chiến này quá kịch liệt. Dưới sự vây công của quân đoàn Hy Hoa ác quỷ cấp bậc 1000 ức, cộng thêm trụ thần Chu Tước thần tộc anh dũng có đi không có về, tổn thất của hai phe cực lớn. Trụ thần còn lại cũng đều là tàn binh bại tướng, chiến lực yếu kém, trọng yếu nhất là những quân đoàn trụ thần chủ lực này khẳng định còn chưa kịp trở lại tinh ngục của mỗi người. Vậy tại sao không phải Nguyệt Linh Tinh Ngục? Lúc này Tiên Tiên xuất hiện, có chút hiếu kỳ, Nguyệt Linh Tinh Ngục là mạnh nhất vô tự thế giới, khẳng định quả cầu đỏ cũng nhiều nhất, tại sao không đi đoạt cái đó? Bởi vì lần này Nguyệt Linh Tinh Ngục không tham chiến. Lý Thiên Mệnh cười nói, trên hàng tinh nguyên cấp đế thiên kia, chỉ ít có hơn 200 ức thiên trụ quân, hơn nữa còn có Nguyệt Linh tiêu tọa trấn, tương đối khó gặm. Còn Thương Hải Tinh Ngục và Trúc Long Tinh Ngục. Chúng ta có cái này. Lời vừa dứt. Trong tay hắn, lấy ra hai tinh cầu tinh nguyên ẩn chứa lực lượng hạch tâm hàng tinh nguyên. Rõ ràng là Thương Hải Tinh Nguyên Thương Hải Tinh Ngục, còn có Trúc Long Tinh Nguyên Trúc Long Tinh Ngục. Trước đó, Lan Thiên Đế bị Tử Chân Cuồng Bạo đánh nổ, trở thành trụ thần bản nguyên bỏ chạy, còn Trúc Thiên Đế càng là bị Lý Thiên Tử một đạo trộm thiên quang xuyên qua, đánh nổ thành trụ thần bản nguyên trong tình huống không phản ứng chút nào. Hai vị này căn bản không có bất luận cơ hội nuốt vào tinh nguyên mỗi người. Sau đó, hai ngôi sao nguyên này liền trở thành chiến lợi phẩm của bọn hắn. Hai cái này có tác dụng gì? Các ngươi không phải không thể dùng sao? Tiên Tiên nghi hoặc. Ngươi không hiểu, tại vô tự thế giới, tinh nguyên chính là hạch tâm một tòa hàng tinh nguyên cấp đế thiên, nắm giữ tinh nguyên, tương đương với thân phận tinh ngục chi chủ. Lý Viêm Phong cười giải thích, cho nên ta đoạt được tử điện tinh nguyên lúc trước, đối với tử điện thần tộc mà nói, có thể khiến tâm tính và đấu chí của bọn họ sụp đổ, nếu không có tự chủ, tiếp theo muốn nhất thống tử điện tinh ngục đều không khó. Biết, cái này thì tương đương với một tính vật tinh thần. Tiên Tiên gật gật đầu, nói xong cũng rụt trở về. Nàng thấy Khương Thanh Loan bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Ha ha ha. Nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi a, em gái ngươi a, Lý Thiên Mệnh đau đầu. Nói tóm lại, mục tiêu tiếp theo là tiến về Thương Hải Tinh Ngục, Trúc Long Tinh Ngục, cướp đoạt hoành quang chiếu rọi hai địa phương kia. Hiện tại tự chủ vừa gặp đại bại, tạm thời sẽ không có động tác tiếp theo, chúng ta tốc chiến tốc thắng, liền có thể thành công. Lý Mộ Dương trịnh trọng nói, để tiết kiệm thời gian, chúng ta phải chia ra ba đường, ta dẫn bọn hắn về Linh Độ Tinh Ngục trước. Thiên Mệnh, Thiên Tử, các ngươi chia binh hai đường, trước khi chia tay hướng Thương Hải và Trúc Long Tinh Ngục. Không có vấn đề. Chiến ý Lý Thiên Tử sôi trào. Vừa hay lần trước đối chiến tự chủ kia lại sớm sợ, khiến hắn không đánh đủ. Hiện tại lại đi thoải mái một đợt. Đã như vậy, ta cùng Thiên Tử một đường, tiến về Thương Hải Tinh Ngục. Lý Viêm Phong đứng ra nói, sau đó nhìn về phía Lý Thiên Mệnh và Tử Chân, Thiên Mệnh cùng Tử Chân cô nương, cùng đi Trúc Long Tinh Ngục, cũng không có vấn đề. An bài này không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hắn nói, bất quá có một chuyện, cần trước thỉnh giáo Thừa Thiên Đế. Liệt Hồn Thân Vương rất có thể ở trong một tinh ngục, nếu gặp, ngăn cản chúng ta, xử trí thế nào? Liệt Hồn Thân Vương. Người này mang theo 10 ức trụ thần Chu Tước Tinh Ngục phản tộc, nhưng khi đại quân thảm bại, lúc tự chủ rút lui, liền dẫn thân tín bỏ trốn. Kẻ phản tộc, chết không hối cải, đáng chém. Thừa Thiên Đế đã khôi phục, thần sắc lạnh lùng, thân là Thiên Đế Chu Tước Tinh Ngục, tuyệt đối sẽ không có chút lòng dạ đàn bà trong đại sự này. Minh Bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Chỉ là hiện tại không biết, Liệt Hồn Thân Vương sẽ tiến về Thương Hải hay Trúc Long Tinh Ngục. Bất quá. Bất kể là Lý Thiên Mệnh hay Lý Thiên Tử gặp phải, dù sao đều có lực chém giết, không cần quá lo lắng. Thương nghị xong, mọi người chia ra ba đường, xuất phát. Lý Mộ Dương mang theo Thừa Thiên Đế, Khương Thanh Loan và Tinh Anh Trụ Thần Chu Tước Tinh Ngục, chạy về Linh Độ Tinh Ngục trước một bước. Cùng lúc đó, Liệt Hồn Thân Vương bọn họ nhắc tới, đang mang theo thân tính của hắn, cùng Long Nha Bà Bà, chật vật đào vong chúc Long Tinh Ngục hết chương 4501. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.